Khâu Kiệt nghe xong cũng giật nảy mình, không xác định hỏi nói. Không, chúng ta đều làm ký hiệu, mỗi một tầng cũng không giống nhau ký hiệu, tuyệt đối không có đi đường rút lui. Nơi này mỗi một tầng đều có hai gia đình, ta có một loại cảm giác, về sau còn sẽ có càng nhiều người bị làm tiền đến. Đào Cảnh Thụy có chút nói chuyện giật gân nói xong, Giải Thuần Lai liền đánh gây nói. Chúng ta hay là suy nghĩ nhiều tốt một chút đi, đừng muốn những này tuyệt vọng sự tình, không phải thật sự cách cái chết không xa. Ngay tại bốn người nói những này thời điểm, lên một tầng liền đột nhiên truyền thừa một tiếng cửa mở tiếng vang. Bốn người đều bị dọa đến vội vàng che miệng, sau đó bắt đầu hướng phía dưới lầu bỏ chạy. Đãi bọn hắn trốn hạ hai tầng về sau, dừng lại nghe ngóng phía trên động tĩnh, bất quá cũng không có cái khác tiếng vang truyền thừa. Bốn người hai mặt nhìn nhau, trái tim tại trong lồng ngực bất an cuồng loạn lấy. Đang lúc Khâu Kiệt muốn ra hiệu Giải Thuần Lai mấy người bọn hắn tiếp tục đi xuống dưới gặp thời đợi, liền thấy tại đối diện với của bọn hắn, lại không biết lúc nào thẳng tắp đứng đấy một nữ nhân. Nữ nhân tướng mạo rất hiền hòa, hơn 40 tuổi, chính cười khanh khách đang nhìn bọn hắn. Khâu Kiệt bọn hắn nhìn thấy một nữ nhân đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, lập tức bị dọa đến kêu to lên, không chút nghĩ ngợi liền muốn hướng dưới lầu bỏ chạy, nhưng là bọn hắn vừa rồi trốn tầng tiếp theo, nữ nhân kia liền lại xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn, chặn bọn hắn đường đi. Các ngươi còn không có ăn cơm đi, nhà ta có ăn, các ngươi không cần sợ ta. Ngươi! Khâu Kiệt bị dọa đến hai chân như nhũn ra, về phần Giải Thuần Lai ba người thì càng là mặt không có chút máu, nhất là đối Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy tới nói, bởi vì cái này nữ nhân cứ việc tại bộ dáng bên trên có chút biến hóa, nhưng là, bọn hắn lại nhớ kỹ rất rõ ràng, đây chính là quỷ lâu trong kia chỉ tử mắt nữ quỷ ba. Sắp tắt tàn thuốc ném vào trong hành lang, Hạ Thiên Kỳ liền một tay lấy cửa phòng quan bế, dự định tìm kiếm nhìn cái kia ác quỷ khí tức đầu nguồn. Bất quá đang chờ hắn muốn hướng phía bên kia đi qua thời điểm, nguyên bản tồn tại ở trong lầu ác quỷ khí tức lại đột nhiên biến mất. Ừ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hơi kinh ngạc, bất quá cũng không nghĩ nhiều, bởi vì bất kể như thế nào, hắn tối thiểu muốn chứng thực một điểm, hắn mụ mụ phải chăng còn tại nhà này cư dân trong lâu. Vô luận biến thành bộ dáng gì, vô luận còn lại không lại, hắn đều cần tìm tới cái này chân tướng. Trước đó ác quỷ khí tức là đến từ trên lầu, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền một đường hướng phía trên lầu chạy đi, quá trình bên trong hắn cũng phát hiện nhà này lầu cổ quái. Cái kia chính là hắn độ cao xa không chỉ hắn ở bên ngoài nhìn thấy như thế, chỉ là cũng chỉ có 6 tầng độ cao. Nghĩ đến nhà này lầu hẳn là kết nối lấy nơi nào đó dị không gian, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Hắn cũng không hề như vậy nhận mệnh, đã số mệnh thành tâm muốn chơi hắn, hắn cứ việc thống khổ, nhưng cũng sẽ kiên trì phục bồi. Cùng một thời gian, công an cảnh sát hình sự đại đội bên trong, tổ chuyên án nhiều tên thành viên trọng yếu ngay tại họp. Hôm qua, Thiết Tây khu đồn công an, tất cả trực ban tại cảnh sát đứng gác viên đều bị giết chết. Đây là bọn hắn cuối cùng cung cấp cho chúng ta manh mối. Phụ trách điều tra vụ án này tổ trưởng Lá Kiện, đem lúc ấy trong đồn công an video thu hình lại, thả cho người đang ngồi. Cái này sao có thể? Khi thấy Thiết Tây phái xuất sứ trực ban nhân viên cảnh sát, đều giống như bị không khí giết chết thời điểm, tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra rất nhiều khó có thể tin kinh hô. Không có khả năng, cái này khởi liên tục mất tích án. Đúng là nháo quỷ. Đây là phần tư liệu, các ngươi tất cả xem một chút. Nói, Lá Kiện lại đem một phần lão Lưu bọn hắn chỉnh lý cũng đưa ra đi lên có quan hệ quỷ lâu tư liệu, phát cho một đám thành viên. Chương 27, dãy rùa. Trừ đêm qua lưu thủ nhân viên trực bị cái gì bên ngoài, còn có 3 người ra ngoài phiên trực chưa về, 3 người chính là đi ở vào Hà Sơn đường quỷ lâu, hiện tại cũng đã hoàn toàn mất liên lạc. Tại chúng thành viên quan sát trên tay tư liệu lúc, Diệp Kiện liền lại bổ sung một câu nói ra. Mọi người ý kiến gì cái này khởi vụ án, trước đó là hoàn toàn không có mặt mày, mà bây giờ lại là hoàn toàn thiên phương dạ đàm. Tổ trưởng, ta tham gia công tác nhiều năm như vậy, có thể nói lại ly kỳ quái đản bản án đều gặp, nhưng lại như loại này quỷ quái giết người. Đây là lần thứ nhất. Đợi nhìn qua trên tay tư liệu về sau, một cái hơn 30 tuổi lão thành viên không khỏi cảm khái một câu. Nhưng phàm là có thể đi vào tổ chuyên án người, liền không tồn tại thái điều nói chuyện, đều có các bản sự, luận phá án năng lực. Những người này ở đây trong phạm vi toàn tỉnh đều là số một tiêu chuẩn. Bắc An thành phố gần mấy tháng tấp nập phát sinh nhân viên mất tích vụ án, cứ việc chính thức đối ngoại tuyên bố chính là chỉ mất tích 4 người, nhưng kỳ thực lại nhiều đến 103 người. Khổng lồ như thế nhân viên mất tích số lượng, khiến cho phía trên tương đương coi trọng, từng tuần tự phái tới nhiều chi đội ngũ tới hiệp trợ nơi đó cảnh sát phá án, nhưng lại vẫn như cũ không thu được gì, thế là mới có cái này một chi tổ chuyên án sinh ra, toàn quyền phụ trách vụ án này điều tra. Bất quá vụ án tiến hành tại ngay từ đầu cũng không thuận lợi, không có chút nào tra được bất cứ manh mối nào, thẳng đến đêm qua, bọn hắn nhận được lão Lưu giao lên một chút tương quan manh mối, mới coi là có một chút mặt mày. Nhưng tựa như Diệp Kiện vừa mới đối tất cả mọi người nói, mặt mày là có, chứng cứ nhìn như cũng đã có, nhưng là những vật này cũng rất khó để bọn hắn tiếp nhận. Bởi vì phía trên phái bọn họ chạy tới phá án nguyên nhân, là muốn mau chóng cho dân chúng một cái kết quả vừa lòng. Không nói chính bọn hắn có tin hay không, tất cả mất tích nhân viên đều là bởi vì gặp được quỷ, vẹn vẹn là đem thuyết pháp này đưa ra đi lên, người ở phía trên liền là đánh chết cũng sẽ không thừa nhận. Cùng điều tra ra trên đời này có quỷ, đồng thời sẽ giết người, chi bằng liền để chuyện này không giải quyết được gì, để tránh lại để cho tình thế trở nên càng thêm ác liệt. Đừng nói ngươi chưa từng gặp qua, nghĩ đến tất cả mọi người là lần đầu tiên đụng phải loại này không thể tưởng tượng bản án. Bên cạnh có người tiếp một câu, Diệp Kiện nghe xong tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó đối một đám sầu mi khổ kiểm thành viên nói ra. Chứng cứ ở chỗ này, ấn lý thuyết đưa trước đi chúng ta liền xem như hoàn thành nhiệm vụ, sau đó an bài lực lượng đi bắt người là được. Nhưng là, chúng ta lại không thể đem những chứng cứ này đưa ra đi lên, càng không có người đi để cho chúng ta bắt. Chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm, liền là tổ chức nơi đó lực lượng, tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể hay không đem cái kia ba cái mất tích nhân viên cảnh sát tìm tới. Nhưng là tìm được về sau đâu? Chúng ta lại có thể thế nào? Giống nhau là không cách nào cho đến phía trên hy vọng nhìn thấy kết quả. Diệp Kiện nói xong, cười khổ một tiếng, lúc này cũng dứt khoát ngồi xuống, từ trong hộp thuốc lá rút ra một điếu thuốc điêu tại ngoài miệng. Chúng thành viên đều có thể nghe hiểu Diệp Kiện ý tứ, tại ngắn ngủi trầm mặc một hồi về sau, liền nghe một người có chút hoài nghi nói ra. Ta trước đó làm qua mấy cái bản án, tội phạm toàn bộ hành trình đều đang trang thần dở trò, muốn đem vụ án ngụy trang thành quỷ quái giết người. Cho nên ta đang nghĩ, vụ án này có thể hay không cũng là dạng này. Tuyệt đối không phải là dạng này. Không đợi Diệp Kiện nói cái gì, ngồi tại bên cạnh hắn một cái thành viên liền trực tiếp phủ định khả năng này. Thiết Tây phái xuất xứ màn hình giám sát, căn bản không có tội phạm ra vào hình tượng, đồng thời nội bộ giám sát cũng đã đập tới thứ quỷ kia giết người đi qua. Còn nữa nói, tội phạm xông vào đồn công an giết người, cái này cũng căn bản không phù hợp ăn khớp. Liên quan tới Hà Sơn đường cái kia tòa nhà quỷ lâu, tối hôm qua, tổ trưởng cũng đã điều tra, nơi đó xác thực không còn có như thế một tòa cư dân lầu. Cho nên vô luận chúng ta đánh trong đáy lòng có nguyện ý hay không tin tưởng, chân tướng liền là tổ trưởng nói như vậy, đây là cùng một chỗ quỷ quái phạm vào bản án. Người này nói xong, cái khác mấy cái tối hôm qua cùng nhau lưu lại làm phân tích thành viên cũng đều cùng nhau gật đầu biểu thị tán đồng, chứng thực người này nói cũng không hề vấn đề. Đã vụ án này không có cách nào lại tra được, vậy chúng ta dứt khoát dạng này, phái một tổ người đem cái kia tòa nhà quỷ lâu chung quanh phong tỏa, sau đó lại phái một tổ người tiến vào bên trong tìm kiếm tối hôm qua tiến vào mất liên lạc nhân viên cảnh sát. Sau đó chúng ta đem kết quả đi lên một phát, hết thể làm trên mặt người quyết định, chúng ta một mực nghe mệnh lệnh chấp hành. Diệp Kiện trong nội tâm ẩn ẩn bất an cảm thấy, vụ án này liền là một cái động không đáy, thậm chí làm hắn ngửi được mùi vị của tử vong. Đối mặt với đến từ nữ quỷ mời, Khâu Kiệt bốn người đều không ngoại lệ đều cảm thấy lơi hái tử thần tiếp cận, lẫn nhau tuyệt vọng cứ thế tại nguyên chỗ. Đã bước bất động chân trốn, lại mở không nổi miệng gọi. Phảng phất cái kia nữ quỷ còn có một đôi tay vô hình chảo, chính gắt gao bóp ở mỗi một người bọn hắn trên cổ, khiến cho bọn hắn khó mà thở dốc. Đi theo ta đi. Nữ quỷ thấy bốn người đứng tại chỗ bất động, nó lại lần nữa sâu kín nói một câu. Khâu Kiệt cũng không dám không đáp ứng, sợ đem cái kia nữ quỷ chọc giận. Dù sao lão Lưu cùng Lý Bân chết hiện tại cũng còn rõ ràng tồn trữ tại trong đầu của hắn. Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Chúng ta thật sai. Chúng ta cũng không dám lại tiến đến. Van cầu ngươi. Giải Thuần Lai căn bản không dám đi theo nữ quỷ đi, thừa dịp hai chân mềm nhũn liền trực tiếp quỳ xuống, liên tục cho cái kia nữ quỷ dập đầu cầu khẩn. Thấy thế, Đào Cảnh Thụy cùng Hứa Mộc Giao cũng đều lại khống chế không nổi cảm xúc, cùng nhau quỳ xuống đến khóc tịm. Thấy ba người rõ ràng không muốn cùng nữ quỷ đi, Khâu Kiệt lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán, bận bịu đối ba người quát lớn. Các ngươi không muốn sống nữa. Mau dậy a! Van cầu ngươi thả qua chúng ta đi. Van cầu ngươi. Chúng ta không dám. Cũng không dám nữa. Đối với Khâu Kiệt quát lớn, Giải Thuần Lai ba người căn bản không có bất kỳ phản ứng nào, vẫn tại không ngừng dập đầu cầu khẩn. Nữ quỷ vốn đã xoay người qua, nhưng được nghe lại Giải Thuần Lai ba người khóc tìm về sau, nó thì lại chậm rãi đổi qua đầu, nguyên bản thân thiết mặt mũi hiền lành, thoáng chốc trở nên xâm nhiên vô cùng, trong mắt lóe ra màu tím hung mang, gầm thét lên. Cùng ta về nhà ba. Tranh thủ thời gian đứng lên cho ta a. Các ngươi muốn chết, ta còn muốn công việc đâu. Nghe được nữ quỷ gào thét, Khâu Kiệt lập tức bị dọa đến đánh lên run rẩy, lúc này cũng bất chấp tất cả, liền liều mạng muốn đem Giải Thuần Lai ba người kéo dậy. Phí hết khá nhiều khí lực, lúc này mới lệnh ba người lung la lung lay đứng thẳng người. Nữ quỷ lại lần nữa khôi phục ôn hòa khuôn mặt, liền thấy nó chậm rãi mở ra trước mặt cửa sắt, cười khanh khách đối sau lưng Khâu Kiệt bốn người nói ra. Tiến đến ngồi đi, một hồi ta cho các ngươi nấu cơm ăn. Cứ như vậy, Khâu Kiệt mang theo Giải Thuần Lai ba người, kiên trì lần lượt đi vào gian phòng kia. Phòng sửa sang cứ việc có chút cổ xưa, nhưng lại bị thu thập không nhốn bụi trần, không có chút nào mốc meo hương vị. Tại nữ quỷ nhìn soi mói, bốn người riêng phần mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Nữ quỷ liền đứng cách bọn hắn cách đó không xa, giống như một vị hiền hòa mẫu thân đang nhìn con cái, đầy mang theo làm cho người cảm thấy ấm áp yêu. Khâu Kiệt gắt gao cắn đầu lưỡi của mình, mục đích đúng là vì có thể ở trong sợ hãi có một tia tỉnh táo. Chương 28, nữ quỷ hỗn loạn. Hắn thấy nữ quỷ này đặc biệt kỳ quái, liền phảng phất có được hai loại người nghiên cứu, một loại là tốt, một loại còn lại là cùng hung cực ác. Tối hôm qua hắn cùng lão Lưu Lý Bân vừa mới tiến tới thời điểm, cái kia nữ quỷ nhưng không có cùng bọn hắn nói nhảm cái gì, liền là chạy đem bọn hắn toàn giết chết tới, nhưng là dưới mắt đến xem, hắn ngược lại thật sự là cảm thấy nữ quỷ giống như đối bọn hắn không có ác ý. Các ngươi đói chết đi muốn ăn cái gì? Nữ quỷ nhìn thoáng qua liền nhìn cũng không dám nhìn nó mấy người, nhẹ giọng hỏi một câu. Khâu Kiệt dùng sức nắm chặt nắm đấm, trong lòng tại trải qua một phen dãy rủa về sau, rốt cục kiên trì gạt ra chút nụ cười khó coi, đối nữ quỷ hỏi. Một hồi lại ăn đi, đúng, cái nhà này chỉ một mình ngươi ở sao? Khâu Kiệt dự định tìm hiểu một cái nữ quỷ này tình huống, dù sao trong phim ảnh giết người nữ quỷ đều là bởi vì oán khí mới giết người, nếu như hắn có thể nếm thử thuyết phục nữ quỷ, hóa giải oán khí của nàng, có lẽ bọn hắn liền có một tia thoát đi sinh cơ. Không, ta cùng trượng phu ta ở, nhưng là ta quên trượng phu ta đi đâu. Giống như trước đó phát sinh qua rất nhiều chuyện, nhưng là ta đều quên. Thấy nữ quỷ không có đối với hắn hỏi thăm sinh ra bất luận cái gì phương án, Khâu Kiệt đã vừa mới nhắc đến cổ họng tâm, lập tức buông xuống đi một lòng, nghĩ nghĩ lại lấy dũng khí hỏi. Vậy ngươi còn nhớ rõ chính mình là ai chăng, vì sao lại ở chỗ này? Ta là ai, ta là ai? Ta là một tên giáo sư trung học, ta tại trung học giờ học, sau đó ta biết trượng phu của ta, chúng ta kết hôn, ta có mang thai, sau đó. Nữ quỷ nói đến chỗ này, nguyên bản lâm vào trong hồi ức con mắt đột nhiên mở cực lớn. Cái này cũng dọa đến Khâu Kiệt thân thể lập tức cứng ngắc, liền liên rất nhỏ tiếng hít thở cũng không dám tái phát đi ra. Đúng. Ta còn có một đứa con trai, ta đang chờ ta nhi tử trở về, nhưng là... Ta không nhớ rõ bộ dáng của hắn, ta quên phát sinh cái gì. Giống như có một cái tên rất quen thuộc. Hạ Thuần. Đây là ai danh tự, vì cái gì ta sẽ nhớ kỹ. Nữ quỷ biểu lộ không ngừng đang biến hóa lấy, Khâu Kiệt mắt thấy nữ nhân bởi vì nhớ không nổi cái tên này là ai. Mà dần dần trở nên mất khống chế, Khâu Kiệt bận bịu nhắc nhở nói. Có phải hay không là trượng phu ngươi? Không. Người này không phải trượng phu ta, bởi vì ta chán ghét cái tên này, ta hận cái tên này. Đều là hắn. Hết thể đều là hắn. Ta nhớ tới, là nam nhân kia, đều là hắn tù vây nhốt ta, đều là hắn không cho chúng ta cùng nhau nữa, ta sẽ ở nhà này trong lâu ra không được đều là bởi vì hắn. Hắn ở đâu ta muốn giết hắn ba? Nữ quỷ nguyên bản từ thiện biểu lộ bắt đầu trở nên dữ tợn, một cố lệnh Khâu Kiệt mấy người cảm giác được áp lực hít thở không thông, từ nữ quỷ thể nội bạo phát đi ra, Hứa Mộc Giao ở trong quá trình này trực tiếp bị dọa đến ngất đi. Thấy nữ quỷ đã muốn phát điên, Khâu Kiệt bận bịu lại tìm đề tài đánh gây nói. Kỳ thật trên đời này hận không trọng yếu, yêu mới trọng yếu, bởi vì ngươi còn có ngươi trợ phù, cùng con của ngươi a nếu để cho bọn hắn biết ngươi giết người, bọn hắn nhất định sẽ rất thương tâm. Ta không có giết người. Ta không giết người. Nữ quỷ một cái bóp lấy Khâu Kiệt cổ, tiếng gầm gừ chấn động đến Khâu Kiệt màng nhĩ vỡ tan. Có lẽ là cảm thấy mình sắp đem Khâu Kiệt giết chết, nữ quỷ đột nhiên lại trở nên bình thường, buông lỏng ra bóp ở Khâu Kiệt trên cổ móng vuốt, đối ngay tại kịch liệt ho khan Khâu Kiệt hỏi. Ngươi biết con trai của ta ở đâu sao ngươi biết không? Ngươi nói cho ta biết hắn tướng mạo, ta có thể giúp ngươi tìm tới hắn, ta là cảnh sát, tuyệt đối tìm được. Khâu Kiệt phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng, liên tục hướng nữ quỷ cam kết. Ta quên hình dạng của hắn, hắn đại khái lớn như vậy, rất nghịch ngợm. Nữ quỷ mờ mịt đối Khâu Kiệt khoa tay một cái, kết quả lệnh Khâu Kiệt rất là im lặng, bởi vì nhìn nữ quỷ khoa tay con của hắn căn bản chính là cái hài nhi. Nhưng là nghĩ lại, Khâu Kiệt lại cảm thấy nữ quỷ hẳn không có nhi tử, bởi vì nó trước đó mơ hồ nâng lên, nàng rõ ràng là tại sắp bể bầu, cũng là thuận sinh ra thời điểm chết, mà một người chết như thế nào lại sinh ra hài từ đâu. Chẳng lẽ nữ quỷ này sở dĩ hại người? Là bởi vì lúc ấy không thể bảo trụ con của mình thế nhưng là hoàn có đầu nợ có chủ, nó vì sao lại tại quỷ này trong lâu giết người đâu. Cái kia gọi là Hạ Thuần người là ai chẳng lẽ là lúc ấy phụ trách đỡ đẻ y sinh. Khâu Kiệt đầu tại cực nhanh chuyển, trên thực tế hắn cũng không phải là một cái phân tích lực người rất tốt, nhưng là tại loại này dù quan sinh tử thời điểm, hắn nếu muốn tranh thủ đến cái kia một kia sống sót hy vọng, không thể nghi ngờ là cần tiến hành tỉnh táo suy nghĩ. Không tìm được. Con của ta không tìm được. Nữ quỷ còn tại thống khổ nỉ non lấy, Khâu Kiệt do dự một chút lại nói một câu. Tin tưởng ta, nhất định có thể tìm tới, ta hướng ngươi hứa hẹn, chỉ cần ngươi thả ta rời đi chỗ này, ta rất nhanh liền giúp ngươi tìm tới con của ngươi. Ngươi gạt ta. Nữ quỷ đột nhiên giữ tợn gào thét một tiếng, tiếp theo trắng bệnh móng vuốt không có dấu hiệu nào rơi xuống, trực tiếp đem Khâu Kiệt đầu đập đập vỡ nát, đậm đặc huyết tương tung tóe giải thuần lai mấy người mặt mũi tràn đầy đều là. A. Khâu Kiệt đột tử trước mắt, cái này cũng đem giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy dọa đến mất hồn, ánh mắt trống rông hướng về phía nữ quỷ vô lực gào thét. Trái lại nữ quỷ cảm xúc thì lại ổn định lại, nhìn xem giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy, sâu kín hỏi. Các ngươi nhận biết con của ta sao? Hắn gọi. Hắn gọi. Thiên Kỳ, đúng, hắn hiện tại đã công tác, các ngươi không phải hắn, vậy các ngươi là ai? Các ngươi là hạ thuần phái tới chia rẽ chúng ta có phải hay không? Các ngươi đều là ác ma, các ngươi đều là lừa đảo, đây hết thảy đều là các ngươi làm hại, các ngươi tại sao muốn làm như vậy? Hạ thuần, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy ba? Ngươi ở đâu? Ngươi đi ra cho ta. Ta muốn giết ngươi. Giết các ngươi. Không, ta không thể giết chết hắn. Ta tại sao muốn giết chết hắn? Ta là ai? Ta vì sao lại ở chỗ này? Nơi đây lại là địa phương nào? Vì cái gì ta không thể rời bỏ? Nữ quỷ thống khổ nắm lấy đầu, không ngừng phát ra đinh thai nhức góc tiếng gầm gừ, sóng âm cuồn cuộn, khiến cho cả tòa lầu đều phát sinh rất nhỏ lay động. Giải thuần lai cùng Đào Cảnh Thụy tựa như là bị dọa không có hồn, vẫn như cũ ngồi liệt trên mặt đất, miệng há rất lớn. Hai cặp trống rông con mắt ảm đạm vô quang. Trong lòng đã là hoàn toàn đã mất đi hy vọng sống sót. Cùng lúc đó, Hạ Thiên Kỳ cũng lần nữa cảm thấy cái kia cố đáng sợ ác quỷ khí tức, hắn đỏ hồng mắt ngẩng đầu hướng lên trên mặt nhìn thoáng qua, sau đó tốc độ thì trở nên càng nhanh, không bao lâu liền đứng ở một gia đình ngoài cửa. Tại hắn lên lầu quá trình bên trong phát hiện, nơi này mỗi một tầng nhìn qua đều giống nhau như lúc, vô luận kia một gia đình, chỉ từ cửa phòng đến xem đều cùng nhà hắn giống nhau như lúc. Hắn không biết đây có phải hay không ý vị như thế nào, nhưng là vô luận như thế nào, hắn đều muốn đi đối mặt cái kia có lẽ sẽ để hắn sụp đổ chân tướng. Mụ mụ, là ngươi ở bên trong à? Hạ Thiên Kỳ run rẩy dùng chìa khóa mở cửa khóa, tiếp theo chậm rãi mở cửa phòng ra. Chương 29, mẹ con gặp mặt. Nữ quỷ một tay lấy trên đất Đào Cảnh Thụy bắt lại, Đào Cảnh Thụy vô lực tại nữ quỷ trên tay giãy giụa. Sương đỏ con mắt thậm chí bởi vì nước mắt mơ hồ mà không cách nào thấy rõ ràng nữ quỷ cái kia giữ tận bộ dáng. Miệng của hắn không ngừng khép mở lấy, nhưng lại lời gì đều không nói ra, chỉ có thể ngầm trộm nghe đến ô ô tiếng khóc. Con trai của ta ở nơi nào? Con trai của ta ở nơi nào ba? Nữ quỷ lại lần nữa phát cuồng gầm hét lên, Đào Cảnh Thụy bị chấn động đến hét thảm một tiếng, từ trong mắt, trong lỗ tai chảy ra hai hàng huyết thủy, vốn là trắng bệnh trên mặt viết đầy khó mà chịu được thống khổ. Ngay tại lúc nữ quỷ không nhịn được muốn đối Đào Cảnh Thụy hạ sát thủ thời điểm, đầu của nó thì bỗng nhiên chuyển hướng cạnh cửa, tiếp theo hai mắt hiện ra chói sáng tử mang, một cái quỷ trảo trong khoảnh khắc trở nên to lớn vô cùng, hung hăng chụp về phía cạnh cửa. Oeng! Nương theo lấy một tiếng trùng điệp nổ vang, nơi cửa phòng vách tường trong nháy mắt trở nên chia năm xẻ bảy, khói bụi cuồn cuộn, từ đó chậm rãi đi tới một cái có chút còn xuống thân ảnh. Giải Thuần Lai cùng Đào Cảnh Thụy lúc này cũng theo bản năng nhìn về phía cạnh cửa. Trong lòng cũng không khỏi sinh ra một tia chạy chối chết hy vọng, gửi hy vọng ở là tới cứu bọn họ cảnh sát. Chẳng qua là khi bụi đất cực nhanh tán đi về sau, ánh vào bọn hắn tầm mắt còn lại là một cái đồng dạng có được trong mắt màu tím khô lâu quái vật. Không phải người khác, chính là truy tìm lấy ác quỷ khí tức chạy đến tìm tòi hư thực Hạ Thiên Kỳ. Có chút mơ hồ ánh mắt xuyên thấu trước mặt ào ào rơi xuống bụi đất, Hạ Thiên Kỳ rốt cục thấy được cái kia để hắn vừa quen thuộc lại vừa xa lạ thân ảnh. Mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ bờ môi run rẩy gọi ra âm thanh đến, mang theo đầu lâu nón trụ trên hai gò má, tràn đầy bị thống khổ ăn mòn vết tích. Tim của hắn đang dỉ máu, giống như bị vô số đem dao găm sắc bén tàn nhẫn cắt, hắn thậm chí không muốn tin tưởng hắn bây giờ thấy được đây hết thảy. Nguyên bản tại hắn nhận biết chung khéo hiểu lòng người, ôn nhu hiền lành mụ mụ, giờ này khắc này lại biến thành một cái hung tàn ác quỷ, nó màu lam nhạt trên quần áo tung tóe đầy nhan sắc còn chưa trở thành nhạt huyết dịch, sắc bén móng vuốt bên trên, một cái tràn ngập sợ hãi cùng bất lực học sinh. Chính mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng tại nước nở. Hắn không cách nào tưởng tượng, cũng vô pháp tiếp nhận, mẹ của hắn biến thành một cái ác quỷ, biến thành một loại sẽ chỉ tàn nhẫn giết chóc quỷ vật. Mụ mụ. Hạ Thiên Kỳ lại run rẩy khẽ gọi một tiếng. Lần nữa nghe được Hạ Thiên Kỳ thanh âm, nữ quỷ trước đó tràn ngập giữ tợn ánh mắt đột nhiên trở nên mờ mịt, giống như là tại phân biệt cái gì, lại như là đang nhớ lại cái gì. Mụ mụ. Ta về nhà đã chậm. Hạ Thiên Kỳ bịch một tiếng quỳ xuống. Cứ việc nữ nhân trước mặt là một cái đáng sợ ác quỷ, mặc dù hắn không xác định hắn mụ mụ sẽ hay không nhớ kỹ nó, cứ việc. Lần khảo hạch này nhiệm vụ là diệt trừ nó, nhưng là bất kể như thế nào, vậy cũng là mẹ của hắn. Hắn làm không được đối với hắn mụ mụ động thủ, càng không làm được đối với hắn mụ mụ hạ sát thủ, đây là cho dù hắn chết cũng nhất định không cách nào làm được sự tình. Nữ quỷ ánh mắt tại hiện ra vẻ mờ mịt về sau, nó thì như nhớ tới cái gì tựa như, lập tức nắm lấy tóc thống khổ gầm hét lên. Quỷ lâu tại tiếng gầm gừ của nó trung kịch liệt rung động, trong phòng cửa sổ cùng nhau vỡ ra, trên mặt đất, Khâu Kiệt cô kia đầu lâu nát bấy thi thể, chính cùng hôn mê Hứa Mộc Giao cùng một chỗ, chậm rãi lăn hướng Hạ Thiên Kỳ bên chân. Mụ mụ ngươi thế nào? Ta là Thiên Kỳ a. Ngươi, ngươi chẳng lẽ không biết ta sao? Hạ Thiên Kỳ lúc này thối lui ra khỏi quỷ anh trạng thái, lại lần nữa liền sẽ người bình thường bộ dáng, hai chân quỷ chậm rãi hướng hắn mụ mụ vị trí di động tới. Nhi tử không? Ta không có nhi tử. Con của ta đã chết. Nữ quỷ đột nhiên đình chỉ gào thét, chết chừng trong mắt nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, không ngừng đong đưa đầu. Mụ mụ, ta là con của ngươi. Ngươi không muốn không nhận ta. Ta sai rồi. Là ta trước kia quá không nghe bảo. Ta sau này khẳng định hảo hảo nghe ngươi cùng cha ta, ta để ngươi đánh, đánh như thế nào đều được. Ta nghĩ ngươi mụ mụ, ta thật rất nhớ ngươi. Ngươi là Thiên Kỳ. Không biết có phải hay không là Hạ Thiên Kỳ lời nói có tác dụng, nữ quỷ trong đôi mắt màu tím dần dần biến mất, khó được lộ ra vẻ thanh tỉnh chi sắc. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ lập tức kích động gật đầu nói. Đúng vậy a mụ mụ, ta là Thiên Kỳ, ta trở về. Vậy thì thế nào? Giọng của nữ nhân lại lần nữa lạnh như băng nhớ tới, chỉ là thanh âm kia lại không phải là từ nữ nhân miệng bên trong phát ra tới, mà là từ thân thể nữ nhân bên trong. Nghe được thanh âm này, Hạ Thiên Kỳ lập tức giận dữ hét. Ngươi đến cùng là thứ quỷ gì, cho ta từ mẹ ta trong thân thể cút ra đây. Ta chính là nàng, nàng chính là ta à, Thiên Kỳ, chẳng lẽ ngươi liên lão mụ đều không nhận sao ha ha ha ha ha ba. Nữ nhân tiếng cười bén nhọn chói tai. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không thấy được cái kia giấu ở hắn mụ mụ trong thân thể quỷ đồ vật, nhưng hắn lại có thể đoán được, nhất định là ra ra hắn bố trí trận pháp lúc, lưu lại cái kia trận nhãn. Bởi vì bình thường ngụy trang thành hắn mụ mụ, cùng hắn trò chuyện liên hệ chính là cái kia quỷ đồ vật. Ta muốn giết ngươi ba. Hạ Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể lại lần nữa tiến vào quỷ anh trạng thái, trong lúc nhất thời quỷ khí bốc hơi, sát cơ vô hạn. Giết ta, tới giết ta, giết chết nàng. Bất quá ngươi cần phải rõ ràng Thiên Kỳ. Ta là cỡ nào yêu ngươi, cố ý ở chỗ này chờ mẹ con các ngươi gặp nhau. Ngươi cần phải thật tốt báo đáp ta à, tựa như ta báo đáp ra ra ngươi. Nữ nhân mỉa mai nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền gặp hắn mụ mụ vừa mới khôi phục thanh tỉnh ánh mắt, thoáng chốc lại bị giữ tợn màu tím sở chiếm cứ, tiếp theo quanh thân bộc phát ra xâm nhiên huyết quang, vô số kêu thê lương thảm thiết oan hồn sông thể mà ra, mang theo đủ để phá hủy hết thể hận ý, hướng về Hạ Thiên Kỳ cuốn tới. Nhưng mà đối mặt cái này sát cơ ngập trời, Hạ Thiên Kỳ lại độ không có chút nào phản kháng quỳ xuống, không phải hắn không muốn sống, mà là hắn làm không được. Mặc dù hắn biết hắn mụ mụ là bị trong thân thể quỷ đồ vật điều khiển, nhưng là hắn lại không biện pháp bình yên giải quyết, trừ phi hắn đối với mình mụ mụ thống hạ sát thủ. Nhưng đó là người làm sự tình sao hắn có thể nhẫn tâm ra tay sao? Không thể. Hắn làm không được, cho dù là chết hắn cũng làm không được. Vô số oan hồn hình thành một trương to lớn miệng, cắn một cái tại Hạ Thiên Kỳ khô lâu quỷ giáp bên trên. Hạ Thiên Kỳ chật vật nâng lên đầu, vẫn tại chật vật hướng phía mẹ của nàng vị trí đến gần. Mụ mụ, bất kể như thế nào ta cũng sẽ không thương tổn ngươi. Ta là một cái hạnh phúc hài tử, từ nhỏ tại các ngươi yêu chiều chung lớn lên, cho dù về sau ta đã biết hết thể chân tướng, ta vẫn như cũ cảm thấy mình hạnh phúc, bởi vì các ngươi một mực đang bên cạnh ta bồi bạn ta, khích lệ ta. Ta là một cái không có gì mơ ước người, ước mơ duy nhất liền là cố gắng để ngươi cùng cha ta hạnh phúc, để cho các ngươi được sống cuộc sống tốt. Nhìn ta lấy vợ sinh con, một mực cùng các ngươi an hưởng tuổi già. Nhưng là, ta lại không phải một đứa con trai tốt, bởi vì ta biết rất rõ ràng chân tướng lại bất lực cải biến. Rõ ràng có thể trải nghiệm ngươi thống khổ, lại không cách nào giải quyết. Rõ ràng dự đoán đến đây hết thể phát sinh, nhưng lại bất lực ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ cười, khóc, đối với rất nhiều oan hồn từng bước xâm chiếm không có cảm giác chút nào, quỷ giáp đã bị cắn vỡ ra, quỷ khí cũng đã bị tách ra, nhưng là Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ không cho phản kháng. Mang theo đầy người huyết dịch, quỳ bò tới mẹ của nàng bên người. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 30, ân oán tình cửu. Nguyên bản cắn xé Hạ Thiên Kỳ oan hồn đột nhiên biến mất, Hạ Thiên Kỳ đầu vô lực dán tại hắn mụ mụ trên thân, nước mắt không cầm được chảy xuống. Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ trong hoàng hốt, nghe được hắn mụ mụ gọi tiếng, hắn chật vật ngẩng đầu, phát hiện hắn mụ mụ chính mang theo mỉm cười hiền hòa nhìn xem hắn, nụ cười kia đuổi hắn rét lạnh. khiến cho hắn cảm thấy khó được an lòng. Mụ mụ. Bất quá đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn cố gắng vươn tay cánh tay ôm lấy hắn mụ mụ thời điểm, hắn mụ mụ lại đột nhiên nâng lên một cái tay, sau đó hung hăng đánh xuyên hắn quỷ giáp. A. Hạ Thiên Kỳ bị đánh ra rất xa, trước ngực quỷ giáp giáp phiến cũng biến thành vỡ nát, hắn quỳ trên mặt đất, ngực bởi vì bị thương nặng, khiến cho hắn không ngừng đang hướng ra bên ngoài ho ra máu. Tại thống khổ ho khan, Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa mỉm cười ngẩng đầu, tiếp tục hướng phía hắn mụ mụ vị trí bỏ đi. Bất quá lần này, hắn vẫn như cũ mới vừa tới đến hắn mụ mụ bên người, liền bị hắn mụ mụ đánh bay ra rất xa. Thiên Kỳ, ngươi đây là một cái hiếu thuận hảo hài tử, đến, lại bò qua đến, để mụ mụ hảo hảo ôm một cái. Bén nhọn thanh âm nữ nhân lần nữa từ Hạ Thiên Kỳ mụ mụ thể nội truyền tới, Hạ Thiên Kỳ đối với cái thanh âm kia không rảnh để ý, bởi vì hắn tin tưởng, bất luận là cái nào quỷ đồ vật cùng hắn mụ mụ quỷ hồn dung hợp lại cùng nhau, vẫn là hắn mụ mụ hoàn toàn biến thành khống khối lỗi, hắn mụ mụ cuối cùng sẽ khôi phục thần trí. Bởi vì mẹ con đồng lòng, hắn có thể cảm giác được, cũng vô cùng tin chắc. Mụ mụ, ta biết ngươi nhất định có thể nghe được thanh âm của ta cũng có thể cảm nhận được ngươi thống khổ, thương tổn ngươi cũng không phải là ta, mà là giấu ở trong cơ thể ngươi cái kia quỷ đồ vật, ta sẽ không giận ngươi. Bởi vì ta mụ mụ cho tới bây giờ đều là trên đời yêu ta nhất, nhất là ta che gió che mưa người kia. Ngươi bây giờ trái tim, chắc hẳn lại so với ta đau hơn đi. Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa đi tới hắn mụ mụ trước người, mà lần này hắn mụ mụ thì trực tiếp bóp lấy cổ của hắn, đem hắn cao cao xách lên, một cái quỷ chảo cũng chậm rãi nâng lên, muốn trực tiếp xuyên thấu trước ngực hắn quỷ giáp lỗ hổng, đâm xuyên trái tim của hắn. Hạ Thiên Kỳ nhìn xem hắn mặt không thay đổi mụ mụ, lần này không nói gì nữa, mà là cười nhắm mắt lại. Nước mắt không đứng ở sẹt qua gương mặt của hắn rơi xuống, đây không phải là băng lánh nước mắt, mà là ấm áp. Làm hắn biết được lần khảo hạch này sự kiện là cùng nhà hắn có quan hệ về sau, hắn sợ hãi liền không còn là muốn đối mặt khả năng biến thành ác quỷ mụ mụ, mà là sợ hãi, theo trận pháp tán loạn, hắn liên gặp lại hắn mụ mụ một mặt cơ hội đều không có. Vận mệnh cùng hắn mở một cái thiên đại cho đùa, để cái này khởi sự kiện biến thành một cái tử cục, hắn bất lực giải khai, cho nên hắn có thể làm cũng chỉ có cầu nguyện lại nhìn hắn mụ mụ một chút, lại nhìn một chút, trong lòng hắn cái kia nữ nhân đẹp nhất. Hắn không sợ bị hắn mụ mụ giết chết, mà là sợ hắn mụ mụ có một khi một ngày khôi phục thần trí sau không thể nào tiếp thu được đây hết thảy. Hắn lo lắng cha của hắn an nguy, nhưng là giờ này khắc này, hắn lại bất lực đi quản. Hắn cũng không phải là một cái thói quen thỏa hiệp người, có thể làm cho hắn thỏa hiệp, chỉ có giống Lãnh Nguyệt Triệu Tinh thủ dạng này cùng hắn kề vai chiến đấu bằng hữu, cùng thật sâu yêu hắn, hắn không thể báo đáp phụ mẫu. Loại này bản thân từ bỏ, giống vận mệnh thỏa hiệp hành vi cứ việc có lỗi với Lãnh Nguyệt bọn hắn, nhưng là, hắn tin tưởng làm bằng hữu bọn hắn, nhất định có thể lý giải hắn. Xin lỗi rồi Lãnh Thần, Tinh thủ, xin tha thứ ta nuốt lời. Sau này không có cách nào cùng một chỗ đi tiếp thôi. Hạ Thiên Kỳ chậm rãi nhắm mắt lại, trong đầu tràn đầy ngày xưa hạnh phúc hồi ức. Đồng thời, hắn mụ mụ tay lạnh như băng cũng tại đây là đâm xuyên qua bộ ngực hắn làn da, ấm áp huyết dịch phun ra, rơi vào trên mặt đất, cũng rơi vào hắn mụ mụ trắng bệnh trên mặt. Mà giờ khắc này, hắn mụ mụ động tác lại đột nhiên cứng ngắc dừng lại, sau đó hai hàng huyết lệ đột nhiên thuận khỏe mắt của nó rơi xuống, tích đáp tí tách rơi vào Hạ Thiên Kỳ trên mặt. Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa mở to mắt, nhìn thấy đồng dạng là một đôi mơ hồ con mắt. Nhi tử, ngươi đây cũng là tội gì? Mụ mụ vốn là cái người đã chết, đời này gặp được cha ngươi có người, đã cảm thấy là lao thiên đối ta chiếu cố, chết cũng không tiếc. Bây giờ lại nhìn ngươi một chút, ta tâm nguyện cuối cùng cũng đã giải quyết xong, thế gian không còn nửa chút lo lắng. Nhi tử, ngươi là ta toàn bộ hy vọng, ngươi còn sống, trong lòng có mụ mụ, mụ mụ ngay tại bên cạnh ngươi. Vô luận về sau ngươi biết cái gì, đều không cần trách ngươi ra ra, hắn chung quy là vì cái nhà này. Nhìn thấy hắn mụ mụ khôi phục thần trí, Hạ Thiên Kỳ lập tức vui đến phát khóc, ôm thật chặt lấy hắn mụ mụ không chịu buông tay, tựa như là một cái hồi lâu chưa về hài tử, đột nhiên về tới trong nhà. Mẹ! Ta nghĩ ngươi! Ta thật rất nhớ ngươi a. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ ôm thật chặt lấy hắn mụ mụ không chịu buông tay thời điểm, từ hắn mụ mụ trong thân thể thì lại xuất hiện một cái khác gầm trầm thanh âm. Ngươi bất quá là ta thao khống một cái khôi lỗi, còn muốn mưu toàn phản vệ ta. Thiên Kỳ, mụ mụ nhất định sẽ bảo vệ ngươi. Hạ Thiên Kỳ hắn mụ mụ nói xong, liền một tay lấy Hạ Thiên Kỳ đẩy ra thật xa, sau đó, nàng thì đột nhiên cười lạnh một tiếng, đối trong thân thể cái thanh âm kia nói ra. Một cái nho nhỏ lệ quỷ, bất quá là hấp thu rất nhiều đoán sát khí tiến giai tiểu nhân vật, thật đúng là coi là có thể một tay che trời. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ lạnh lùng nói xong, liền gặp nàng đột nhiên đưa tay, sau đó hung hăng đâm vào trái tim của mình vị trí. Quá trình bên trong, trên mặt của nàng toàn bộ mảy may biểu lộ, không bao lâu, liền thấy một cái toàn thân hư thối nữ quỷ, bị nàng sinh sinh từ đó tún đi ra, mà tên nữ quỷ đó thình lình cùng nàng giống nhau như lúc. Hạ Thiên Kỳ ngơ ngác nhìn trước mặt phát sinh đây hết thảy, hoàn toàn không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, vì cái gì cái kia nữ quỷ lại cùng nàng mụ mụ giống nhau như lúc. Nữ quỷ Hạ Thiên Kỳ mụ mụ lôi ra ngoài về sau, trên mặt lập tức lộ ra vẻ hoảng sợ, hét lớn. Ngươi căn bản không phải quỷ hồn, ngươi đến cùng là cái gì? Là cái gì ngươi còn chưa xứng biết? Nếu không phải phá hư phong ấn xuống tới, ngươi cho rằng ta sẽ bỏ qua bản thể của ngươi sao? Hạ Thiên Kỳ mụ mụ nói xong, liền gặp nàng đưa tay vẩy một cái kia nữ quỷ liền tại một chuỗi giữa tiếng kêu gào thê thảm chậm rãi phiêu khởi. Ta đã biết, cái kia trận pháp căn bản chính là vì phong. A, nữ quỷ lời nói không đợi nói xong, Hạ Thiên Kỳ mụ mụ liền ngón tay một điểm, tiếp theo vô số oan hồn mang theo sát khí cùng nhau từ trong cơ thể nàng xung ra, trong chớp mắt liền đem cái kia nữ quỷ thôn phệ sạch sẽ. Cùng lúc đó, quỷ lâu lều đỉnh đột nhiên từ đó vỡ ra, tiếp theo nương theo lấy vô số gạch đá rơi xuống, một cái cự đại kim sắc mâm tròn chậm rãi rơi xuống, từ đó buộc phát chướng mắt kim quang. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ ngẩng đầu nhìn cái kia kim sắc mâm tròn một chút, dường như có thể xuyên thấu viên kia vòng ở giữa hắc ám, nhìn thấy trốn ở sau lưng nó người, về sau nàng thì thu hồi ánh mắt, đi tới Hạ Thiên Kỳ bên người. Nhi tử, nhớ kỹ mụ mụ nói lời, vô luận về sau biết cái gì, đều không cần trách ngươi ra ra, hắn cũng là vì cái nhà này tốt. Hạ Thiên Kỳ mụ mụ nói đến chỗ này, liền gặp được phương cái kia kim sắc mâm tròn chậm rãi rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ liều mạng lôi kéo hắn mụ mụ muốn chạy trốn, nhưng là hắn mụ mụ lại ôm chặt lấy hắn, sau đó hôn hắn một ngụm. Không muốn bi thương, bởi vì mẹ đáp ứng ngươi, sẽ vĩnh viễn hầu ở bên cạnh ngươi. Đang khi nói chuyện, kim sắc mâm tròn mang theo trận trận làm cho người bực bội nhỉ non âm thanh, đem Hạ Thiên Kỳ cùng hắn mụ mụ hoàn toàn bao phủ đi vào. Cùng lúc đó, tại một cái tràn ngập trắng ngần bạch cốt, cùng bốn phía thoáng hiện vết nứt không gian khu vực, một người có mái tóc trắng bệch lão giả, dáng người to con lão giả, chính ngồi xếp bằng, không lâu, hắn chậm rãi mở mắt, vành mắt đã trở nên nổi lên hồng quang. Ta đến tột cùng là đúng hay sai? Lão giả xoa xoa khỏe mắt nước mắt, chậm rãi đứng dậy, thần thái mất tinh thần. Ánh mắt ngóng nhìn chỗ, còn lại là một cái không cách nào lường được to lớn lô đen. Mà tại hắc động kia bốn phía, hơn trăm người trôi nổi trên đó, mỗi cái mặt lộ vẻ ngưng trọng, dường như phải có cái gì hủy thiên diệt địa quái vật từ đó xông ra. Nơi này là thứ ba vực nơi nào đó, mà lão giả kia chính là Hạ Thiên Kỳ gia gia Hạ Thuần. Chương 31, Kim Luân Phong Ấn. Quỷ lâu bên trong, kim sắc mâm tròn hoàn toàn đem Hạ Thiên Kỳ mẹ con hai người bao phủ sát na, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không để ý hắn mụ mụ thuyết phục, lấy ra một bình khôi phục dược thủy uống xong, thậm chí không đợi thương thế khôi phục, quỷ binh dao găm cũng đã bị hắn siết ở trong tay. Thể nội bàng bạc quỷ khí trong nháy mắt xông thể mà ra, tiếp theo bị Hạ Thiên Kỳ không lưu mảy may toàn bộ rót vào quỷ binh bên trong. Nguyên bản chỉ có dao găm dài ngắn quỷ binh trong nháy mắt hóa thành một cái kịch liệt rung động đoàn kiếm. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu, diện mục lộ ra vô cùng kiên định quyết tâm cùng điên cuồng, thề phải ngăn cản viên kia vòng giáng lâm. Quá trình bên trong, hắn mụ mụ cũng không có đang nói cái gì, chỉ là đau lòng nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, nhìn xem cái kia tràn ngập nam nhân đảm đương cùng kiên nghị sắc mặt. Chuyện này đối với nàng mà nói là một cái tín hiệu, con của nàng rốt cục trưởng thành. Đứng tại trước người của nàng, liều lĩnh bảo hộ nàng. Quỷ khí quét sạch, cả tòa quỷ lâu đều tại Hạ Thiên Kỳ xúc thế quỷ thuật quá trình bên trong tầng tầng vỡ vụn, đất rung núi chuyển. Ngoại giới, nguyên bản bao phủ tại quỷ lâu bốn phía nồng đậm hắc vụ tán đi, quỷ lâu đang không ngừng vỡ vụn trung nghiêng lên cao, như muốn đột ngột từ mặt đất mọc lên, cái này cũng dọa đến những cái kia vừa mới chạy tới nơi này, muốn đi vào tìm tòi hư thực đám cảnh sát hốt hoảng chạy trốn. Mà nguyên bản đã bị bóng đêm tràn ngập trên không, lại ẩn ẩn xuất hiện một vòng kim sắc mặt trăng tại mây đen trung như ẩn như hiện. Lập tức trăng tròn bỗng nhiên hạ xuống, lại hóa thành một cái kim quang sáng chói bàn tay màu vàng óng, hướng cái kia chính nghiêng cách mặt đất quỷ lâu ầm vang vỗ tới. Mấy chục tên vũ trang cảnh sát xa xa né ra, đều bị trước mắt một màn này rung động tột đỉnh, không ai cảm thấy bọn hắn chính bản thân chỗ hiện thực, cực kỳ giống ngay tại trong ngộng mắt thấy địa phủ cùng trời trong đỉnh một trận chiến kinh thế. Hạ Thiên Kỳ phóng xuất ra chính mình quỷ vực, gian nan ngăn cản kim sắc mâm tròn hạ xuống uy áp, nhưng mà cự luân sở bộc phát ra lực lượng không cách nào đánh giá. Hắn quỷ vực cứ việc so sánh với trước muốn kiên cố rất nhiều, nhưng cùng với cái kia cự luân vẹn vẹn đi qua một cái đụng vào, liền trong nháy mắt bị va chạm vỡ nát. Ta tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Hạ Thiên Kỳ mặc dù không biết vì cái gì trận pháp phá diệt, hắn mụ mụ đã khôi phục thanh tỉnh, nhưng như cũ không thể rời bỏ nhà này quỷ lâu, nhưng là đã hắn mụ mụ không cách nào rời đi, như vậy hắn liền phá hủy cuối cùng này muốn đoạt đi hắn mụ mụ đồ vật. Thề sống chết cũng phải đem hắn mụ mụ lưu tại bên cạnh hắn. Thu nhỏ quỷ vực lại xuất hiện. Hạ Thiên Kỳ vẫn như cũ liều lĩnh ngăn cản viên kia vòng tới gần, chỉ là lần này vẫn như cũ như là yếu ớt ngọn lửa, vừa mới xuất hiện liền bị kim sắc mâm tròn đè ép vỡ nát. Hạ Thiên Kỳ lòng đang nhỏ máu, nhưng là hắn cũng không hề từ bỏ. Trong tay rung động vang lên quỷ binh gian nan nâng lên, lưỡi kiếm bốn phía, vô số màu đỏ luồng khí xoáy lưu chuyển tương liên, nương theo lấy từng đầu giống như điện thiểm lôi long vần quanh, lệ khí phi thường. Quỷ thuật chuẩn bị thỏa đáng, Hạ Thiên Kỳ run rẩy nắm tay bên trong hiện ra lập lòe điện quang quỷ binh, quanh thân quỷ giáp thăm thẳm tỏa sáng, trong mắt tử quang đại thịnh, phát ra một tiếng không cam lòng gầm thét, giơ kiếm hướng về kia kim sắc mâm tròn vung đi. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ quỷ thuật đón lấy cái kia uy áp mà đến kim sắc mâm tròn, nguyên bản chậm chạp chìm xuống cự luân, đột nhiên trì trệ không tiến, tứ tán kim quang thoáng chốc trở nên ảm đạm, tâm chỗ hắc ám sinh ra từng tia bọt nước gợn sóng, càng trở nên càng lúc càng lớn. Không gian bốn phía bắt đầu vỡ vụn, cả tòa lầu trong nháy mắt bị cuồng bạo khí tức trùng kích vỡ nát, khiến cho người hít thở không thông quỷ khí ở giữa không trung giả vân tế nhật, nhưng lại vẫn như cũ không thể ngăn cản viên kia vòng rơi xuống. Nhìn thấy chính mình đem hết toàn lực quỷ thuật trong nháy mắt bị kim sắc mâm tròn thôn vệ hơn phân nửa, Hạ Thiên Kỳ sợ vỡ mật, cả người giống như hóa đá cứng đờ, nghiêm nhiên vô lực hồi thiên. Không. Tại Hạ Thiên Kỳ không cam lòng trong tiếng kêu, kim sắc mâm tròn rốt cục hoàn toàn rơi xuống, thoáng chốc, trong mắt của hắn thế giới vỡ vụn, trong tầm mắt, hắn mụ mụ thân ảnh đột nhiên từ một bên hiện lên, quay đầu, mang theo hiền lành cùng không thôi tiểu dung, miệng có chút đóng mở mấy lần. Nhưng là hắn nhưng không có rất rõ ràng hắn mụ mụ đang nói cái gì. Tiếp theo, chỉ có một tia sáng bị thôn phệ, hắn triệt để đã mất đi ý thức. Không biết mình đến cùng ngủ mê bao lâu, quá trình bên trong hắn tựa như trong giấc mộng, mơ tới hắn mụ mụ một mực đang ôm hắn, kêu hắn, hắn coi là không là giấc mơ muốn mở to mắt, nhưng là ánh mắt lại giống như bị phong bế, đảm nhiệm hắn dùng lực như thế nào đều không thể mở ra. Hắn không có cách nào, chỉ có thể khóc gào thét dãy rủa, nhưng lại vẫn như cũ không thấy thanh tỉnh. Tiếp theo, hắn liền cảm giác thân thể ấm áp, giống như là có một đôi ấm áp người đỡ tại trên lồng ngực của hắn, để hắn đã an tâm lại hạnh phúc. Hào hào. Khi Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa mở mắt thời điểm, bên hai vẫn như cũ tràn ngập bụi đất gạch đá rơi xuống tiếng vang, hắn vô lực chống đỡ thân thể ngồi xuống, lại phát hiện phía trên kim sắc mâm tròn không thấy, mẹ của hắn cũng cùng nhau không thấy. Quỷ lâu triệt để bị hủy diệt, khắp nơi là đá vụn, mà ở phía xa, vô số vũ trang cảnh sát chính sợ hãi chờ đợi, đối với hắn thanh tỉnh sợ hãi dị thường. Vì cái gì? Tại sao muốn đối với ta như vậy ba? Cứ việc chính mình đem hết toàn lực, cứ việc chính mình gặp được thanh tỉnh sau mụ mụ, nhưng là, kết quả là hắn vẫn như cũ không thể lưu lại đây hết thảy, đây hết thảy vẫn tại trong lòng của hắn lưu lại một cái cự đại vết đau. Tại tương lai, có lẽ sẽ trở thành hắn vĩnh viễn không cách nào khép lại đau nhức. Hạ Thiên Kỳ tiếng gầm gừ, giống như thiên lôi cuồn cuộn, đinh tai nhức óc, cái này cũng dọa đến những cái kia các cảnh sát võ trang cùng nhau lui ra phía sau, không dám làm ra cái gì hành vi. Trong lòng vết thương lệnh Hạ Thiên Kỳ đau đến không muốn sống, nhưng ngay lúc này, một cỗ cảm giác ấm áp lại đột nhiên xuất hiện, đồng thời, nơi trái tim trung tâm cũng chuyển tới một trận cảm giác khác thường. Hạ Thiên Kỳ vô ý thức nhìn về phía mình chỗ ngực, kết quả nhất thời làm hắn ngây dại, bởi vì ngay tại bộ ngực hắn chết xuống dưới chút vị trí, thình lình xuất hiện một cái kim sắc mâm tròn đồ án. Hắn ngơ ngác nhìn cái này đồ án một hồi lâu, thử đưa tay đặt ở phía trên, hắn thì lại lần nữa cảm ứng được từ đó truyền ra trận ấm áp, đó là hắn mụ mụ khí tức. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được, hắn mụ mụ đang an ủi hắn, hắn mụ mụ cũng không hề rời hắn mà đi. Hạ Thiên Kỳ không tự chủ được nở nụ cười, nước mắt lại một lần nữa không bị khống chế rơi xuống, mặc dù hắn không biết đây là có chuyện gì, nhưng là, trước đó cái kia kim sắc mâm tròn hiển nhiên là đem hắn mụ mụ phong ấn tại trong thân thể của hắn. Cái này mâm tròn ấn ký liền là câu trả lời tốt nhất. Mụ mụ, ngươi thật có đây không? Hạ Thiên Kỳ nỉ non nói, ánh mắt mơ hồ hắn phảng phất thấy được. Viên kia vòng ấn ký phát ra một trận ánh sáng. Đúng vậy, đó là hắn mụ mụ tại đáp lại hắn. Trong lòng vết thương ngay tại cực nhanh khép lại, Hạ Thiên Kỳ mặc dù vẫn ở vào to lớn trong bi thống, nhưng là, làm hắn biết hắn mụ mụ liền phong ấn tại trong cơ thể của hắn, cũng không hề như vậy tiêu tán về sau, hắn thì lại lần nữa sinh ra hy vọng. Chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng trưởng thành, chỉ cần hắn có một khi một ngày có thể biến thành giống ra ra hắn như vậy mạnh người, liền nhất định có thể triệt để phá hư phong ấn, đem hắn mụ mụ từ đó giải cứu ra. Đồng thời đối với dưới mắt hắn mà nói, sở nóng lòng cần cũng chính là cái này một phần hy vọng. Chương 32, khủng hoảng thành thị. Đêm đã rất sâu, Bắc An thành phố bốn phía giống như một mảnh tùy thời đều có thể bị bốc hơi sương mù, mờ mịt không giống chân thực. Lãnh Nguyệt thở hồng hộc đứng tại sương mù trước, trên khuôn mặt tuấn mỹ vẫn như cũ là mang theo không muốn từ bỏ chấp niệm, cách đó không xa, Lương Như Vân ngồi ở trong xe, đối với Lãnh Nguyệt loại này muốn đánh vỡ nam tưởng tính cách biểu hiện rất là không thể làm gì. Ta đã nói, cao cấp chủ quản khảo hạch địa điểm cũng không phải là ta quyết định, ngoại trừ người tham gia khảo hạch dù ai cũng không cách nào nhúng chạm. Ngươi chính là hôm nay mệnh chết ở chỗ này, cũng căn bản không có khả năng phá vỡ phía ngoài phong tỏa đi vào. Đối với Lương Như Vân kiên nhẫn thuyết phục, Lãnh Nguyệt hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ thử nghiệm phá vỡ phong tỏa tại Bắc An thành phố bốn phía trở ngại, muốn xông vào. Nhìn xem Lãnh Nguyệt bộ này chưa từ bỏ ý định bộ dáng, Lương Như Vân cũng lười lại khuyên cái gì, ngược lại là trong nội tâm đối với Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ ở giữa loại này tình nghĩa rất là kính nể. Ngay tại Lãnh Nguyệt chưa từ bỏ ý định tại lần lượt vô công công kích tới ngoại bộ phong tỏa lúc, một cỗ xe phe ra di mang theo mổ tờ hoành minh, cực nhanh từ đằng xa đi tới, không bao lâu liền đứng tại Lương Như Vân trước xe. Lương Như Vân theo bản năng hướng phía chiếc xe kia nhìn lại, liền thấy hai cái cao gầy cô gái xinh đẹp từ trong xe xuống tới. Hai nữ tử này nàng đều không xa lạ gì, bởi vì chính là Hạ Thiên Kỳ mấy cái kia đồng đảng, Triệu Tinh Thủ và cùng nàng có chút nguồn gốc Sở Mộng Kỳ. Hai người kia làm sao cũng sẽ tới. Sở Mộng Kỳ từ trên xe bước xuống, liền thấy được Lương Như Vân chiếc kia mang tính tiêu chí tỏa giá, lập tức mặt mày hớn hở chạy tới. Lương tỷ tỷ ngươi làm sao lại ở chỗ này a? Ta là bồi tiếp Lãnh Nguyệt tới, các ngươi tới đây mà làm cái gì? Cứ việc trong nội tâm biết Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ ý đồ đến, nhưng là Lương Như Vân vẫn là muốn nghe đến xác thực trả lời. Ta chính là đến tham gia náo nhiệt, thuận tiện cái kia thối vô lại cầu nguyện một cái, đừng thật chết ở bên trong. Nghe được Sở Mộng Kỳ, Lương Như Vân có chút cười cười. Rõ ràng lo lắng Hạ Thiên Kỳ an nguy, nhưng lại muốn tại ngoài miệng nói hắn, ngươi thật đúng là đứa bé. Ta liền nói hắn, ai bảo hắn trước kia chung quy khi dễ ta, dù sao một mã là một mã. Triệu Tinh Thủ cùng Lương Như Vân cũng không tính quen thuộc, cho nên chào đón đến Lương Như Vân cũng ở nơi đây về sau. Tại cảm thấy kinh ngạc đồng thời, hay là dẫn đầu hữu hảo lên tiếng chào hỏi. Lương chủ quản tốt. Ừm, ta nhận ra ngươi, ngươi gọi Triệu Tinh Thủ. Lương Như Vân từ trước đến nay không có giá đỡ, làm người hiền lành, cho nên cũng đối Triệu Tinh Thủ đáp lại mỉm cười. Hai người tượng trưng lên tiếng chào hỏi về sau, Triệu Tinh Thủ liền đi Lãnh Nguyệt bên cạnh. Các ngươi đã tới cũng vô dụng, căn bản không phá nổi phía ngoài phong tỏa. Vậy ngươi không phải cũng đến đây. Triệu Tinh Thủ nhìn xem ăn nói có ý tứ Lãnh Nguyệt. Có chút không biết nên nói cái gì cho phải. Ta cũng chỉ là tới lợi dụng phía ngoài phong tỏa huấn luyện mà thôi. Lãnh Nguyệt không có nhìn Triệu Tinh Thủ, lạnh lùng nói một câu liền tự mình đi hướng một bên nghỉ ngơi. Nay sư huynh, đã lâu không gặp, nghe nói ngươi tại Lương tỷ tỷ nơi đó huấn luyện, thật sự là quá vì ngươi cao hứng, có một đại mỹ nữ dạy bảo ngươi nha. Ừm. Đối với Sở Mộng Kỳ, Lãnh Nguyệt chỉ là nhàn nhạt nhẹ gật đầu. Thấy thế, Sở Mộng Kỳ lập tức có chút không vui nói. Này này, ta nói sư huynh, làm sao một hồi không gặp tính cách của ngươi càng ngày càng lãnh đạm nữa nha. Được rồi, chính ngươi một người đợi đi. Sở Mộng Kỳ không để ý tới Lãnh Nguyệt, bước nhanh đi tới Triệu Tinh Thủ bên người, liếc qua chính không biết suy nghĩ gì Lãnh Nguyệt đầu đen rau muống nói. Ta sư huynh cái này tính tình thật sự là không cứu nổi. Lãnh Nguyệt chỉ là không quen biểu đạt mà thôi, ngươi người sư muội này cũng không phải không biết, Thiên Kỳ tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch, Lãnh Nguyệt cho dù biết mình khả năng không có cách nào phá vỡ phong tỏa đi vào hỗ trợ, nhưng lại vẫn như cũ tới. Hắn những loại người này điển hình chuyện gì, người nào đều đặt ở trong nội tâm, căn bản sẽ không biểu hiện ra ngoài. Ta đương nhiên biết tính cách của hắn thế nào, chỉ là muốn để hắn trở lên lớn chúng một chút sao, không phải về sau thật là sẽ không chơi được bạn gái, cũng không thể nhìn xem hắn cô độc sống quãng đời còn lại đi. Bất quá việc này chúng ta nói sợ là vô dụng, chỉ có thể về sau để cái kia thối vô lại khuyên bảo hắn, hai người kia tính cách cái gì hoàn toàn không giống, kết quả quan hệ lại cực kỳ tốt. Ta đến bây giờ đều không làm rõ ràng được là chuyện gì xảy ra. Chỉ có được rất nhiều giống nhau điểm, lại lẫn nhau tính cách có thể bổ sung người mới có thể trở thành bằng hữu tốt nhất. Ngươi bình thường chỉ lo cùng Thiên Kỳ cãi nhau đấu khí, cũng không hề thật tốt quan sát Thiên Kỳ, kỳ thật Thiên Kỳ tại một số phương diện cùng sư huynh của ngươi là giống nhau. Đều là loại kia đối với công nhận người rất trung tâm, có thể dứt bỏ sinh tử liều lĩnh. Nghe được Triệu Tinh Thủ, Sở Mộng Kỳ một đôi mắt to chớp chớp, vẫn còn tương đối tán đồng. Như thế thối vô lại không nói những cái khác, đối với bằng hưu thật sự là không thể nói. Ai, ta hiện tại ngược lại là có chút bận tâm hắn, trước đó cùng sư huynh thông điện thoại, sư huynh nói thối vô lại muốn đối phó hai cái ác quỷ. Nhưng hắn bây giờ còn chưa đến ác quỷ cấp bậc đâu, cái này không phải liền là chịu chết sao. Ta sư huynh đoán chừng liền là có lo lắng như vậy, cho nên mới biết rõ chính mình không phá nổi phong tỏa, nhưng còn tại liều mạng nếm thử. Cho nên chúng ta muốn tận cố gắng lớn nhất giúp hắn. Ta là phụ ma sư, có thể giúp các ngươi phụ ma. Triệu Tinh Thủ nói xong giảo hoạt cười cười, nàng cùng Sở Mộng Kỳ tới cũng không phải đơn thuần chờ lấy Hạ Thiên Kỳ đi ra. Ngay tại Lãnh Nguyệt mấy người muốn thử phá vỡ Bắc An thành phố ngoại bộ phong tỏa lúc, trong thành thị cũng đã bởi vì quỷ lâu tồn tại mà triệt để lộn xộn. Rất nhiều dân chúng đều thông qua các loại phương thức, chính mắt thấy phát sinh ở quỷ lâu từng màn, Hạ Thiên Kỳ cái này quỷ lâu sự kiện bên trong duy nhất người sống sót, thoáng chốc trở thành Bắc An thành phố nhân vật phong vân. Nhưng là chính đang tất cả mọi người muốn đem tin tức này truyền đạt ra đi thời điểm, lại gặp phải một cái khiến cho mọi người vì đó khủng hoảng sự thật, cái kia chính là tất cả điện thoại, giao thông, xe lửa, thông thông đã mất đi tác dụng. Điện thoại đánh không đi ra, trên mạng đối ngoại không phát ra được tin tức, nhà ga, bến xe biến mất, đường cao tốc bị sương mù ẩn tàng. Tất cả mọi người bị vây ở Bắc An thành phố không cách nào rời đi. Đương nhiên, người bên ngoài cũng căn bản vào không được. Quỷ lâu triệt để bị hủy về sau, nguyên bản quỷ lâu tồn tại vết tích không bao lâu liền biến mất sạch sẽ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hẳn là quỷ lâu vốn là thuộc về một chỗ dị không gian, trước đó trận pháp cùng phong ấn lần lượt biến mất, cái này bị cưỡng ép sắp đặt tới đây dị không gian tự nhiên cũng liền biến mất không thấy. Nhìn xem không dưới 50 tên vũ trang nhân viên, cầm trong tay súng ống đem hắn bao bọc vây quanh, không hề đứt đoạn cảnh cáo hắn giơ tay lên đường lộn xộn. Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy chính mình giống như xuyên qua tiến vào một chút chống khủng bố trong phim ảnh, chờ lấy bị những này lực lượng vũ trang bắt đi thẩm vấn. Đương nhiên, nhất làm cho hắn im lặng còn có một số ký giả truyền thông, không đứng ở dùng máy chụp ảnh, camera vỗ. Cứ việc quỷ lâu biến mất, hắn mụ mụ đang khôi phục thần trí sau bị Kim Luân phong ấn tại trong cơ thể của hắn, nhưng là hắn khảo hạch vẫn như cũ không thể thông qua, điều này nói rõ còn có một cái ác quỷ giấu ở Bắc An thành phố một góc nào đó. Mà đối với cái này ác quỷ hắn cũng không xa lạ gì, đúng là hắn ra trong trận pháp cái kia hấp thu sát khí cùng quỷ khí trận nhãn, búp bê. Mặc dù cái kia ác quỷ phân thân đã bị hắn mụ mụ cho xử lý, nhưng là đối với ác quỷ mà nói, phân thân cũng không tính cái gì, cho nên thực lực của nó chưa chắc sẽ bị suy yếu bao nhiêu. Muốn đưa nó giết trừ, vẫn như cũng là một kiện chuyện vô cùng khó khăn. Có lẽ không đợi hắn đi tìm cái kia ác quỷ liền sẽ chủ động tới cửa tới thu thập hắn. Chương 33, khó mà nắm lấy. Không nên động, nắm tay giơ lên. Nhanh lên một chút tiến lên chế trụ hắn. Động tác nhanh. Thấy Hạ Thiên Kỳ một mực ngẩn người ngồi tại nguyên chỗ, một mực vây chung quanh các cảnh sát võ trang rốt cục bắt đầu nhanh chóng tiến lên, muốn nhất cử đem bọn hắn trong mắt quái nhân này chế phục. Hạ Thiên Kỳ hiện tại tâm phiền ý loạn, trong đầu tràn đầy đều là liên quan tới trong nhà hắn hoang mang, cho nên căn bản không thèm để ý những cảnh sát này nhóm, thân ảnh tại nguyên chỗ đột nhiên trở nên hư ảo, tiếp theo một cái chớp mắt, người khác đã tại cảnh sát trong vòng vây biến mất. Người không thấy. Trời ạ, ta không có nằm mơ đi. Cuối cùng là người hay là thần A? Vô luận là cảnh sát hay là phóng viên, hoặc là quan sát từ đằng xa quần chúng, đều đối Hạ Thiên Kỳ đột nhiên biến mất biểu hiện chấn động vô cùng, không thể tin được bọn hắn vừa mới nhìn thấy một màn. Nhưng khi bọn hắn hồi tưởng lại trước đó xuất hiện tại quỷ lâu lên cái kia bàn tay lớn màu vàng nóng, hồi tưởng lại quỷ lâu đột nhiên sụp đổ biến mất về sau, liền lại sẽ cổ quái cảm thấy, hắn đột nhiên biến mất căn bản chính là đương nhiên. Hạ Thiên Kỳ trước đó còn không có cảm giác cái gì, thế nhưng là làm hắn sử dụng thuấn di năng lực muốn rời khỏi đám cảnh sát phong tỏa lúc, hắn lại phát hiện chính mình thuấn di khoảng cách lại trọn vẹn so trước đó lật ra không dưới 10 lần. Không chút nào khoa trương, hắn hiện tại chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, liền có thể xuất hiện tại ngoài trăm thước địa phương. Hắn vốn cho là chính mình tối thiểu muốn thuấn di cái vài chục lần mới có thể triệt để từ tầm mắt của mọi người chung rời đi, kết quả hắn vẹn vẹn thuấn di 2 lần, cả người liền đã đi tới đám người đằng sau. Tất cả mọi người đang nhìn chăm chú tiến về vây quanh cảnh sát, cho nên cũng không hề lưu ý đến hắn đột nhiên xuất hiện, Hạ Thiên Kỳ cũng là mừng rỡ như thế, miễn cho tại gây nên một chút hoàn toàn không cần thiết phiền phức. Lần nữa sử dụng thuấn di đi vào khoảng cách đám người chỗ xa hơn, Hạ Thiên Kỳ nhìn nguyên bản thuộc về nhà phương hướng, lại phát hiện nơi đó đã không dư thừa mảy may vết tích. Cha của hắn mất tích, gia gia bị vây ở thứ ba vực, hắn mụ mụ lọt vào phong ấn, hắn sinh hoạt 20 mấy năm phòng ở bị hủy. Nhà của hắn không có. Trước đó bất kể như thế nào, hắn từ đầu đến cuối nhớ kỹ tại Bắc An thành phố có một ngôi nhà, nơi đó là hắn căn, nhưng là hiện tại, cái nhà này lại chia 5 x 7, không còn sót lại chút gì. Tim của hắn vô cùng vắng vẻ, giống như một cái như diều đứt dây, chỉ có thể theo gió tung bay trôi qua, đợi cho lúc rơi xuống đất lại sớm đã hóa thành hải cốt. Nguyên lai tưởng rằng trong nhà hắn bí ẩn đã bị giải khai. Nhưng là hiện tại đến xem, chẳng những không có bị giải khai, đồng thời trong đó trình độ phức tạp còn xa hơn viễn siêu hồ tưởng tượng của hắn. Từ khi biết được trong nhà trận pháp tác dụng về sau, hắn vẫn cho là trận pháp là từ đối với hắn mụ mụ bảo hộ, là ra ra hắn vì cha của hắn cùng hắn thi triển thủ đoạn nghịch thiên, khiến cho hắn mụ mụ vẫn tồn tại như cũ, khiến cho cái nhà này vẫn như cũ có thể gắn bó xuống dưới. Khi được biết đến cái này chân tướng về sau, hắn chỉ cảm thấy ra ra hắn khổ tâm, cha của hắn không dễ, đồng thời vì hắn mụ mụ giống như khôi lỗi cảnh ngộ cảm thấy đau lòng. Một lòng nghĩ, chờ đến một ngày kia chính mình trở nên cường đại về sau, tại không làm thương hại hắn mụ mụ điều kiện tiên quyết, còn cho hắn mụ mụ tự do, để hắn mụ mụ linh hồn có thể giải thoát. Nhưng là thật coi hắn đối mặt chuyện này thời điểm, hắn lại phát hiện sự tình căn bản không có hắn tưởng tượng như vậy mỹ hảo. Hắn sợ hai hắn mụ mụ sẽ tiêu tán không thấy, sợ hơn hắn mụ mụ lại nhận trận pháp sát khí cùng quỷ khí ảnh hưởng hóa thành ác quỷ. Tình cảm bổ sung, khiến cho hắn tại xử lý trong chuyện này hoàn toàn đánh mất lý trí, hắn có thể dùng lý trí đi có thể nhìn phán đoán một sự kiện, đi khách quan đối đãi một người xa lạ, nhưng lại không có cách nào bởi vì lý trí chính xác, mà không để ý trên tình cảm ràng buộc, đi tổn thương cha mẹ của hắn bằng hữu. Vô luận hắn tại gia nhập Minh Phủ về sau, trải qua cỡ nào khảo nghiệm tàn khốc, gặp được bao nhiêu người vô tội chết đi, tim của hắn trở nên đến cỡ nào chết lặng, nhưng là đối với phụ mẫu, cái kia một phiến khu vực vẫn như cũ là mềm mại, là yếu ớt. Đạo lý ai cũng hiểu, trong lòng của hắn cũng rõ ràng người chết không thể phục sinh, hắn mụ mụ đã không còn, coi như bây giờ bị cái kia kim luân phong ấn tại trong cơ thể của hắn, cũng bất quá là một cái có được lý trí quỷ hồn mà thôi. Như là đã là một người chết, làm sao đảm bảo hộ cùng không bảo vệ mất đi cùng không mất đi đâu. Cho nên từ lý trí nhìn lại, lúc trước hắn cách làm căn bản chính là không có chút ý nghĩa nào. Nhưng là từ trên tình cảm, coi như hắn mụ mụ đã không còn, nhưng là nàng vẫn còn có thể lấy quỷ hồn hình thức tồn tại, hắn nhìn thấy, cảm thụ được, bởi vậy hắn liền là tồn tại, hắn căn bản không có khả năng làm như không thấy. Chớ nói chi là thế gian này liên minh phủ loại này tồn tại đều có, đã vượt xa khỏi hiện thực căn khớp, hắn cần gì phải đi lấy hiện thực căn khớp, đi đối đại những này không phải hiện thực sự tình đâu. Bản thân cái này liền là không phù hợp căn khớp. Trong nhà bí ẩn thực sự quá mức phức tạp, hắn hiện tại đã không làm rõ ràng được, ra ra hắn bố trí ở nhà trận pháp, đến cùng là tới làm cái gì. Đến tột cùng là bởi vì không đành lòng cha của hắn cùng hắn đau lòng, mà muốn nghịch thiên hành sự lưu hắn lại mụ mụ mà bố trí, hay là nói trận pháp này, liền là chuyên môn vì phong khốn hắn mụ mụ bố trí. Kỳ thật liên quan tới đây hết thể cũng không khó đẩy ra kết luận, chỉ là hắn bản tâm cũng không nguyện ý tiếp nhận, cảm thấy cái này căn bản là không có chút nào lý do. Nếu như cái này phong ấn là vì cưỡng ép đem hắn mụ mụ lưu tại bên cạnh bọn họ, như vậy một khi trận pháp sụp đổ, hắn mụ mụ tất nhiên hồn phi phách tán, tuyệt sẽ không cô lập tồn tại. Nhưng trên thực tế, trận pháp phá diệt về sau, hắn mụ mụ vẫn tại quỷ lâu bên trong không cách nào rời đi. Đồng thời tại hắn khôi phục thanh tỉnh về sau, còn có một đạo khác gần tàng kim luân phong ấn xuống tới, mục đích rất rõ ràng liền là đối phó hắn mụ mụ. Về phần hắn mụ mụ nơi đó, cũng tồn tại rất nhiều bí ẩn. Hắn mụ mụ 20 năm trước là một trong đó học lao sư, rất điển hình người bình thường một cái. Nhưng nhìn nàng lúc ấy có thể tùy tiện giải quyết hết cái kia bút bê ác quỷ phân thân, đồng thời trong lời nói cũng lộ ra đối một ít chuyện biết được rất tường tận đến xem, hắn mụ mụ thân phận cũng tuyệt không phổ thông. Nhưng là coi như hắn mụ mụ thân phận không phổ thông, cũng không phải là người bình thường, nhưng là vô luận cường đại cỡ nào người, chết liền là chết, cũng tuyệt không có khả năng còn biết lấy quỷ hồn hình thức tồn tại. Bằng không Sở Mộng Kỳ sư phó, Lãnh Nguyệt sư phó, như loại này nhân vật cường đại cũng nhất định sẽ lấy quỷ hồn hình thức tồn tại được, nhưng hiển nhiên không có. Thế nhưng là đây hết thể lại phát sinh ở hắn mụ mụ, một cái hắn vẫn cho là cái phổ thông không thể tại bình thường trên thân người. Nếu như đơn thuần lý giải thành, là ra ra hắn thi triển ra thủ đoạn nghịch thiên, bố trí xuống trận pháp mới làm hắn mụ mụ có thể lấy quỷ hồn hình thái sống sót lời nói, như vậy thì giống lúc trước hắn nghĩ, một khi trận pháp tác dụng biến mất, hắn mụ mụ lẽ ra sẽ biến mất mới đúng. Nhưng kết quả cũng không có, không những như thế, tại cuối cùng còn ra phát hiện ra một cái kim luân đem hắn mụ mụ vừa mới khôi phục quỷ hồn lại lần nữa phong ấn lại. Nghĩ như vậy, ra ra hắn năm đó bố trí ở nhà phong ấn, có khả năng nhất mục đích cũng không phải là muốn đi chuyện nghịch thiên lưu hắn lại mụ mụ, mà là căn bản chính là muốn đem hắn mụ mụ nhốt ở bên trong. Thế nhưng là ra ra hắn tại sao muốn làm như vậy? Chương 34, ác quỷ cấp bậc. Cho dù ra ra hắn không thích hắn mụ mụ, coi như xem ở hắn cùng cha của hắn phương diện tình cảm, cũng không có khả năng đối với mình con dâu xuống như thế độc thủ mới đúng. Trừ phi làm như thế, là từ đối với hai cha con bọn họ bảo hộ. Ra ra hắn cảm thấy, nếu như không đem hắn mụ mụ dùng trận pháp phong khốn ở, hắn mụ mụ liền sẽ tổn thương bọn hắn. Nhưng cái này đồng dạng là không có lý do, bởi vì một cái là trượng phu của hắn, một cái là con của hắn, hổ dữ cũng không ăn thịt con đâu, hắn mụ mụ lại thế nào có thể sẽ tổn thương bọn hắn đâu. Trừ phi hắn mụ mụ là một cái giết chóc quen tay quỷ vật. Không nói cái này có khả năng hay không, chỉ nói nhân loại sau khi chết đích thật là có một bộ phận lại biến thành quỷ hồn, biến thành lệ quỷ, nhưng là loại kia lệ quỷ thực lực lại nhỏ yếu đáng thương. Bởi vì tuyệt đại đa số quỷ vật, căn bản cũng không phải là nhân loại sau khi chết biến thành, mà là từ thứ ba vực, hoặc là thứ hai vực chạy đến hiện thực tới. Mà giống Gia Gia hắn loại cao thủ kia, nếu như hắn mụ mụ bởi vì một ít oán hận biến thành lệ quỷ, Gia Gia hắn rất dễ dàng liền có thể hóa giải, bố trí trong nhà hắn trận pháp, tại vận chuyển bình thường điều kiện tiên quyết, liền liên ác quỷ đều có thể tùy tiện giết chết, vẹn vẹn dùng để phong khốn một cái có nhân loại tử vong biến thành lệ quỷ, không khỏi quá có chút nhỏ nói thành to. Đồng thời vì không cho trận nhãn hấp thu quỷ khí cùng sát khí, trở nên không thể khống chế, Gia Gia hắn còn muốn định kỳ thanh lý, lấy Gia Gia hắn tính tình bản tính, tuyệt sẽ không làm loại này không có ý nghĩa khóa trái sự tình. Dạng này đẩy, Gia Gia hắn dùng trận pháp này đi phong khốn ở hắn mụ mụ, liền tuyệt đối không phải chuyện bé xé ra to. Một cái có thể rõ ràng hủy diệt ác quỷ trận pháp, dùng nó đi phong ấn hắn mụ mụ, đồng thời còn không phải chuyện bé xé ra to, vậy cũng chỉ có thể nói rõ. Hắn mụ mụ muốn so ác quỷ càng khủng bố hơn. Đây chẳng phải là nói. Hắn mụ mụ nhưng thật ra là một cái quỷ vương. Quỷ vương không cách nào giết chết, cho nên Gia Gia hắn cũng chỉ có thể phong ấn, cho dù trận pháp bị hủy, Gia Gia hắn vẫn như cũ có lưu chuẩn bị ở sau dùng cái kia kim luân đem hắn mụ mụ phong ấn tại trong cơ thể hắn. Hạ Thiên Kỳ một đầu tuyến nghĩ xuống tới, chỉ cảm thấy phía sau lưng trở nên lạnh lẽo, kinh hãi chỉ là một phương diện, càng nhiều còn lại là không có cách nào tiếp nhận, hắn mụ mụ một cái nhu nhu nhược nhược ôn nhu hiền hòa giáo sư trung học, làm sao lại là một cái quỷ vương đâu. Lại nói, quỷ vương là quỷ, cha của hắn là người, Gia Gia hắn lại là cường đại trừ quỷ sư, cái này sao có thể sẽ tạo thành một gia đình. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn từ ăn khớp lên suy luận không có vấn đề gì, nhưng là cái kết luận này lại làm cho hắn cảm thấy không đáng tin cậy, cho là mình nhất định là cái nào đó khâu lý giải sai, cho nên mới làm ra sai lầm suy luận. Bây giờ trở về nhớ tới, lần trước hắn cùng cha của hắn nói về sự tình trong nhà lúc, cha của hắn nói với hắn một ít chuyện căn bản chính là nói dối, trong nhà trận pháp tồn tại cũng không hắn nói như vậy, hắn mụ mụ sự tình cũng không giống hắn nói như vậy. Vô luận là Gia Gia hắn, cha của hắn, vẫn là hắn mụ mụ, mỗi người đều biết trong nhà đến cùng xảy ra chuyện gì, hết thể cũng chỉ có hắn bị mơ mơ màng màng, đối với bọn hắn ở giữa sự tình hoàn toàn không biết gì cả. Sẽ biết Gia Gia hắn thân phận, hay là bởi vì hắn gia nhập Minh Phủ, lúc này mới đối Gia Gia hắn có chút ít am hiểu. Hạ Thiên Kỳ có chút không thể lý giải, hắn đã không phải là tiểu hải tử, nhưng vì cái gì người trong nhà vẫn là phải đối với hắn giấu giếm, nếu như nói trước đó là lo lắng hắn nghĩ quẩn, hoặc là ra ngoài bảo hộ hắn suy tính lời nói. Như vậy tại hắn cảm thấy một ít chuyện chân tướng, đi chủ động kiểm chứng thời điểm, lại vì cái gì còn muốn tận lực giấu giếm không nói đâu. Nghĩ đến sự tình trong nhà, Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại bắt đầu lo lắng khởi cha của hắn đến, hắn hiện tại không có cách nào gọi cho hắn ba ba, bởi vì thân ở sự kiện chung, liền xem như máy truyền tin cũng không có cách nào liên hệ đến ngoại giới. Cho nên hắn cũng chỉ có thể cầu nguyện cha của hắn không có việc gì, đồng thời hắn cũng tin tưởng, hắn mụ mụ tuyệt sẽ không làm ra tổn thương cha của hắn sự tình. Trong nhà sự tình tạm thời để ở một bên, Hạ Thiên Kỳ nhìn một chút vinh dự bề ngoài thời gian, cảm thấy hắn hiện tại muốn làm hẳn là mau chóng bình tĩnh lại, sau đó suy nghĩ một chút muốn làm sao đối phó cái kia ác quỷ. Hà Sơn đường thường ngày chỉ cần đi vào 9 giờ tối đồng hồ, cơ hồ liền đã không nhìn thấy người nào, nhưng là hôm nay bởi vì quỷ lâu bên này huyên náo động tĩnh quá lớn, chẳng những xuất động cảnh sát võ trang, còn kinh động đến nơi đó ký giả truyền thông, đến mức 1 truyền 10, 10 truyền 100. Khiến cho xa xa chạy tới người xem náo nhiệt càng ngày càng nhiều. Đồng Tuyết ngồi ở nhà trên ghế salon, nhìn chằm chằm điện thoại di động, ánh mắt của nàng mở thật to, không thể tin được hắn nhìn thấy nội dung. Bên người, ba của hắn chính một bên uống trà, một bên nhàm chán xem TV, trong lúc vô tình nhìn Đồng Tuyết một chút, gặp nàng bộ này bộ dáng khiếp sợ, không khỏi cười hỏi. Thế nào Tiểu Tuyết? Vòng bằng hữu đều truyền âm lên, nói Hà Sơn đường bên kia xuất hiện một tòa quỷ lâu, bên trong phát sinh người ngoài hành tinh đại chiến. Cả tòa lầu đều bị đánh biến mất, cảnh sát võ trang đều xuất động, thật nhiều người đều đi xem náo nhiệt. Đều là xà đạm, còn người ngoài hành tinh đại chiến, 2 năm trước cũng đều chuyển thế giới tận thế đâu, ta ngốc Tiểu Tuyết, người đây cũng tin. Đồng Tuyết ba ba không tin lắc đầu, thậm chí có chút dễ cợt Đồng Tuyết ngây thơ. Không lừa ngươi, đây là sự thực, vòng bằng hưu bên trong đều tại phát, bên trong còn có. Đồng Tuyết nói đến chỗ này, đột nhiên đã ngừng lại tiếng nói, sau đó liền gặp nàng từ trên ghế xạ lòn đứng lên nói ra. Không còn sớm, ta về trước đi đi ngủ. Trở lại phòng ngủ của mình bên trong, Đồng Tuyết tại vòng bằng hữu bên trong liếc nhìn từng chương đến từ hiện trường hình ảnh, kết quả hắn liền thấy được Hạ Thiên Kỳ, cứ việc đập không phải rất rõ ràng, khoảng cách hơi xa, nhưng là nàng rất vững tin mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Thiên Kỳ lúc nào biến thành người ngoài hành tinh? Đồng Tuyết một mặt quái dị, Trên thực tế nàng cứ việc ngoài miệng đang nói Hà Sơn Đường phát sinh sự tình là thật, nhưng là trong nội tâm nàng cũng cảm thấy rất kéo, nhất là khi nhìn đến Hạ Thiên Kỳ bị liên lụy trong đó về sau. Nghĩ nghĩ, hắn cầm điện thoại di động lên thử cho Hạ Thiên Kỳ đánh qua, bất quá tay máy cái kia bưng lại biểu hiện máy đã đóng. Hạ Thiên Kỳ tìm một gian khoảng cách Hà Sơn Đường bên kia khá xa nhà khách, sau đó hắn thì ở đi vào. Tiến đến gian phòng của mình về sau, hắn cũng không có tắm rửa hoặc là lập tức nghỉ ngơi, mà là tập trung lực chú ý cẩn thận cảm ứng một cái tình huống trong cơ thể. Bởi vì từ khi hắn sau khi tỉnh lại, liền ẩn ẩn cảm thấy thân thể trở nên cùng trước đó bất đồng, cho nên hắn mới có thể khi tìm thấy một chỗ nghỉ ngơi về sau, cẩn thận kiểm tra một phen. Kết quả cái này xem xét, nhất thời làm hắn mừng rỡ, bởi vì hắn phát hiện thể nội quỷ khí số lượng dự trữ trọn vẹn tăng lên 10 lần có thừa, nguyên bản từ quỷ khí hình thành luồng khí xoáy, cũng so với trước đó tráng kiện gần như một lần. Bất quá nhất làm cho hắn để ý lại không phải là những này, mà là đang quỷ khí luồng khí xoáy trụ bên trên, lại lít nha lít nhít xuất hiện rất nhiều gào thét quỷ ảnh, luồng khí xoáy trụ nhìn qua liền giống như một gian lồng giam, gắt gao phong khốn lấy những này oan hồn quỷ ảnh. Mang theo có chút không xác định, Hạ Thiên Kỳ đi vào trong phòng vệ sinh, đối mặt với bồn rửa tay lên kính tròn, hắn trực tiếp tiến nhập quỷ anh trạng thái. Thoáng chốc, hắn bộ dáng phát sinh cải biến cực lớn, trong đôi mắt màu tím dần dần thay thế huyết hồng, trở nên yêu dị. Hạ Thiên Kỳ cảm giác thân thể của mình biến hóa, liền thấy trong mắt của hắn huyết hồng một chút xíu hóa thành màu tím, cuối cùng hoàn toàn bị một mảnh màu tím thay thế, mà thân thể của hắn thì cũng đang không ngừng lớn mạnh lấy, kinh khủng ác quỷ khí tức thoáng chốc lan tràn ra. Làm cho này lúc ở tại trong nhà khách mỗi người, đều sinh ra một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác, hô hấp trở nên dị thường gian nan, giống như bị một cái ác quỷ để mắt tới. Chương 35, Thiên Phú Chi Lực. Hôm nay có việc trở về muộn, cho nên đổi mới cũng muộn. Mọi người thứ lỗi. Ta không phát tuyên bố, liền là nhất định có đổi mới. Trong tâm niệm, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực vô hình thả ra, trong nháy mắt đem nhà khách chỗ cả tòa cao ốc đều bao phủ đi vào. Thân thể của hắn còn tại phát sinh biến hóa cực lớn, cùng Giang Trấn thậm chí là Ngô Địch ác quỷ hóa bất đồng, trước cả hai ác quỷ hóa về sau, hình dạng của bọn hắn giống như hai cái cự hình bộ xương màu đen quái, mặc dù hắn hình thể cũng phải so sánh với trước lệ quỷ hóa lúc trở nên to lớn một chút, nhưng là bộ dáng cũng không có bao nhiêu biến dạng. Khuôn mặt của hắn bị thoáng kéo dài một chút, một đôi mắt giống như mang lên trên màu tím kính sắt trọng, nhìn qua tử quang mông lung, màu da có vẻ hơi âm bạch, bờ môi cũng giống là bôi son môi, tiên diễm giống có thể nhỏ ra huyết. Trên trán quỷ dị xuất hiện một cái màu tím tròn ấn, nhìn qua giống như một cái đóng lại con mắt, khiến cho cả người hắn nhìn qua tương đương yêu dị. Hạ Thiên Kỳ cẩn thận nhìn một chút chính mình ác quỷ hóa bộ dáng, đột nhiên cảm thấy muốn so hắn lệ quỷ hóa thời điểm đẹp trai nhiều. Tối thiểu trên mặt đã không còn nhiều như vậy giống như là sắp bạo liệt mạch máu, cả người cũng giống là từ quỷ vật biến thành yêu quái. Chắc không được Ngô Địch bọn hắn ác quỷ hóa sẽ trở nên xấu như vậy, nguyên lai đây cũng là căn cứ tiên thiên nhan giá trị tới, chỉ là cái này bờ môi khó tránh khỏi có chút quá đỏ lên một chút. Hạ Thiên Kỳ đối tấm gương lầm bầm lầu bầu đánh giá lấy hắn ác quỷ hóa sau bộ dáng, mà ở trong quá trình này, trong đầu của hắn thì xuất hiện rất nhiều bức họa. Những hình ảnh này đến từ nhà này trong nhà khách mỗi cái vị trí. Mỗi cái tại trong nhà khách người đang làm gì, hắn có thể thấy nhất thanh nhị sở. Trong lòng của hắn rõ ràng, sở dĩ mình có thể làm đến điểm này, hoàn toàn bắt nguồn từ hắn mua vào ác quỷ cấp bậc về sau, sở tăng vọt quỷ vực. Nguyên lai hắn quỷ vực cũng chỉ có thể bao trùm rất nhỏ phạm vi, nhưng là dưới mắt, nếu như hắn muốn, hắn quỷ vực có thể đem phủ cận mấy tòa nhà cao ốc toàn bộ bao phủ đi vào. Tiếp theo rõ ràng biết được, người ở bên trong đang nói cái gì, làm cái gì, đồng thời không cần thông qua thuấn di năng lực. Vẹn vẹn chỉ cần tín niệm lẫn nhau liền có thể xuất hiện tại quỷ vực nơi bao bọc tùy ý vị trí. Nếu như hắn muốn giết người, hiện tại liền có thể duỗi ra một cái tay, vô thanh vô tức giết chết chính nhàm chán ngồi tại trước đài bên trong, xem TV kịch nhà khách phục vụ viên. T-E-Z-U-I-E-N-N-E trái tim đen đu ám tê. Đồng thời hắn có loại cảm giác, nếu như hắn muốn, thậm chí có thể lệnh quỷ vực biến thành một cái nguyên rủa, đem tất cả bị quỷ vực bao trùm người giết chết. Mà hắn muốn làm. Vẹn vẹn định ra một cái tử vong quy tắc. Xem ra cái này ác quỷ cấp bậc cùng lệ quỷ cấp bậc thật là trời kém vạn đường A. Đối mặt thực lực thấp người hoặc là quỷ vật, chỉ cần đem quỷ vực thả ra, liền là thiên về một bên đồ sát, căn bản lại không tồn tại thắng được khả năng. Khi biết ác quỷ quỷ vực kinh khủng về sau, Hạ Thiên Kỳ xem như triệt để hiểu được, vì cái gì vô luận là bọn hắn tham dự chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, vẫn là bị Ngô Địch mang đến thứ hai vực, cho dù máy tính toán, thủ đoạn ra hết nhưng như cũng không có phần thắng rồi. Vẹn vẹn là cái này quỷ vực, liền căn bản không phải cấp bậc thấp người có thể đối kháng. Chớ nói chi là quỷ vực cũng chỉ là ác quỷ cấp bậc nắm giữ một loại năng lực, còn có mặt khác mấy loại năng lực, đồng dạng là cấp bậc thấp người không cách nào nhúng chạm. Một loại trong đó chính là thiên phú chi lực. Thiên phú chi lực là mỗi một cái tiến vào ác quỷ cấp bậc người đều sẽ có được một loại năng lực. Đây là một loại cảm giác thật kỳ diệu, cứ việc Ngô Địch không có đã nói với hắn có liên quan sự tình, nhưng là hắn tựa như là có phương diện này ký ức, biết thiên phú chi lực tựa như là hắn sáng tạo quỷ thuật, có được uy lực to lớn. Mà thiên phú của hắn chi lực, liền là cái kia giống con mắt sinh trưởng ở hắn trên trán màu đen tròn ấn. Thôn phệ chi lực. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ quái dị nói ra cái từ này. Đồng thời hắn biết rõ cái này thôn phệ chi lực là dùng tới làm gì, hắn có thể dùng lần này đi thôn phệ quỷ khí, quỷ vật, thậm chí là bất luận cái gì sinh mệnh. Loại năng lực này ngược lại là rất giống quỷ anh nuốt chửng năng lực, bất quá nuốt chửng cùng thôn phệ chênh lệch một chữ, có thể làm đến trước đó kỳ thật cũng không giống nhau. Quỷ anh nuốt chửng là có thể đem quỷ khí, sinh mệnh ăn vào đi, từ đó thu hoạch được một chút cuồng bạo, không dễ dàng bị khống chế quỷ khí. Nhưng là thôn phệ, lại là trực tiếp đem những vật này giành chỗ mình có. Nếu như hắn thôn phệ một cái ác quỷ, như vậy liền sẽ thu hoạch được ác quỷ hết thảy năng lực, cùng hắn quỷ khí. Nếu như hắn thôn phệ chính là sinh mệnh, hắn liền sẽ thu hoạch được cái này sinh mệnh toàn bộ ký ức. Liền là so với hắn lúc ấy sở hối đoái dung hợp kỹ năng còn muốn bá đạo. Bởi vì dung hợp là cả hai hợp lại là một, tựa như hắn dung hợp quỷ anh, lại nhận quỷ anh ảnh hưởng rất lớn. Thì như giết chóc dục, trông chờ, ăn người muốn. Trông chờ, hắn thậm chí bởi vậy liền bình thường đồ ăn đều ăn không được. Cũng chỉ có thể ăn chút hoa quả rau quả. Nhưng là thôn phệ thì lại khác, bởi vì cái này thuộc về cấp đoạn, tự thân hoàn toàn sẽ không bị ảnh hưởng, duy nhất cần suy tính cũng chỉ có thể hay không thuận lợi thôn phệ xuống dưới. Cái gọi là mọi chuyện đều tồn tại tính hai mặt, thôn phệ năng lực cũng giống vậy, tốt một mặt là chỉ cần thôn phệ tốt, như vậy tuyệt sẽ không hữu thụ thôn phệ đồ vật nửa chút ảnh hưởng. Nhưng là hỏng một phương diện còn lại là, thôn phệ quá trình bên trong nguy hiểm trùng điệp, rất dễ dàng sẽ gặp phải phản phệ, chẳng những muốn khảo nghiệm thực lực, còn muốn khảo nghiệm ý chí lực, sự nhẫn mại chờ nhiều cái phương diện. Đoạn không phải nói tùy tiện người nào, cái quỷ gì đều có thể thôn phệ hạ. Hạ Thiên Kỳ cổ quái nhìn xem mình trong gương, không thể nào hiểu được hắn vì cái gì có thể biết những này, rõ ràng lúc trước chưa từng có người nào từng nói với hắn những thứ này. Trên thực tế cũng không khả năng sẽ có người cùng hắn nói, bởi vì hắn cũng là vào hôm nay mới chính thức tiến nhập ác quỷ cấp bậc này, thu hoạch được thôn phệ cái này thuộc về hắn thiên phú chi lực. Thật sự là kỳ quái. Ta là làm sao mà biết được lãnh nguyệt cho ta trong sách cũng không có những này à? Nghi ngờ nghĩ nghĩ, Hạ Thiên Kỳ mới đột nhiên ý thức được một sự kiện, đó chính là hắn đến tột cùng là thế nào tấn thăng làm ác quỷ cấp bậc. Mặc dù hắn tại tham dự lần khảo hạch này sự kiện trước, thực lực liền đã xen vào lệ quỷ cùng ác quỷ giữa, nhưng nói đến hay là kém như vậy một chút, thể nội quỷ khí số lượng dự trữ vẫn không thể nào đến ác quỷ kịp nghiên cứu tuyến. Không chỉ có như thế, sơ tại hắn vận dụng toàn bộ quỷ khí đối kháng cái kia kim sắc mâm tròn thời điểm. Thể nội quỷ khí cũng đã hao hết chút không dư thừa, ấn đạo lý càng là không có lý do gì đột phá ác quỷ cấp bậc mới đúng. Nhưng trên thực tế, hắn lại tại thanh tỉnh về sau, phát hiện thân thể của mình có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Hồi tưởng lại, đây hết thể đều là tại kim sắc mâm tròn hạ xuống, đến hắn mất đi ý thức trong khoảng thời gian này phát sinh. Chẳng lẽ là mụ mụ? Hạ Thiên Kỳ bỗng nhiên nhìn về phía bộ ngực hắn phía trên mâm tròn ấn ký, nơi đó giờ phút này đang có nhẹ nhẹ kim quang lóe lên, phảng phất là tại đáp lại hắn nghi hoặc. Trên thực tế cũng chỉ có khả năng này, đó chính là hắn mụ mụ tại bị kim sắc mâm tròn phong ấn trước, đem lực lượng của mình phân cho hắn. Thế là hắn có thể đột phá ác quỷ cấp bậc hàng rào, về phần hắn sẽ được biết đến có quan hệ thiên phú chi lực sự tình, làm không tốt cũng là được hắn mụ mụ ảnh hưởng. Bởi vì hắn thật sự có thể cảm nhận được đến từ trên ngực phương kim luân trong phong ấn, hắn mụ mụ mang đến ấm áp. Chương 36, Bất An. Không quản sự thực phải chăng như đúng như hắn suy đoán dạng này. Tối thiểu tại dưới mắt hắn tìm được một cái nhìn như giải thích hợp lý. Trái lại, hắn đối với hắn mụ mụ nhận biết thì lại lần nữa trở nên mơ hồ, có lẽ, hắn chưa hề chân chính hiểu qua. Ác quỷ ngoại trừ quỷ vực, thiên phú chi lực bên ngoài, còn có một loại năng lực là lệ quỷ cấp bậc người không có, cái kia chính là cường đại sinh mệnh lực. Dưới tình huống bình thường, ở vào ác quỷ cấp bậc người, liền xem như bị cắt đứt đầu vẫn như cũ sẽ không chết đi, trừ phi thân thể bị hoàn toàn đánh nát. Cho nên muốn giết chết một cái ác quỷ cấp bậc người rất khó, cũng là bởi vì nếu như không đem doanh vỡ nát, như vậy liền tồn tại khôi phục khả năng. Hạ Thiên Kỳ đối với ác quỷ cấp bậc am hiểu chỉ những thứ này, bất quá vẹn vẹn liền cái này 3 điểm, không tính quỷ khí số lượng dự trữ liền đã tương đương như bức. Đương nhiên, hắn tại biết những này hậu tâm bên trong cũng ở trong tối từ may mắn, cảm thấy lúc ấy bọn hắn có thể từ Giang Chấn dưới tay sống sót, thật là đốt đi cao hương. Hết thể tựa như Giang Chấn lúc ấy nói, trong mắt hắn, bọn hắn lúc đó có một cái tính một cái đều là một bước liền có thể dẫm chết con kiến, cho nên căn bản là không có để ở trong lòng, không phải nếu là Giang Chấn vừa lên đến liền phóng thích quỷ vực, cũng không có hắn hiện tại. Trách không được mọi người thường thường nói, biết đến càng nhiều liền càng nhát gan, Hạ Thiên Kỳ hiện tại là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, ác quỷ cấp bậc thật sự là muốn so sánh lệ quỷ cấp bậc cường đại rất rất nhiều. Căn bản cũng không phải là lấy lượng liền có thể đối phó. Cũng nhiều thua thiệt hắn mụ mụ giúp hắn một tay, không phải nếu là lúc trước hắn đi cùng cái kia bút bê ác quỷ đụng tới, tuyệt đối là chết không có chỗ chôn. Nghĩ đến cái gọi là phản kháng bất quá chỉ là tuyệt vọng vùng vây dây chết, căn bản không có chút ý nghĩa nào. Cảm ơn ngươi mụ mụ, ta nhất định sẽ cố gắng mạnh lên, có một khi một ngày giải khai cái này phong ấn để ngươi tự do. Hạ Thiên Kỳ vịn trên ngực mâm tròn ấn ký, ở trong lòng ưng thuận đối với hắn mụ mụ lời hứa. Buổi tối hôm nay, đối với Bắc An thành phố một số người tới nói, tuyệt đối là một cái khó ngủ chi dạng. Trong cục cảnh sát, bao quát Diệp Kiện ở bên trong rất nhiều lãnh đạo thành phố, toàn bộ tụ tập một đường, muốn giải quyết chính là liên quan tới Hà Sơn đường quỷ lâu, cùng làm duy nhất người biết chuyện, người sống sót, mà tại tất cả vũ trang nhân viên vây quanh xuống quỷ dị mất tích Hạ Thiên Kỳ các loại vấn đề. Diệp Kiện mặc dù chỉ là một cái tổ chuyên án tổ trưởng, nhưng hắn lại là chấp hành trong tỉnh ra lệnh, ở chỗ này tương đương với một cái khâm sai. Huống chi cái này khởi vụ án lại là hắn toàn quyền phụ trách, hiện tại xảy ra chuyện lớn như vậy, hắn cũng hoàn toàn không có lý do vắng mặt cái này sẽ lên bầu không khí tương đương nghiêm túc. Bởi vì mặc cho ai đều biết chuyện này sẽ tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Trên đời này hữu thần không có thần, có quỷ không có quỷ, bọn hắn đều không lo lắng, bọn hắn lo lắng chính là những này không nên xuất hiện tồn tại, sẽ đối với dân chúng mang đến bao lớn ảnh hưởng. Hiện tại xã giao mạng lưới, tin tức truyền bá đường tắt nhiều vô số kể, đây cũng không phải là Bắc An sự tình, hoặc là Bắc An chỗ tỉnh khu chuyện, mà là lên cao đến một cái ZF, chính phủ, phương diện. Bởi vì nếu như tìm không thấy biện pháp giải quyết, sự tình không cần phải ngày mai, có lẽ một phút sau, liền sẽ truyền khắp các nơi. Này lại cho xã hội tạo thành bao lớn ảnh hưởng, bọn hắn cứ việc nghĩ không ra, nhưng là bọn hắn lại e sợ cho sẽ thật phát sinh. Liên quan tới cái này khởi vụ án tình huống cặn kẽ, ta đã đưa ra cho phía trên, nhưng là phía trên vẫn không có cho ra sai sự. Đương nhiên, ta cảm thấy đó cũng không phải chuyện trọng điểm chỗ, có lẽ chúng ta các vị đang ngồi, dưới mắt đều cần suy tính một chút người vấn đề an toàn. Bởi vì đường cao tốc toàn bộ xuất hiện sương mù, đi vào người đến nay mỗi người trở về, điện thoại cứ việc đánh cho thông, nhưng vô luận cứ gọi cho ai cũng không ai tiếp. Mạng lưới cứ việc nhìn qua không có vấn đề, nhưng là giới hạn tại Bắc An thành phố phạm vi còn có thể thực hiện tin tức truyền đạt. Còn nhà ga, bến xe, thì hoàn toàn biến mất không thấy. Đây đều là ta vừa mới lấy được tình báo, nơi này, tòa thành thị này, cũng đã đụng quỷ. Diệp Kiện đánh gãy ngay tại kịch liệt thảo luận người, đem hắn vừa mới lấy được tin tức xấu này nói ra. Tất cả mọi người đang nghe xong đều lộ ra khó có thể tin, đều cảm thấy đây là một cái buồn cười thiên phương dạ đàm, đều nhao nhao chất vấn Diệp Kiện mang theo cho bọn hắn quy tắc này tin tức nặng ký. Đối với tất cả mọi người phản ứng, Diệp Kiện cũng không hề cảm thấy cái gì, bởi vì hắn rất rõ ràng, bị hiện thực ăn khớp ăn một lâu. Bị cố hữu đồ vật thói quen lâu, liền là bất luận kẻ nào đều rất khó lập tức tiếp nhận vượt qua cái này bên ngoài đồ vật. Có thể nói càng lý trí người, càng khó lấy tin tưởng. Nếu không phải là chính mình đối cái này khởi án kiện am hiểu rõ ràng, lại chính mắt thấy phát sinh ở quỷ lâu cái kia không thể tưởng tượng từng màn, hắn cũng quả quyết sẽ không tin tưởng mảy may. Dù cho đến bây giờ, trong lòng của hắn vẫn như cũ rất mâu thuẫn, một bên cảm thấy mình mắt thấy mới là thật, lại có nhiều như vậy chứng cứ chứng thực. Cho nên căn bản chính là không thể nghi ngờ sự tình. Nhưng một bên khác, mấy chục năm quen co tư duy, mấy chục năm thói quen nhận biết, lại làm hắn khó mà tiếp nhận. Dùng hình tượng một loại thuyết pháp để giải thích trong lòng của bọn hắn, cái kia chính là tin tưởng, nhưng không ai nguyện ý tiếp nhận. Diệp Kiện từ trong hộp thuốc lá rút ra điếu thuốc, lập tức tại mọi người ánh mắt nhìn soi mói nhóm lửa, hung ác sau khi hít một hơi, hắn thì tiếp tục nói. Ta giống như mọi người, cũng không nguyện ý tin tưởng phát sinh ở chuyện nơi đây. Nhưng là không có cách nào, sự thật liền là sự thật, cũng không phải là nói chỉ cần chúng ta không tin, không tiếp thụ, liền thật sự có thể cải biến. Có thể nói tình huống hiện tại, đã hoàn toàn vượt ra khỏi chúng ta trường khống, càng là hoàn toàn vượt ra khỏi năng lực của chúng ta phạm vi. Hiện tại lực lượng cảnh bị cứ như vậy nhiều, Bắc An thành phố đã tứ cố vô thân, mấy ngày sắp tới sẽ phát sinh cái gì, có lẽ chính là chúng ta suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Cùng dạng này, chúng ta không bằng đem nên làm, có thể làm, đều làm. Về phần còn lại chúng ta liền lẫn nhau cầu nguyện đi. Gửi hy vọng ở người bên ngoài, có thể phát hiện Bắc An dị thường, từ đó tìm tới biện pháp giải quyết. Đương nhiên, còn muốn hy vọng nơi này sẽ không còn có chuyện gì khác phát sinh. Ta muốn nói cứ như vậy nhiều, đây coi như là ta cho mọi người đề nghị, cũng coi là chính ta dự định. Theo đạo lý cái này đã vượt qua vụ án bản thân, ta không có cái gì tư cách nói chuyện, nhưng dù sao tại một đường sờ soạng lần mò nhiều năm như vậy, đối với nguy hiểm khứu giác rất nhạy cảm. Ta ngửi được mùi nguy hiểm, một cỗ nồng đậm tử vong hương vị. Tân quán trên giường, Hạ Thiên Kỳ vừa mới tắm rửa xong lau khô thân thể nằm ở phía trên. Bởi vì quỷ vực tồn tại, cho nên hắn có thể biết rõ những phòng khác bên trong cảnh tượng. Tỷ như cái nào căn phòng đang có nữ nhân ở tắm rửa, cái nào căn phòng đang có nam nữ tại chiến miên, cái nào căn phòng đang có người nói lấy thì thầm loại hình. Cái này quỷ vực thật sự là trộm. Dòng thân khí, về sau Sở Mộng Kỳ cùng Tĩnh Thù tắm rửa, ta chẳng phải là muốn nhìn liền nhìn. Hạ Thiên Kỳ không hiểu thấu nghĩ đến cái này, sau đó vội vàng méo méo mặt mình, cảm thấy ý nghĩ này thật sự là quá tiện. Huống hồ hiện tại cũng không phải lúc nghĩ những thứ này, còn có du quan sinh tử sự tình không có xong xuôi. Nghĩ đến cái kia bút bê ác quỷ, Hạ Thiên Kỳ lập tức đem ngoại phóng quỷ vực thu hồi một bộ phận, nhưng lý do an toàn, hắn chỗ trên dưới hai tầng vẫn như cũ bảo lưu lấy, liền là sợ hãi cái kia ác quỷ lại đột nhiên xuất hiện. Dưới mắt ác quỷ ở nơi nào mục tiêu không rõ, nó sẽ làm cái gì cũng không tốt nắm lấy, duy nhất hắn có thể dùng làm phân tích, cũng chỉ có cái kia ác quỷ hình thành. Dựa theo Lãnh Nguyệt thuyết pháp, cùng hắn có khả năng nghĩ tới, cái kia ác quỷ trước đó chỉ là quỷ mị một loại đồ vật, bị ra ra hắn làm trận nhãn chuẩn bị tiến bút bê bên trong, sau đó ngày bình thường ngụy trang thành hắn mụ mụ cùng hắn liên hệ. Sở dĩ sẽ trở thành ác quỷ, còn lại là thông qua hấp thu sát khí cùng quỷ khí, bởi vậy mới trưởng thành đến bây giờ cái dạng này. Điểm này, lúc ấy tại hắn mụ mụ giải quyết hết cái kia ác quỷ phân thân thực cũng đã nói. Có thể nói, cái kia ác quỷ liền là dựa vào vô số sát khí cùng quỷ khí cứng rắn tích tụ ra tới đồ vật. Chương 37, đáng sợ kết luận. Dưới mắt, trận pháp đã hoàn toàn biến mất, cái kia ác quỷ còn muốn dựa vào trước đó phương thức trưởng thành đã là đi không thông. Bất quá so với quỷ khí cùng sát khí, hắn còn biết một loại có thể lệnh quỷ vật mạnh lên phương thức, cái kia chính là thông qua giết chóc từ đó hấp thụ người chết toàn khí. Quỷ vật loại này tồn tại Lãnh Nguyệt cho hắn quyển sách kia bên trong, đang trưởng thành cái này một khối có rất tường tận nói rõ. Ngoại trừ hấp thu quỷ khí, sát khí bên ngoài, nhanh nhất một loại phương thức chính là giết chóc. Bởi vì sát khí sinh ra liền cần giết chóc, đồng thời tại giết chóc chung còn biết thu hoạch được quỷ vật cần có một loại khác thuốc bổ, đó chính là toàn khí. Quỷ vật ở giữa có thể lẫn nhau nuốt chửng, nhưng là cũng sẽ không thu hoạch được toàn khí, chỉ có thông qua bắt giết nhân loại mới có thể thu hoạch được. Nếu như đem một cái lệ quỷ ném vào một tòa thành thị, cho nó thời gian nhất định, liền rất có thể tiến giai trở thành ác quỷ, chỉ cần nó đem chọn tòa thành thị người giết sạch là đủ. Cũng chính bởi vì nghĩ đến điểm này, cho nên hắn mới có thể hoài nghi, cái kia ác quỷ có thể hay không tiến hành phạm vi lớn giết chóc hành động. Bởi vì đối với nó mà nói, cái này cả tòa thành thị người đều là còn tốt thuốc bổ. Bao nhiêu một số người, nó liền sẽ trở nên lớn mạnh một chút. Hạ Thiên Kỳ càng nghĩ liền càng cảm thấy khả năng này rất lớn, bởi vì cái kia ác quỷ bản chất nhưng thật ra là một cái quỷ mị, mà quỷ mị từ trước đến nay lấy rảo quyệt lấy sưng, cho nên khó nói sẽ không dựa theo cái này biện pháp tới. Hắn mặc dù sẽ không giống Lãnh Nguyệt như vậy trách trời thương dân, nhưng là Bắc An dù sao cũng là quê hương của hắn, huống chi nếu như bỏ mặc ác quỷ đại lượng giết chóc đi, hắn cũng sẽ đi theo không may. Dù sao hắn cao cấp chủ quản khảo hạch nội dung, liền là đem cái kia ác quỷ diệt trừ. Ác quỷ càng cường đại, hắn phần thắng liền càng nhỏ. Cho nên chậm thì sinh biến, hay là càng sớm tìm tới cái kia ác quỷ, càng sớm diệt trừ mới càng thêm thanh thản. Nghĩ tới những thứ này, Hạ Thiên Kỳ đã là tỉnh cả ngủ, trong nội tâm lại lần nữa không bị khống chế trở nên nóng nảy. Bắc An thành phố tận quản thành khu không lớn, nhưng là muốn từ đó đem cái kia ác quỷ tìm ra cũng không phải một chuyện dễ dàng. Quỷ vật trời sinh có ẩn tàng khí tức bản sự, cho dù nó hiện tại đã đi ra giết chóc, hắn cũng không có cách nào đơn thuần dựa vào cảm giác khí tức xác định ác quỷ chỗ. Ngược lại là hắn, nếu như thời gian dài bảo trì ác quỷ trạng thái lời nói, sẽ bị cái kia ác quỷ biết được vị trí. Hạ Thiên Kỳ có chút nhức đầu suy nghĩ kỹ một hồi, nhưng vẫn như cũ không thể nghĩ ra cái gì tốt biện pháp tới. Thời gian bất chi bất giác đi tới rạng sáng 3 giờ đồng hồ. Thành thị bên trong cư dân đều đã nặng nề thiết đi, ngoại trừ một số nhỏ người bên ngoài, tuyệt đại đa số người đối với bọn hắn chính vị trí hung hiểm hoàn cảnh đều không có chút nào phát giác. Gió thu xào xạc trên đường cái không nhìn thấy dù là một cái chạy, một cỗ xe, tín hiệu đèn chỉ thị không ngừng lóe ra đỏ làm hai loại quan mang, nhưng ngay lúc này, đèn chỉ thị lại đột nhiên ảm đạm xuống, cùng lúc đó, một cái bộ dáng có chừng 6-7 tuổi tiểu nữ hài, đang từ hắc ám một góc chậm rãi đi tới. Cuối cùng, hắn đi vào đèn chỉ thị phía dưới, ngẩng đầu âm trầm nhìn qua dãy đặc tại bốn phía cư dân lầu. Lão Bắc Ngai, là Bắc An thành phố cư dân nhiều nhất khu vực, tứ phía đều có cư xá. Cư xá cùng cư xá liền nhau, một mực lan tràn ra chừng 15 cái cư xá nhiều. Đèn chỉ thị đang ảm đạm đi trong chốc lát về sau, liền lại lần nữa đỏ làm giao nhau lóe lên, ánh sáng chiếu vào cô bé kia trên mặt, có thể thấy rõ ràng, nó có được cái này một đôi đáng sợ con mắt màu tím. Không hề nghi ngờ, đây chính là Hạ Thiên Kỳ muốn tìm cái kia ác quỷ. Ác quỷ khi tìm thấy mảnh này nơi ở tập trung khu vực về sau, liền thấy nó con mắt màu tím đột nhiên phát sáng lên, sau đó vô số chính thê lương rú thảm oan hồn, mang theo đen nghịt quỷ khí cấp tốc hướng phía bốn phía khuếch tán. Quỷ khí bao vây lấy oan hồn, dần dần tại bốn bề không trung hình thành một trường che khuất bầu trời lưới lớn, lập tức, vô hình quỷ vực trong nháy mắt từ ác quỷ vị trí bộc phát ra, đem phụ cận rất nhiều cư xá bao trùm hơn phân nửa. Tiếp theo một cái chớp mắt, ác quỷ trên mặt lộ ra âm âm u u tiêu dung, thân ảnh biến mất tại đã đình chỉ lấp lóe đèn chỉ thị dưới. Diệp Kiện tại hội nghị sau khi kết thúc cũng không hề lập tức trở về khách sạn nghỉ ngơi, mà là triệu tập toàn thể tổ trọng án thành viên, lại mở một cái tiểu hội. Nhìn xem một cái rũ cụp lấy đầu, thấp thỏm lo âu thành viên, Diệp Kiện thở dài động viên nói: "Chuyện bây giờ đã phát sinh, chúng ta liền thuận theo tự nhiên, làm tốt thuộc bổn phận sự tình là đủ. Bất quá an toàn đệ nhất, sự việc dư thừa đừng đi quản, dù sao chúng ta tới nơi này chỉ là điều tra bản án, hiện tại bản án đã điều tra rõ ràng, vô luận tại về sau phát sinh cái gì liền đều không có quan hệ gì với chúng ta." Diệp Kiện bên này vừa rồi nói xong, liền nghe một cái số tuổi cùng hắn tương tự người nói: "Bản án là điều tra xong, nhưng chúng ta hiện tại hoàn toàn cùng bên ngoài đã mất đi liên hệ, trong nội tâm hoảng sợ. Ta cũng là loại cảm giác này, luôn cảm giác muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Các ngươi nói sẽ không phải ngày tận thế đi." Nghe chúng nhân đem lời nói càng ngày càng nguy hiểm, Diệp Kiện kịp thời đánh gãy bọn hắn. "Lúc này cũng đừng lại cho chính mình tăng thêm áp lực tâm lý, sáng mai đi siêu thị mua đủ đồ vật, chúng ta liền thành thành thật thật đợi tại nhà khách. Ta trước đó đã chào hỏi, nếu như đường cao tốc tình huống bên kia tìm hiểu rõ, hoặc là cùng ngoại giới lấy được liên hệ, sẽ có người nói với ta." Diệp Kiện nói xong, liền cũng không muốn lại tiến hành tiếp, thế là từ trên chỗ ngồi đứng lên nói: "Vậy cứ như vậy đi, mọi người sớm đi đi về nghỉ, có chuyện gì ta đang thông chi các ngươi. Đầu lĩnh, ngươi không theo chúng ta cùng một chỗ trở về sao?" Nhìn Diệp Kiện không có muốn đi ý tứ, một cái nhân viên cảnh sát đột nhiên hoán hắn một tiếng: "Các ngươi đi về trước đi, ta một người muốn chút mà sự tình." Chờ lấy một đám thành viên rời đi, Diệp Kiện đốt một điếu khói, đem cái ghế có chút về phía sau đẩy, hai cái đùi trực tiếp bỏ vào phòng họp trên mặt bàn. Cứ việc nói là muốn một người muốn chút mà sự tình, nhưng trên thực tế trong óc của hắn lại là trống rỗng, cũng căn bản không tiếp tục nghĩ ý tứ, bởi vì giống như lúc trước hắn nói như vậy, nơi này đã không có hắn chuyện gì, nên làm hắn đều làm xong, còn lại hắn không muốn quản, cũng không quản được. Lấy điện thoại di động ra, nhìn một chút trên màn hình điện thoại di động chính mình cùng thê tử hài tử ảnh chụp. Diệp Kiện không hiểu cảm thấy trong nội tâm ế ẩm, nước mắt càng là không có dấu hiệu nào rớt xuống. Lại thử cho mình lão bà đánh cái mấy cái điện thoại, nhưng lại vẫn như cũ giống như ngày thường, từ đầu đến cuối ở vào đả thông nhưng không ai nghe trạng thái. "Nếu như ta lần này có thể thuận thuận lợi lợi trở về, ta nhất định nghe ngươi, từ bỏ phần công tác này, mở tiểu điếm an an ổn ổn sinh hoạt, cũng không tiếp tục để cho các ngươi hai mẹ con lo lắng." Lời nói này tại ngoài miệng lẩm bẩm nói ra, Diệp Kiện trong nội tâm càng trở nên khó chịu. Thở dài, xoa xoa nước mắt trên mặt, hắn buông xuống chân liền cũng đứng người lên đi ra ngoài. Từ trong cục cảnh sát đi ra, hắn lập tức bị gió lạnh thổi đến tê cả da đầu, toàn thân lạnh sợ run cả người. Từ chỗ này đến bọn hắn chỗ nhà khách cần đi đến khoảng 10 phút lộ trình, hắn vốn là muốn tại phụ cận tìm tân quán, nhưng là bên này lãnh đạo làm thế nào cũng không đồng ý, nói mặt trên an bài xuống hỗ trợ phá án, nhất định phải ở chỗ tốt nhất. Thành viên khác cũng đều không muốn chịu đựng, cho nên hắn cũng liền đồng ý. Liên tục đi qua hai cái quảng trường, Diệp Kiện đi tới một chỗ ngã tư đường, hắn chỗ nhà khách ngay tại ngã tư đường phía đông, vượt qua đi tại đi đến một hồi liền đến. Bất quá hắn nhưng không có sốt ruột đi, mà là giống phát hiện cái gì tựa như ngừng lại, trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi. Cái đó là... cái gì? Chương 38, giết chóc sắp nổi. Diệp Kiện thấy được phụ cận mấy cái cư xá bốn phía, tràn ngập một cỗ làm hắn hốt hoảng hắc vụ giống như sống, không đứng ở trên dưới bốc hơi. Trong đó càng là có thể nhìn thấy từng trương giống quỷ sắc mặt đồ vật, ở bên trong trên nhảy dưới tránh. Thấy thế, Diệp Kiện trên trán lập tức dịn ra mồ hôi lạnh, cứ việc không xác định đây là chuyện gì xảy ra, nhưng là cảm giác của hắn lại tại nói cho hắn biết, bên kia phát sinh tình huống nhất định cùng lúc trước quỷ lâu có quan hệ. Hắn không còn dám tiếp tục dừng lại, lúc này vượt qua đi liều mạng chạy. Trong đó một ngôi tiểu khu bên trong, năm tòa nhà cư dân lầu bị hắc ám bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Chỉ có mấy nhà cửa sổ còn có ánh sáng chuyển tới. Một chuỗi như có như không tiếng bước chân ở trong đó một tòa cư dân lầu trong hành lang vang lên, trong hành lang âm thanh khống đèn không ngừng chói mắt lóe, từ cái kia ác quỷ hóa thân tiểu nữ hài vô thanh vô tức xuất hiện ở bên trong. Bất quá rất nhanh, thân thể của nó thì lại biến mất không thấy. Một hộ ở tại tầng 2 người ta, cửa phòng ngủ có chút mở ra một tia. Xuyên thấu qua khe cửa có thể nhìn thấy, một nam một nữ hai người trung niên nằm ở trên giường, ngủ rất say. Tại bọn hắn phòng ngủ đối diện, một thứ đại khái có 14-15 tuổi thiếu niên, chính giấu ở trong chăn chơi lấy điện thoại trò chơi. Thiếu niên phòng ngủ đột nhiên truyền ra bị đẩy ra tiếng vang, thiếu niên còn tưởng rằng là cha mẹ của hắn đến đây, liền tranh thủ điện thoại con qua đi, nằm ở trên giường không nhúc nhích, nín hơi nghe cạnh cửa thanh âm. Dạng này đợi có một hồi, thiếu niên cũng lại không nghe thấy động tĩnh khác, thế là hắn thăm dò tính chất đem đầu vươn ra, híp mắt nhìn về phía cạnh cửa. Cạnh cửa đen như mực, hắn không thấy gì cả, trong nội tâm thì cũng tưởng rằng phong đem cửa thổi ra, bởi vì trước đó hắn hoàn toàn không có nghe được có tiếng bước chân tới gần. Đang lúc hắn nhẹ nhàng thở ra, một lần nữa đem đầu tiến vào trong chăn, đem đang tiến hành trò chơi màn hình điện thoại di động lật qua thời điểm, hắn lập tức kinh hãi phát hiện, trong chăn lại xuất hiện một trường có được con mắt màu tím mặt chết, không lệch không rời, ngay tại trước mặt hắn. Nhưng mà không đợi thiếu niên hoảng sợ kêu đi ra, đầu của hắn liền không có dấu hiệu nào nổ tung, óc hỏa với huyết dịch tung tóe đầy chăn mền. Tiếp theo, cha mẹ của hắn chỗ cửa phòng ngủ thì cũng vô thanh vô tức bị đẩy ra, nam nhân trong giấc ngộng vô ý thức trở mình. Nhưng không đợi hắn hoàn toàn lật qua, toàn thân thì đột ngột trở nên chia 5 x 7, cái này cũng đem ngủ ở bên cạnh thê tử bừng tỉnh. Nhưng mà thê tử vừa mới mở to mắt, một đoàn tràn ngập quỷ kêu hắc vụ liền đưa nàng bao vào. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền chỉ còn lại có một bộ trắng bệnh khung xương. Đến từ ác quỷ giết chóc cũng bởi vậy, chân chính kéo lên màn mở đầu. Cùng lúc đó, Bắc An thành phố bên ngoài. Không được, hay là không phá nổi, không cần lãng phí nữa khí lực. Cứ việc có Triệu Tịnh thủ phụ ma đi theo. Sở Mộng Kỳ từ bên cạnh hiệp trợ, nhưng là Lãnh Nguyệt vẫn như cũ đối với Bắc An phong tỏa không thể làm gì. Lương Như Vân ngồi ở trong xe, trong đoạn thời gian này cũng không có lại khuyên cái gì, bởi vì đừng nói là bọn hắn, liền liên chính nàng đều khó có khả năng phá vỡ loại này phong tỏa. Không phải nếu thật là cái gì khảo hạch, đều có thể ngoại lực rút, như vậy thứ ba Minh Phủ cũng sẽ không chỉ còn lại có bọn hắn những này lực lượng trung kiên. Thấy 5 lần 7 lượt nếm thử cũng không có tạo được bất cứ tác dụng gì, Triệu Tinh Thủ cứ việc cũng không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể lắc đầu từ bỏ. Các ngươi tin ta, cái kia thối vô lại không chết được, mạng hắn lớn đâu. Sở Ngộng Kỳ thấy Triệu Tĩnh Thủ cùng Lãnh Nguyệt đều có chút thất vọng, thế là vội vàng nói một câu. Ta chỉ là đang huấn luyện mà thôi. Lãnh Nguyệt lại một lần trọng thân hắn cái này nhìn qua giờ. Đúng đúng đúng, ngươi cùng Tĩnh Thủ đều đang huấn luyện, liền ta lo lắng cái kia thối vô lại tốt đi. Sở Ngộng Kỳ trận nhìn Lãnh Nguyệt một chút, ngược lại là cùng Triệu Tĩnh Thủ nhìn nhau nhất tiếu. Lãnh Nguyệt thu tay về bên trong không lưỡi kiếm, lúc này đi tới Lương Như Vân trước xe, mặt không thay đổi nhìn xem đồng dạng tại hiếu kỳ đánh giá hắn Lương Như Vân, trầm mặc một hồi mới hỏi. Minh Phủ tồn tại đến cùng là làm cái gì? Tiêu diệt quỷ vật. Lương Như Vân không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Tiêu diệt quỷ vật ý nghĩa là cái gì? Không biết. Lương Như Vân lúc này không có trả lời Lãnh Nguyệt, mà là lắc đầu. Nghe được Lãnh Nguyệt vấn đề, Sở Mộng Kỳ ở phía sau trả lời một câu. Ngươi ngốc A Sư Minh. Tiêu diệt quỷ vật đương nhiên là bảo hộ nhân loại, duy trì thế gian trật tự. Cũng không đơn thuần là như thế này. Lãnh Nguyệt cùng Lương Như Vân đều không có hồi đáp, ngược lại là Triệu Tinh Thù lắc đầu nói một câu. Không phải cái này đó là cái gì? Ê! Cho ngươi lấy một thí dụ, nếu như tiêu diệt quỷ vật là bảo vệ nhân loại, duy trì trật tự, như vậy thì cùng bồi dưỡng quân nhân, bồi dưỡng cảnh sát tình huống không sai biệt lắm. Nhưng là tại trong quá trình bồi dưỡng, nếu có người xấu làm chuyện xấu, sẽ dính dấp đến rất nhiều người, sẽ vì bồi dưỡng một người, mà thà rằng để cái khác người vô tội bị giết chết sao. Đương nhiên không biết ta, làm như vậy bồi dưỡng chẳng phải không có ý nghĩa à. Sở Ngộng Kỳ nghe hiểu Triệu Tĩnh Thủ ý tứ, nhưng lại rất kỳ quái nói. Nhưng nếu như Minh Phủ tồn tại không phải tiêu diệt quỷ vật, bảo hộ nhân loại, làm như vậy giòn để quỷ vật đại sát đặc sát tốt, còn về phần bồi dưỡng chúng ta sao đây không phải nhàn không có chuyện làm, ăn nhiều chết no à. Không, kỳ thật ta vẫn chưa nói xong. Có một loại tình huống, nhưng thật ra là phụ họa điều kiện, cái kia chính là từ càng lớn phương hướng xuất phát. Tỷ như bồi dưỡng quân nhân, là lựa chọn tập thể huấn luyện, không chết không thương tổn phương thức tốt, hay là trải qua chiến trường chém giết còn sống sót tốt. Trước loại phương thức mặc dù không có thương vong, nhưng cũng rất khó bồi dưỡng được tinh nhuệ, nhưng sau loại phương thức, cuối cùng có thể còn sống sót nhất định chính là tinh nhuệ. Mà tinh nhuệ là dùng tại đối phó kẻ địch cường đại nhất, không phải lưu lại một chồng nhìn như có thể, nhưng trên thực tế chẳng ra sao cả lực lượng. Đụng tới địch nhân cường đại căn bản không có hy vọng chiến thắng. Vì đại cục, hy sinh một phần nhỏ người tình huống, trong lịch sử chỗ nào cũng có. Có lẽ Minh Phủ tương lai chính là. Tốt, đó cũng không phải đến lượt các ngươi hiện tại cần thảo luận vấn đề. Lương Như Vân tại như có điều suy nghĩ về sau, đột nhiên mở miệng đánh gãy Triệu Tinh Thủ. Triệu Tinh Thủ đối với cái này cũng không để ý, bởi vì nàng vừa mới nói cũng vẹn vẹn nàng chỉ suy đoán mà thôi, cũng không hề cái gì căn cứ. Lãnh Nguyệt lúc này một cái mở cửa xe, lập tức ngồi xuống, cái này cũng lệnh Lương Như Vân hơi kinh ngạc. Làm sao không chờ ở nơi này sao? Đã vào không được, chờ ở chỗ này cũng không có ý nghĩa, chúng ta trở về đi, ta không muốn lãng phí thời gian đang chờ thêm. Lương Như Vân nghe xong cười cười, sau đó đối ngoài xe Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ nói ra. Chúng ta đi trước, đối Triệu Tinh Thủ, ta nhìn ngươi đã nhanh muốn đến lệ quỷ cấp bậc, lúc nào phát ra chủ quản xin. Lúc gần đi, Lương Như Vân hiếu kỳ hỏi Triệu Tinh Thủ một câu. Ta tạm thời còn chưa nghĩ ra. Tốt ta. Lương Như Vân nghe xong nhẹ gật đầu cũng không nói thêm cái gì, hướng về phía chính cười cùng nàng khoát tay gặp lại Sở Mộng Kỳ cười cười, liền đạp xuống chân ga mang theo Lãnh Nguyệt rời đi. Lương Như Vân cùng Lãnh Nguyệt sau khi đi, Sở Mộng Kỳ miết miệng đi tới, đối Triệu Tinh Thủ có chút lo lắng nói ra. Ta sư huynh cũng không biết trong khoảng thời gian này đi theo Lương tỷ tỷ kinh lịch cái gì, cảm giác tính tình trở nên so trước đó còn lạnh hơn rất nhiều. Tính tình trở nên lạnh cũng chẳng có gì, chỉ cần tâm đừng trở nên lạnh là được. Ta muốn chờ Thiên Kỳ an toàn đi ra, nếu như ngươi cảm thấy nhàm chán trước hết lái xe trở về đi, Thiên Kỳ bên kia còn không biết lúc nào mới có tin tức. Nghe được Triệu Tĩnh Thủ muốn để chính mình trở về, Sở Mộng Kỳ hừ hừ trả lời. Ta đi chính ngươi một người nhiều nhàm chán, ta cùng ngươi. Chương 39, Tử vong hát vụ. Tượng trưng cho tử vong khói đen che phủ chân trời, trong đó thỉnh thoảng có tiếng kêu thảm thiết đau đớn cùng oan hồn tiếng gầm gừ truyền ra. Vài tòa tương liên trong cư xá, sát khí nổi lên bốn phía, huyết khí ngập trời. Ngắn ngủi một giờ không đến, ác quỷ quỷ vực nơi bao bọc cư xá đã không có một bộ sinh mệnh. Nguyên bản bao phủ ở phía trên cùng cư xá bốn phía hắc vụ bắt đầu cực nhanh co vào, giống như bị hai bàn tay chật vật đưa đẩy. Từng cái quỷ ảnh lần lượt từ mỗi cái cư xá cư dân trong lâu thoát ra, sau đó hình thành một đoàn đủ để dung chuyển đại địa phong bạo, mang theo làm người sợ hãi quỷ khiếu, hủ thực sinh hóa, phá hủy lấy kiến trúc, hướng phía cái kia ác quỷ vị trí như núi kêu biển gầm cuốn tới. Ác quỷ mặc dù chỉ là tiểu nữ hài bộ dáng, nhưng là tại đối mặt cái kia phong bạo cuốn tới thời điểm, nó nguyên bản âm lãnh bộ mặt lại bỗng nhiên trở nên vặn mèo, khuôn mặt giống như côn trùng rất hút, trong nháy mắt từ chóp mũi chia năm xẻ bảy, lộ ra một trường đủ để thôn phệ hết thể lỗ đen. Lập tức, màu đen phong bạo xuống tới, ác quỷ hít sâu một hơi, đem hoàn toàn nuốt vào trong bụng. Hấp thu màu đen phong bạo, ác quỷ thân thể lập tức trở nên phồng lên, nhưng không bao lâu, nó nguyên bản nhìn qua cổng kềnh thân thể liền dần dần rút về, cho đến khôi phục lại cùng trước đó không khác mới thôi. Chia năm xẻ bảy diện mục một lần nữa ngưng kết cùng một chỗ, ác quỷ cái kia một đôi tử nhãn thoáng chốc trở nên càng thêm yêu dị, quanh thân tản ra hôn tạp đen đỏ hai loại màu sắc khí vụ, khiến cho ác quỷ nhìn qua phảng phất một cái tới từ địa ngục linh hồn người thu hoạch. Giết sạch liền nhau vài tòa cư xá cư dân về sau, ác quỷ không có chút nào ý thu tay, tinh lực của người chết cùng tại giết chóc trung đạt được sát khí, khiến cho ác quỷ trên mặt che kín dữ tợn. Hiển nhiên, vừa mới những thu hoạch này hoàn toàn không đủ để làm nó cảm thấy hài lòng. Quỷ vực chậm rãi thu về, sau đó lại đột nhiên mở rộng, nguyên bản nó chỉ có thể bao trùm phụ cận một bộ phận cư xá quỷ vực, thoáng chốc đem xung quanh tất cả cư xá bao phủ đi vào. Quỷ vực hạ xuống, phong bế bốn phía không gian hắc vụ chậm rãi dâng lên, vô số tại vừa mới hấp thu sát khí hoan hồn, tại hắc vụ trung hân hoan nhảy vọt, vặn vẹo gào thét. Ác quỷ lúc này ngẩng đầu, trong mắt màu tím trung đột nhiên bắn ra hai bó quỷ dị tử quang. Tử quang xuyên thẳng bao phủ ở phía trên hắc vụ, tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy ác quỷ khuôn mặt bắt đầu trở nên mơ hồ, đang nhìn cái kia phiến tử vong hắc vụ chung, một đôi con mắt màu tím thì dần dần từ mơ hồ trở nên chân thực. Một gia đình bên trong, nguyên bản ngủ say nhà ba người, trong giấc mộng thân thể đột nhiên thống khổ xuất hiện một trận co rút, sau đó liền gặp bọn họ thân thể giống như là bị áp xúc, bắt đầu lấy phần bụng làm trung tâm cực nhanh co vào. Xương cốt tại co vào trung phát sinh vỡ nát. Huyết nhục tại co vào bên trong hóa thành huyết thủy, thống khổ, hoảng sợ, mờ mịt gương mặt, thì tại co vào trùng trở nên hoàn toàn thay đổi. Vẹn vẹn vài phút thời gian, ba người liền biến thành một bãi hòa với mảnh xương vụn cặn máu đỏ. Máu của bọn hắn tản mát trên giường, nhưng tựa như là bị cái gì hấp dẫn, lại bắt đầu ngưng kết thành một cỗ máu chảy, chậm rãi lưu lạc xuống tới, từ đó giống một đầu không ngừng phun lưỡi rắn rắn độc, vốn lượn tiến lên. Mặt khác một gia đình bên trong, hai cái lao nhân nằm ở trên giường. Một người trong đó lòng có cảm giác mở to mắt, liền vừa ý phương trên trần nhà, tràn đầy từng trương thấy không rõ khuôn mặt. Những này sắc mặt trừng gần trăm tờ, lít nha lít nhít bám vào trên đầu của hắn, bộ mặt biểu lộ bị một đoàn hắc ám cố ý mơ hồ, nhưng lại có thể nhìn thấy dấu tại trong đó xâm nhiên quỷ nhãn. A, lão nhân bị dọa đến phát ra một tiếng kinh hô, nhưng mà tiếp theo một cái chớp mắt, tất cả mơ hồ khuôn mặt cùng nhau rơi xuống, trong vòng mấy cái hít thở đi qua, nguyên bản hai cỗ sinh mệnh liền chỉ còn lại có hai bức xâm nhiên khung xương. Phía ngoài trong hành lang không thấy mảy may ánh sáng, chỉ có thể nghe được chất lỏng trên mặt đất chảy xuôi tiếng vang, vô số cấu ngưng kết huyết dịch, từ bốn phương tám hướng chảy vào một điểm, sau đó thuận thang lầu hào hào rớt xuống. Phía trên, cái kia nguyên bản đóng chặt con mắt, tại huyết dịch chảy ra trong nháy mắt đột nhiên mở ra, tử quang lấp lóe thời khắc, huyết dịch nóng bỏng dơ lên, trên không trung hình thành một đạo thảm liệt hình cung, hoàn toàn không có vào phía trên trong hắc vụ. Ác quỷ đang hấp thu xong những này máu mới về sau, liền thấy nó tại hắc vụ trung xuất hiện một cái hình dáng. Tiếp theo, mặt khác một tòa cư dân trong lâu, người chết máu tươi cũng đã vung dương lên không, tiếp theo lại lần nữa biến mất tại trong hắc vụ. Ác quỷ hư ảo hình dáng bắt đầu trở nên rõ ràng, lúc này nhìn qua, liền phảng phất trên bầu trời xuất hiện một trường to lớn gương mặt, lạnh lùng quan sát phía dưới chân trời. Giết chóc xa xa không có đình chỉ, càng ngày càng nhiều oan hồn từ phía dưới ác quỷ mất đi đầu lâu tàn khu trùng quỷ khiếu mà ra, hướng phía một tòa tòa nhà cư dân lầu tràn vào. Tử vong tại tăng lên lấy, sát khí tại bốc lên, mây đen chậm rãi thổi qua, lộ ra ngoài còn lại là một vòng muốn nhỏ ra huyết tàn nguyệt. Hạ Thiên Kỳ ngồi tại tân quán trên giường, càng nghĩ trong lòng mặt liền càng thấp thỏm lo âu, ẩn ẩn cảm giác bên ngoài ngay tại phát sinh chuyện cực kỳ đáng sợ. Do dự mãi, hắn không dám ở tiếp tục đợi ở chỗ này nghĩ tiếp, mà là thu hồi tràn ra quỷ vực, thông qua thuấn di xuất hiện ở nhà khách bên ngoài trên đường cái. Gió lạnh thổi phật, giống như lao cắt. Hạ Thiên Kỳ đón gió lạnh, ánh mắt không khỏi hướng về cách nơi này cách đó không xa một phiến khu vực nhìn lại. Ánh mắt xuyên thấu hắc ám, hắn thấy là muốn thôn vệ hết thể hắc vụ, nghe được còn lại là cái kia giấu ở trong gió, như có như không quỷ khiếu rú thảm. Hoàng bét, cái kia ác quỷ vậy mà muốn đổ thành. Thấy ác quỷ thật dựa theo lúc trước hắn suy nghĩ như thế, dự định thông qua giết chóc phương thức tiếp tục làm bản thân mạnh lên, giết sạch cả tòa thành thị người. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm thầm mắng một tiếng, liên tục hai cái thuần di, người khác cũng đã đứng ở hắc vụ bao phủ khu vực biên giới. Con đường này Hạ Thiên Kỳ hết sức quen thuộc, bởi vì đây là công nhận nhân khẩu dày đặc nhất khu vực, chừng hơn 10 ngôi tiểu khu ở chỗ này, cũng khó trách cái kia ác quỷ sẽ ưu tiên chọn lựa nơi này ra tay. Sương mù màu đen không thể nghi ngờ là cái kia ác quỷ phóng thích mà ra quỷ vực, đơn vòng quỷ vực diện tích che phủ tích, Hạ Thiên Kỳ tự nhận chính mình không kịp cái kia ác quỷ, bất quá hắn cũng không có vì vậy lùi bước, dù sao luận đến quỷ vực cường đại không hề chỉ là diện tích che phủ tích rộng mà thôi. Hắn kiên cố tính chất cũng đồng dạng không thể coi thường. Thứ quỷ này quỷ vực vậy mà tại không chút kiêng kỵ hướng về bốn phía khuyết trương lấy, xem bộ dáng là dự định thông qua giết chóc phương thức, lấy tự thân vị trí vì chấm tròn, không ngừng hướng về càng lớn phạm vi bao phủ, cho đến đem trọn tòa thành thị đều chiếu vào đi. Khẩu vị cũng không nhỏ. Hạ Thiên Kỳ dưới mắt đã biết cái kia ác quỷ ý đồ, cho nên đương nhiên sẽ không nhìn xem nó tiếp tục cường đại xuống dưới. Hắn tại trong đầu cực nhanh nghĩ, liền cũng đem quỷ vực thả ra một bộ phận, vừa mới có thể bao trùm tự thân, sau đó thì xuôi theo một cái phương hướng, vọt vào ác quỷ quỷ vực chung. Cùng lúc đó, phía trên trong bóng tối, ác quỷ tấm kia to lớn khuôn mặt sinh ra biến hóa vi diệu, ánh mắt hóa thành hai đạo tử quang, hướng phía Hạ Thiên Kỳ vị trí quét tới. Ngay tiếp theo toàn bộ hắc vụ đều ầm ầm vang vọng, như muốn rơi xuống lôi đỉnh đem phía dưới Hạ Thiên Kỳ hoành kích vỡ nát. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, Quỷ binh biến hóa. Hôm qua có chuyện bận đến đã khuya, liền gạt ra thời gian viết một trường, cho nên hôm nay đổi mới 3 trường, đem ngày hôm qua bổ sung. Cảm nhận được đến từ phía trên uy hiếp, Hạ Thiên Kỳ trong tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái dao găm quỷ binh, trong cơ thể hắn bàng bạc quỷ khí cũng tại lúc này không ngừng rút ra mà ra, quan chú tiến vào quỷ binh bên trong. Tấn thăng ác quỷ về sau, Hạ Thiên Kỳ quỷ khí số lượng dự trữ so sánh với trước tăng lên gấp 10 lần có thừa, đồng thời tự thân rút ra quỷ khí tốc độ cũng có tăng lên trên diện rộng, cơ hồ trong nháy mắt, trong tay hắn dao găm quỷ binh liền mắt trần có thể thấy chướng đến đoạn kiếm lớn nhỏ, tiếp theo lại bộc phát ra một trận huyết quang, cuối cùng biến thành một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Thân kiếm xem ra phảng phất là thoa lên một tầng sơn hồng, ảm đạm không ánh sáng, nắm ở trong tay lập tức có loại huyết mạch tương liên cảm giác, cảm thấy cái này vẹn vẹn là một thanh quỷ binh, mà là một phần của thân thể hắn, hắn hoàn toàn có thể nương tựa theo ý niệm trường khống. Hạ Thiên Kỳ nguyên bản dự định chỉ là muốn thi triển một lần quỷ thuật, thử một lần hắn quỷ thuật tại tấn thăng ác quỷ sau uy lực, kết quả tại nếm thử rót vào thể nội khoảng 1/5 quỷ khí về sau, vốn chỉ là đơn thuần bị hắn dùng làm thi triển quỷ thuật quỷ binh, tiện ý bên ngoài thành hiện tại bộ dáng này. Trước đó hắn bởi vì quỷ khí không đủ, cho nên rút ra tự thân rót vào quỷ binh bên trong quỷ khí có hạn, đến mức từ trước tới nay chưa từng gặp qua thanh này quỷ binh cuối cùng hình thái, cho tới bây giờ, hắn tại tấn thăng ác quỷ cấp bậc sau quỷ khí tràn đầy, lúc này mới triệt để đem kích hoạt. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ vì quỷ binh biến hóa cảm thấy âm thầm ngạc nhiên thời điểm, phía trên chấn động bất an hắc vụ rốt cục có động tác. Nương theo lấy một tiếng giống như ầm ầm lôi mình, từ hắc vụ bên trong vậy mà giáng xuống từng mảnh huyết điểm mưa. Hạt mưa sau khi hạ xuống, liền sẽ cấp tốc mở rộng, hóa thành một vũng máu, tiếp theo hình thành một cái không có không quan hệ chỉ có hình người huyết nhân. Những này huyết nhân toàn thân tản ra trận trận gây mùi huyết khí, cùng ác quỷ hóa Hạ Thiên Kỳ so sánh, thân cao vẹn vẹn chỉ có một nửa của hắn. Mặc dù nhìn qua không có đáng sợ cỡ nào, nhưng lại thắng ở số lượng thực sự quá nhiều, nhiều đến Hạ Thiên Kỳ căn bản là đếm không hết. Nghĩ ngăn chặn ta. Hạ Thiên Kỳ biết cái kia ác quỷ hiện tại bề bộn nhiều việc giết chóc, hấp thu sát khí, cho nên cũng không muốn hiện tại liền cùng hắn xung đột chính diện, nhưng là hắn đương nhiên không có khả năng để ác quỷ toàn nguyện. Hắn như là đã chui vào cái kia ác quỷ quỷ vực bên trong, mục đích đúng là vì diệt trừ nó, không cho nó tại tiếp tục hại người. Mắt thấy lít nha lít nhít huyết nhân, từ bốn phương tám hướng hướng hắn đánh tới, Hạ Thiên Kỳ không dám lãng phí thời gian, nguyên bản chỉ bao phủ hắn tự thân quỷ vực trong nháy mắt khuếch tán, trọn vẹn lan tràn đến bốn phía 20m phạm vi mới dừng, tạo thành một cái vương vực tuyệt diệt khu vực, đem giờ một bộ phận huyết nhân thu nhập trong đó. Hoan nên các ngươi những này quỷ đồ vật đi vào địa bàn của ta chịu chết. Tại tự thân quỷ vực bên trong, Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn tương đương với thần minh tồn tại, có thể nói vô pháp vô thiên, có thể theo tín niệm của mình làm một chuyện gì. Đều cho ta thành thành thật thật đứng vững, nghiêm. Hạ Thiên Kỳ há mồm hướng về phía một cái dương nanh múa vớt, còn không thành thật huyết nhân nhóm gào thét một tiếng, liền thấy máu mọi người tư thế cùng nhau biến đổi, tiếp theo lại thật như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, một cái thẳng băng thân thể, không núp nhích. Thấy máu mọi người đều bị hắn định trụ, triệt để trung thực xuống tới, Hạ Thiên Kỳ thân thể thì đột nhiên trở nên mở đi, tiếp theo tại chúng huyết nhân trên đầu xuất hiện một cái xâm nhiên trường kiếm. Đều biến mất cho ta đi. Trường kiếm khoảnh nhưng rơi xuống, hóa thành một đạo kiếm sắc bén ánh sáng, bị quỷ vực nơi bao bọc rất nhiều huyết nhân, thoáng chốc bị chạm vỡ nát, hóa thành bãi bãi nùng huyết. Nhưng mà đang lúc Hạ Thiên Kỳ cảm thấy muốn tiếp tục lấy tay giải quyết phía ngoài huyết nhân lúc, trong tay quỷ binh liền đột nhiên truyền ra một cỗ to lớn hấp lực, đem một đám huyết nhân hải cốt cùng nhau hút vào. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản ảm đạm trường kiếm màu đỏ ngòm đột nhiên huyết quang đại thịnh, từ đó ẩn ẩn truyền ra giống như thở dài ngâm khẽ. Hạ Thiên Kỳ lòng có cảm giác nhìn về phía trong tay trường kiếm màu đỏ ngòm, không hề nghi ngờ, thanh này từ hắn xương sườn biến thành quỷ binh, tại tiến hóa đến nó hình thái cuối cùng về sau, cũng đã có được nhất định thôn phệ chi lực. Quỷ vực bên trong huyết nhân mặc dù giải quyết nhẹ nhõm, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không biện pháp đem quỷ vực lại đi phóng đại, bởi vì hắn bản thân liền ở vào ác quỷ quỷ vực bên trong, mà ác quỷ quỷ vực thì ở vào hiện thực trong không gian cùng không gian ở giữa tồn tại rất lớn áp bách tính chất, giống bây giờ loại này phạm vi đã là cực hạn của hắn. Có quỷ vực phong tỏa bốn phía, phía ngoài huyết nhân căn bản là không có cách tới gần hắn, nhưng là huyết nhân năng lực nhưng cũng không thể khinh thường. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ phát hiện những này huyết nhân lại cụ bị rất mạnh ăn mòn năng lực. Bởi vì hắn phát hiện chính mình quỷ vực, ngay tại những này huyết nhân ăn mòn xuống trở nên càng ngày càng mỏng. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ trong lòng hỏng bét, sắc mặt cũng đột nhiên lạnh lẽo xuống tới, một cỗ điên cuồng chi ý từ đáy lòng cực kỳ lên cao. Ta muốn duy nhất một lần đem bọn ngươi tất cả đều giải quyết hết. Hạ Thiên Kỳ không tiếp tục để những cái kêu huyết nhân ăn mòn hắn quỷ vực, thế là đem quỷ vực lại lần nữa thu hồi hình người lớn nhỏ. Mắt thấy vô hình cách trở biến mất, huyết nhân nhóm lại lần nữa từ tứ phương vào tới, mang theo trận trận gây mũi mùi máu tươi, như toàn đem Hạ Thiên Kỳ xé nát. Đối với huyết nhân nhóm hung hãn không sợ chết, Hạ Thiên Kỳ trên mặt biểu lộ thì cũng biến thành càng ngày càng dữ tợn, tồn tại ở trên lưng hắn quỷ anh hình xăm đột nhiên sáng lên, phía trên tiểu nữ hài rất sống động, trong hư không tạo ra một cái cự đại huyết ảnh. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi hé miệng, miệng dần dần đóng mở đến một cái khoa trương trình độ, cùng lúc đó trước mặt hắn không gian đột nhiên vỡ ra một đầu dài ước chừng mười mấy thước vết nước, nếu như cẩn thận đi xem thì không khó phát hiện, cái kia vết nước đúng là một trường xâm nhiên miệng lớn, giống như một cái đến từ dị không gian quái vật. Vết nước đột nhiên mở ra, khó mà ngăn cản hấp xả lực thoáng chốc tại bốn phía buộc phát ra, khoảng cách gần nhất huyết nhân nhóm trong nháy mắt liền bị hút vào trong đó, về phần xa một chút huyết nhân, thì cũng tại cực nhanh lui lại, cho đến bị hút vào tấm kia miệng lớn bên trong. Ngắn ngủi trong vòng mấy cái hít thở, huyết nhân cũng đã còn thừa không có mấy, còn lại huyết nhân có lẽ cũng biết chính mình không cách nào chống cự, liền thấy chúng nó cùng nhau hội tụ vào một chỗ, hình thành một cái gần cao 2m thấp cỡ lớn huyết nhân, gắt gao chống cự lấy cái kia miệng lớn hấp lực. Chỉ là làm nó không có nghĩ tới là, Hạ Thiên Kỳ trong mắt tử nhãn hơi sáng lên, miệng lớn vậy mà trực tiếp từ vị trí cũ thoát ly, tiếp theo một ngụm đem cái kia huyết nhân nuốt vào. Giải quyết hết huyết nhân phiền phức, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi im lặng, từ trong cơ thể nộ hiện ra một cỗ màu đỏ tươi sắc khí. những sát khí này toàn bộ nơi phát ra những cái kia bị hắn dùng quỷ anh nuốt chửng năng lực nuốt mất những cái kia huyết nhân. Tại hắn tiến vào ác quỷ cấp bậc về sau, ngay tiếp theo quỷ anh nuốt chửng năng lực cũng biến thành so trước đó cường đại rất nhiều. Huyết nhân là từ sát khí cùng người chết oán khí biến thành, Hạ Thiên Kỳ tại nuốt chửng về sau, trong nội tâm liền bắt đầu sinh ra mãnh liệt giết chóc nguyện vọng, phảng phất một loại đến từ hắn bản năng dục vọng, phá hư, giết chóc, thanh lý mất hắn tất cả những gì chứng kiến. Hạ Thiên Kỳ không muốn bị những này loạn mã bảy bị đồ vật ảnh hưởng, thế là đem thể nội sát khí cùng oán khí thông thông rút ra đi ra, một mạch rót vào máu của hắn sắc trường kiếm bên trong. Trường kiếm màu đỏ ngòm giống như là đặc biệt ưa thích loại vật này, thân kiếm không đứng ở trận trận kêu khẽ, giống như là tại hân hoan đáp lại hắn như vậy. Nhìn xem trường kiếm trong tay, huyết quang càng lúc càng nồng nặc, đồng thời trên thân kiếm lại còn ẩn ẩn sinh ra bức vẽ mơ hồ. Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện một cái ý niệm trong đầu, cảm thấy dứt khoát cho hắn thanh này quỷ binh đặt tên, gọi huyết sát kiếm tốt. Chương 41, cứng đôi cứng. Cảm thụ được từ huyết sát trên thân kiếm truyền đến trận trận kỳ diệu ba động, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy tựa như là hắn thanh này quỷ binh tại nói cho hắn biết, nó cần càng nhiều sát khí, càng nhiều huyết khí mới có thể trưởng thành, mới có thể trở nên càng cường đại. Thanh lý mất vướng bận huyết nhân phiền phức, Hạ Thiên Kỳ liền tiếp theo hướng phía tảng lớn hắc vụ căn cứ tiến đến. Trời đã không sai biệt lắm sắp sáng, cái kia ác quỷ cũng đã giết rất nhiều người, thực lực đã có chỗ tăng trưởng, cho nên hắn cần mau chóng đem giải quyết hết mới được. Không phải như tiếp tục để nó như thế giết tiếp, có trời mới biết cái này ác quỷ sẽ đáng sợ đến mức nào. Ác quỷ giết chóc phương thức kỳ thật vô cùng đơn giản, liền là đơn thuần lợi dụng quỷ vực, sau đó tùy tâm sở dục thu gặt lấy từng đầu người vô tội mệnh. Một khi ác quỷ quỷ vực phá vỡ, như vậy ác quỷ thực lực có lẽ không có ảnh hưởng, nhưng là nó cũng rất khó giống như bây giờ dễ như trở bàn tay tiến hành phạm vi lớn tàn sát. Chỉ bất quá đạo lý hắn mặc dù rõ ràng, nhưng là cái này muốn làm đến điểm này cũng rất khó, bởi vì hắn thân ở ác quỷ quỷ vực bên trong, vốn là rơi xuống tầm thường, trực tiếp lấy quỷ vực cùng ác quỷ vực ngạnh bính. Hắn chẳng những phải thừa nhận ác quỷ vực áp lực, còn muốn tiếp nhận đến từ ác quỷ vực bên ngoài hiện thực không gian áp lực, đây cũng không phải là một biện pháp tốt, cho nên muốn trực tiếp hữu hiệu, hắn chỉ có thể đối ác quỷ vực tiến hành thuần túy công kích, từ đó thực hiện tan rã. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ cẩn thận cảm thụ một chút phụ cận không gian tình huống, tiếp theo bước nhanh chạy tới một bên, trong tay huyết sát kiếm quỷ dị sáng lên, chấn động không gian nổi lên từng cái gợn sóng. Liên từ chỗ này đưa người đánh tan. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, Hạ Thiên Kỳ liền huy kiếm chém về phía ác quỷ vực hàng rào. Một kiếm vung ra, như là thở dài thanh âm vang lên, ngập trời huyết khí hỗn hợp có tráng kiện địa long, bộc phát ra một cỗ cực kỳ khí tức hủy diệt, hung hăng chạm tại ác quỷ vực hàng rào bên trên. Hạ Thiên Kỳ vốn chỉ là muốn dựa vào thuần túy chẳng kích, phá vỡ ác quỷ vực, kết quả không nghĩ tới hắn vung ra một kiếm này, vậy mà thi triển ra quỷ thuật. To lớn lực phá hoại giống như vòi rồng thổi qua, vẹn vẹn một kích liền tại ác quỷ vực lên lưu lại mấy cái không gian vết nứt. Đang âm thầm kinh hãi tại huyết sát kiếm uy lực về sau, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa vung ra kiếm thứ hai, một kiếm này vung ra, đồng dạng dẫn tới bốn phía không gian chấn động, từ huyết sát trong kiếm buộc phát ra huyết sát chi khí, hóa thành một đạo thập tự chẳng kích, lại lần nữa cùng quỷ vực hàng rào ầm vang va nhau. Đại địa đột nhiên bắt đầu lắc lư, Hạ Thiên Kỳ chỗ cư xá bốn phía cư dân lầu, tiếp bắt đầu lung la lung lay, bao cắt thổi gây mất xanh hóa con số. Đem rừng sắt ở nơi xa chỗ đậu xe ô tô nện thành sắt vụn. Liên tục hai lần chẳng kích. Giống như thả ra hai lần quỷ thuật, Hạ Thiên Kỳ ăn hết mình kinh, nhưng là ngẫm lại liền cũng biết là chuyện gì xảy ra. Quỷ thuật phóng thích, dựa vào liền là quỷ binh cùng thể nội quỷ khí rót vào. Mà huyết sắt kiếm sinh ra, liền là Hạ Thiên Kỳ tại rót vào đại lượng quỷ khí về sau, từ đó tiến hóa thành hiện tại hình thái. Cho nên hắn nhìn như bình thường một chạm mới có thể buộc phát ra cường đại như thế một kích. Cũng là bởi vì mỗi một lần chẳng kích, đều tương đương với một lần quỷ thuật phong thích. Hạ Thiên Kỳ đã tuần tự vung ra hai kiếm qua đi, huyết sát trên thân kiếm lưu chuyển huyết sát chi quang cũng rõ ràng mở đi rất nhiều, ác quỷ vực bị triệt để chặt đứt, nổi lên từng khối như là vảy cá đường vân, bắt đầu chậm rãi vỡ nát. Cảm giác được chính mình quỷ vực bị phá ra, phía trên trong bóng tối, ngay tại tham lam hút lấy giết chóc thu được sát khí cùng oán khí ác quỷ, tức giận phát ra một thanh âm vang lên triệt mây xanh quỷ khiếu. Tiếng quỷ khiếu truyền khắp bát phương, đánh thức rất nhiều trong lúc ngủ mơ dân chúng. Đáng chết tiểu quỷ, đã ngươi sốt ruột hôi phi yên diệt, vậy ta trước hết giải quyết ngươi. Ác quỷ khiếu thanh âm đinh tai nhức óc, Hạ Thiên Kỳ bởi vì có quỷ vực hộ thể cho nên cũng không được ảnh hưởng quá lớn. Theo quỷ vực vỡ nát, nguyên bản bao phủ tại bốn phía hắc vụ bắt đầu tiêu tán, bất quá vẫn có một bộ phận giống như là nhận cái gì dẫn dắt, cực nhanh hướng phía một mặt tụ tập mà đi. Hạ Thiên Kỳ lo lắng huyết sắt trong kiếm quỷ khí số lượng dự trữ không đủ, thế là lại thử nghiệm hướng hắn rót vào một chút, Kết quả để hắn rất là ngoài ý muốn chính là, quỷ khí càng không có cách nào tiến vào huyết sắt trong kiếm. Cái này quỷ binh chẳng lẽ không cần quỷ khí bổ sung sao? Cứ việc có chút không hiểu, nhưng là Hạ Thiên Kỳ nhưng không có suy nghĩ nhiều vấn đề này, không hề bị ác quỷ quỷ vực ảnh hưởng. Hạ Thiên Kỳ cũng có thể trực tiếp sử dụng thuấn di năng lực, trực tiếp xuất hiện tại đoàn kia lớn nhất hắc vụ phía dưới. Về phần ác quỷ, giờ này khắc này chính sống nhờ tại đoàn hắc vụ kia bên trên, một trương xâm nhiên khuôn mặt giữ tận cực ác, quanh thân vô số chết thảm oan hồn gào thét, sát khí ngập trời. Ác quỷ khí tức tương đương đáng sợ, Hạ Thiên Kỳ tự hỏi tại khí tức lên cũng không như cái kia ác quỷ, liều mạng phần thắng không đến năm thành, nhưng là nếu như không liều mạng, phần thắng liền liền một thành đều không có. Bởi vì ác quỷ giết càng nhiều người, liền đối phó. Hiện tại, tình huống còn không tính rất tệ, đem hết toàn lực lời nói đến cũng chưa chắc không có chiến thắng khả năng. Lớn như vậy một trương mặt quỷ, ngươi coi ngươi trốn ở trong hắc vụ ta liền không thấy được lúc này đây, chúng ta thủ mới cứu ván hảo hảo thanh toán một chút. Nghe được Hạ Thiên Kỳ khiêu khích, ác quỷ cũng không hề tại trong lời nói trả lời, mà là trực tiếp để mà hành động đang phát tiết phẫn nộ của nó. Giấu ở hắc vụ bên trong oan hồn nhóm, lúc này kéo theo lấy hắc vụ đống nhiên xuống tới. Hạ Thiên Kỳ căn bản không sợ ác quỷ loại thủ đoạn này, bởi vì huyết nhân hắn đều nhẹ nhõm giải quyết, chẳng lẽ còn sẽ sợ những này chỉ biết là cắn xé oan hồn không thành. Một hơi xử lý các ngươi. Oan hồn mang theo ngập trời hắc vụ rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp thả ra quỷ vực, muốn lập lại chiêu cũ, nhưng mà hắn quỷ vực vừa mới phóng xuất ra, liền hung hăng cùng ác quỷ vực đụng vào nhau. Hiển nhiên ác quỷ đã sớm nhìn ra Hạ Thiên Kỳ ý đồ, cố ý thả ra quỷ vực ngăn cản. Trước đó Hạ Thiên Kỳ không dám trực tiếp cầm quỷ vực cùng ác quỷ đối kháng, là bởi vì hắn lúc ấy là thân ở ác quỷ quỷ vực bên trong, nhưng là dưới mắt hắn thì căn bản không sợ cùng ác quỷ đối kháng, bởi vì sớm tại hắn không có tiến vào ác quỷ cấp bậc thời điểm, tại Ngô Địch chỉ dẫn dưới, hắn cũng đã đem quỷ vực tôi luyện rất là kiên cố. Vô hình ở giữa đối kháng, lại buộc phát ra trận trận lôi âm. Không dựa vào quỷ vực ta cũng như thế có thể xử lý những này quỷ đồ vật. Quỷ vực bên này khó mà tại tiến thêm. Đối mặt với oan hồn nhóm xuống tới, Hạ Thiên Kỳ cũng chỉ có dựa vào trong tay thanh này huyết sắt kiếm tiến hành ngăn cản. Chỉ là để hắn không nghĩ tới, oan hồn nhóm tại sắp tới gần hắn thời điểm, lại hoàn toàn tụ tập ở cùng nhau, thậm chí còn không chờ hắn kịp phản ứng, liền dung hợp thành một cái so với hắn cao hơn rất nhiều khổng lồ quỷ ảnh. Quỷ ảnh quanh thân đen như mực, chỉ có khuôn mặt là huyết hồng sắc, toàn thân tràn ngập làm cho người dùng mình sát khí. Quỷ ảnh hiện thân về sau, liền một bàn tay đập tan bao phủ tại nó trên mặt hắc vụ. Tiếp theo trên cánh tay tráng kiện sinh ra từng cây sắc nhọn cốt thứ, cùng nhau thoát ly mà ra, như mũi tên hưu hưu hưu hướng Hạ Thiên Kỳ bắn. Tới, cốt thứ tốc độ cứ việc nhanh, nhưng lại không nhanh bằng Hạ Thiên Kỳ thuấn di, Hạ Thiên Kỳ mắt thấy né tránh không kịp, trực tiếp một cái thuấn di đi tới cái kia quỷ ảnh sau lưng. Chỉ là trong tay hắn huyết sát kiếm cương vừa rồi nâng lên, như đạn pháo màu đen cự quyền, liền thái sơn áp đỉnh chấn nhưng rơi xuống. Hạ Thiên Kỳ không kịp phản ứng, rắn rắn chắc chắc chịu một quyền. Tiêu thảm một tiếng, thân thể trùng điệp kích nện ở trên mặt đất, bắn ra rất xa. Chương 42, thôn phệ. Một quyền này cứ việc chịu rắn rắn chắc chắc, nhưng là Hạ Thiên Kỳ ngoại trừ lồng ngực có chút khó chịu bên ngoài, cũng không hề bị thương gì. Quỷ giáp từng mảnh sáng lên đen kịt vầng sáng, Hạ Thiên Kỳ một cái lý ngư đã đỉnh, phát hiện quỷ giáp lên đã hiện đầy từng cái vết rạn, xem ra khoảng cách bị phá ra chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đối với mình trước đó vẫn lấy làm kiêu ngạo lực phòng ngự, vì sao khoảng trường tiếp nhận cái kia quỷ ảnh một quyền liền là sắp sụp bại, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm rất rõ ràng. Cũng không phải là hắn quỷ giáp lực phòng ngự không đủ, mà là hắn tại tấn thăng làm ác quỷ về sau, cũng không tiếp tục ngưng thực chất lỏng màu đen, để mà tăng lên quỷ giáp phòng ngự. Quỷ giáp lực phòng ngự tại lệ quỷ cấp bậc có thể xưng vô địch, nhưng ở đối mặt ác quỷ thời điểm, nhiều nhất cũng chỉ có thể chịu đựng lấy 2 lần công kích. Bất quá cho dù không có quỷ giáp hộ thể, lấy hắn hiện tại cường độ thân thể, cũng là không đến mức sẽ như thế nào. Nhiều nhất tối đa cũng liền được một chút vết thương nhẹ mà thôi, không quan hệ đau khổ. Quỷ ảnh thấy Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lông tóc không hao tổn, nó thì tiếp tục gầm thét công tới. Hạ Thiên Kỳ ngẩng đầu vong một chút phía trên, cái kia vẫn sống nhờ tại một mảnh hắc vụ bên trong, chính lạnh như băng chú ý đến hắn ác quỷ, trong nội tâm không dám phớt lờ, sợ hắn tại đối phó quỷ ảnh thời điểm, cái kia ác quỷ lại tìm chuẩn cơ hội nổi lên. Nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Trong lòng hạ quyết tâm, Hạ Thiên Kỳ cũng dẫn theo huyết sát kiếm bước nhanh nên đón tiếp lấy. Mắt thấy khoảng cách đã đi tới rất gần, hắn liền hung hăng hướng về phía quỷ ảnh vung ra một đạo kiếm mang. Kiếm mang uy lực có thể so với quỷ thuật thi triển, quỷ ảnh chỉ một thoáng bị nuốt hết đi vào. Đang lúc Hạ Thiên Kỳ dự định tiến lên tiếp tục bổ đao thời điểm, lại phát sinh một kiện làm hắn cảm thấy không ổn sự tình. Liền thấy cái kia quỷ ảnh đột nhiên chia 5 x 7, lại trực tiếp từ hắn vung ra trong kiếm quang trốn thoát. Sau đó, tất cả oan hồn lại lần nữa tổ hợp thành quỷ ảnh, hai đầu cánh tay một tả một hữu quẳng nện xuống tới. Đáng chết. Hạ Thiên Kỳ liên tiếp trốn tránh, lợi dụng đúng cơ hội, lại vung ra một kiếm, nhưng là lúc này đây vẹn vẹn chỉ vung ra rất nhỏ một đạo kiếm mang, cứ việc chặt đứt quỷ ảnh một cánh tay, nhưng là không đợi cái kia tay cụt rơi xuống, oan hồn nhóm liền văng ra tứ tán, chỉ có một số nhỏ phát ra rú thảm bị huyết sắt kiếm tiêu diệt. Sau đó trong lúc nhất thời, Hạ Thiên Kỳ một mực đang cùng quỷ ảnh ngươi tới ta đi giao phòng, nhưng là thời gian dần qua Hạ Thiên Kỳ phát hiện, quỷ ảnh đáng sợ không chỉ có tốc độ cùng lực lượng, cùng có thể nhìn rõ ra hắn thuấn di phương vị nhạy cảm, càng đáng sợ thì phải thuộc nó cơ hồ giết không chết tổ hợp lực. Vô luận là chém đứt đầu của nó, hay là tứ chi, nó đều có thể để mà ít nhất tiêu hao, hy sinh bộ phận oan hồn, sau đó lại độ gây dựng lại. Oan hồn số lượng nhiều đến đếm không hết, cho nên chết mất cái mấy chục con, đối với quỷ ảnh tới nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại không được, theo thời gian trôi qua, hắn thể lực một mực đang giảm bớt, quỷ khí cũng đang dần dần tiêu hao, đồng thời còn có thời khắc phòng ngự lấy trốn ở đầu trên hắc vụ bên trong ác quỷ, trong lúc nhất thời lộ ra giật gấu va vai, rất là chật vật. Có đến vài lần, Hạ Thiên Kỳ đều thu hồi quỷ vực, muốn trực tiếp đem quỷ ảnh bao phủ đi vào, nhưng là đầu trên cái kia ác quỷ nhìn chằm chằm vào hắn, hắn bên này chỉ cần phóng thích quỷ vực, liền sẽ lọt vào cái kia ác quỷ cản trở. Trái lại, hắn bên này muốn vòng qua cái kia quỷ ảnh, trực tiếp công kích quả nhiên ác quỷ, quỷ ảnh liền sẽ hóa thành vô số oan hồn, đối với hắn tiến hành công kích. Cái này cũng làm cho hắn có loại một thân kinh không xử ra được cảm giác, trong nội tâm buồn bực muốn chết. Mắt thấy chính mình thể lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi, huyết sát kiếm cũng không biết có phải hay không huyết sát chi khí hao hết không sai biệt lắm, công kích uy lực cũng là một lần không bằng một lần. Nhưng mà quỷ ảnh bên kia lại không biết ra rời, tần suất công kích càng lúc càng nhanh, đồng thời một lần so với một lần mãnh liệt. Hạ Thiên Kỳ tự biết cái kia ác quỷ giảo hoạt, sở dĩ nó chậm chạp không xuống, liền là nghĩ đến chờ hắn bên này không được, lại nhất cổ tác khí, hoặc là liên thủ quỷ ảnh, hoặc là trực tiếp hấp thu quỷ ảnh đem hắn xử lý. Để tránh quá sớm xuống tới xảy ra bất trắc. Từ một điểm này bên trên, Hạ Thiên Kỳ cũng không khó đánh giá ra cái kia ác quỷ đối với hắn khá kiêng kỵ, có lẽ cũng là bởi vì phân thân của nó bị hắn mụ mụ tại quỷ lâu bên trong dễ như trở bàn tay giải quyết hết có quan hệ. Lại liên tiếp tránh thoát quỷ ảnh mấy lần trọng kích, Hạ Thiên Kỳ ánh mắt lộ ra quả quyết ánh mắt, trong lòng cũng có dự định. Dẫn theo kiếm, chủ động hướng phía quỷ ảnh bộ tới, quỷ ảnh thân thể lại lần nữa hóa thành hai nửa, dễ như trở bàn tay tránh thoát, sau đó hai nửa thân thể một trái một phải trực tiếp đem Hạ Thiên Kỳ giáp tại bên trong. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp hé miệng, quỷ ảnh nuốt chửng năng lực lại xuất hiện, muốn đem quỷ ảnh một nửa thân thể nuốt vào. Nhưng mà đúng vào lúc này đợi, liền gặp được quả nhiên ác quỷ lại lần nữa ra tay can thiệp, hư không bên trong, một trương trắng bệnh mặt quỷ đột nhiên xuất hiện tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt, tiếp theo một đôi tử nhãn bên trong bắn ra hai bó âm thảm trùng sáng. Trùng sáng tiến vào Hạ Thiên Kỳ trong mắt, Hạ Thiên Kỳ thoáng chốc như bị định trụ, trong nháy mắt đã mất đi năng lực hành động. Bất quá đang lúc hai bên quỷ ảnh cảm thấy cơ hội tới lâm, muốn trực tiếp đánh giết Hạ Thiên Kỳ thời điểm, liền thấy Hạ Thiên Kỳ trên trán tròn ngấn đột nhiên nhảy lên một cái, tiếp theo hắn nguyên bản trở nên đờ đẫn con mắt đột nhiên nháy một cái. Cùng lúc đó, ở trước mặt của hắn không gian đột nhiên mở ra một đầu không biết thông hướng nơi nào đại môn, tiếp theo một cái chớp mắt, quỷ ảnh nửa thân thể liền bị hút vào. Hết thảy phát sinh ở trong nháy mắt, quỷ ảnh một nửa thân thể liền đột nhiên biến mất không thấy, về phần còn lại một nửa quỷ ảnh, phản ứng cũng tương đương cấp tốc, lập tức muốn thoát đi cái kia phiến đại môn. Bất quá Hạ Thiên Kỳ nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này, trên trán tròn ngấn lại lần nữa nhảy lên. Cái kia phiến đại môn liền đã xuất hiện ở cái kia một nửa quỷ ảnh trước mặt, sau đó cũng đưa nó hút vào trong đó. Đợi đem quỷ ảnh hút vào về sau, cái kia phiến không biết nơi phát ra nơi nào đại môn đột nhiên biến mất không còn tăm tích, Hạ Thiên Kỳ không kịp mừng rỡ, liền cảm nhận được lớn lao thống khổ, trắng bệnh trên mặt thỉnh thoảng hiện ra từng trương thê thảm khuôn mặt. Những này gương mặt chẳng những xuất hiện trên mặt của hắn, còn ra hiện tại hắn thân thể các nơi, phảng phất muốn xông phá thân thể của hắn chạy đi. Thôn phệ chi lực. Tại vừa mới trong nháy mắt đó, Hạ Thiên Kỳ lần thứ nhất nếm thử sử dụng hắn thôn phệ năng lực, có thể nói hắn đã nếm đến cái này thôn phệ năng lực chỗ cường đại, lại cảm nhận được nó mang đến tai hại. Quỷ ảnh là từ vô số oan hồn cùng sát khí ngưng kết thành đồ vật, ẩn chứa trong đó không biết bao nhiêu người oán hận cùng thống khổ. Dưới mắt những vật này đều bị Hạ Thiên Kỳ nuốt vào, hắn không ngừng cảm thấy đầu giống nổ tung đau nhức, thân thể cũng biến thành không giống như là chính mình, khó mà khống chế. Hạ Thiên Kỳ bởi vì thôn phệ quỷ ảnh, lọt vào phản phệ mà đau đến không muốn sống. Nhưng mà so với hắn đau hơn không muốn sống còn lại là trốn ở đầu trên hắc vụ bên trong ác quỷ. Bởi vì cái kia quỷ ảnh tập kết rất nhiều oan hồn cùng sát khí, có thể nói là nó nhiều năm như vậy khổ tâm góp nhặt tài phú, nó từ một cái phổ thông quỷ mị, có thể tiến giai ác quỷ, liền là giống Hạ Thiên Kỳ phân tích như thế, là dựa vào trận pháp lấy được sát khí cùng quỷ khí tích tụ ra tới. Những này quỷ khí cùng sát khí, hấp thu bọn chúng rất dễ dàng, nhưng là muốn chân chính đưa chúng nó biến thành chính mình, lại phải cần một khoảng thời gian tiêu hóa. Thế là nó đem sát khí chia làm 3 cái quỷ sát phân thân, một bộ phận chính nó tiêu hóa, mặt khác 2 bộ phận thì giao cho quỷ ảnh, cùng Hạ Thiên Kỳ mụ mụ tiêu hóa. Về sau đối đại nó chính mình cường đại về sau, nó tại dần dần thôn phệ, đem hoàn toàn hấp thu. Nhưng mà quá trình bên trong, lại gây ra rủi ro, không chỉ có bị Hạ Thiên Kỳ mụ mụ mang đi một bộ phận không nói, dưới mắt còn bị Hạ Thiên Kỳ nuốt lấy một bộ phận. Cứ việc mất đi 2 cái này phân thân, nó vẫn như cũ là ác quỷ cấp bậc, nhưng là nếu như không có cái này tổn thất, nghỉ ngơi lấy thì thực lực tất nhiên sẽ đến gần vô hạn quỷ vương, mà không chỉ là một cái phổ thông ác quỷ. Cho nên tại cái kia ác quỷ xem ra, chẳng những Hạ Thiên Kỳ mụ mụ đoạt nó đồ vật, liên Hạ Thiên Kỳ cũng đi theo cùng nhau đoạt. Ác quỷ lúc này rốt cục kiềm chế không được, đã Hạ Thiên Kỳ nuốt nó quỷ sát phân thân, như vậy nó liền nuốt Hạ Thiên Kỳ. Dù cho hiện tại tiêu hóa không được, cũng có thể trước đem Hạ Thiên Kỳ thần trí từng bước xâm chiếm rơi, lưu làm nên sau chậm rãi hấp thu. Chương 43, liều chết nhất bác. Ác quỷ đánh bản tính, lúc này Hạ Thiên Kỳ cũng không rõ ràng, bởi vì hắn hiện tại toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở chống cự huyết sát chi khí phản vệ bên trên. Nói là chống cự, nhưng kỳ thực hắn lại là tại vô lực tiếp nhận. Thân thể của hắn một trận nóng bức giống như nham tương quán thể, một trận băng hàn giống như băng phách tẩy hồn. Từ miệng mũi, thậm chí là toàn thân trong lỗ chân lông, không ngừng thẩm thấu ra máu đen, Hạ Thiên Kỳ làn da bị thể nội vô số muốn dây rủa mà ra hoan hồn, sông kéo hoàn toàn biến hình, tựa như tùy thời tùy chỗ đều sẽ bạo thể mà chết. Hạ Thiên Kỳ thống khổ tiếng gào thét càng ngày càng lớn, cái kia trốn ở hắc vụ bên trong ác quỷ trong mắt tử quang dần dần sáng lên. Liên tục cân nhắc xuống cảm thấy lúc này chính là thôn vệ hết Hạ Thiên Kỳ thời cơ tốt nhất. Thế là không do dự nữa, lúc này liền gặp được quả nhiên hắc vụ đột nhiên tập trung hóa thành một cái hình người. Lập tức, ác quỷ tấm kia hướng phía dưới quan sát khuôn mặt đột nhiên biến mất, tiếp theo hóa thành từng tia đục ngầu quỷ khí đem nhân hình nọ hắc vụ hoàn toàn bao vào. Theo quỷ khí bao khỏa, nguyên bản không thấy ngũ quan hình người bắt đầu lộ ra ác quỷ tranh cho. Tiếp theo một đôi hung mắt nhắm ngay phía dưới Hạ Thiên Kỳ, thân ảnh đột ngột từ bên trên biến mất, lúc xuất hiện lần nữa. Ác quỷ đã đứng ở khoảng cách Hạ Thiên Kỳ vị trí không xa. Chờ ta nuốt mất ngươi về sau, đang từ từ tra tấn ngươi. Ác quỷ xâm nhiên nói xong, hai tay giương lên, lấy ngàn mà tính hóa thành màu đen con rơi sát khí liền ly thể mà ra. Ác quỷ thân thể thoáng chốc trở nên trong suốt, sau đó biến thành điểm điểm màu đỏ còn sáng, cũng cùng nhau đi theo sông về Hạ Thiên Kỳ. Hạ Thiên Kỳ hồn nhiên không biết ngay tại hắn đem hết toàn lực muốn hóa giải huyết sát chi khí phản phệ lúc, ác quỷ đã kìm nén không được động thủ với hắn. Từ sát khí hóa thành màu đen con rơi, bị Hạ Thiên Kỳ quỷ vực ngăn cản bên ngoài, bất quá những này con rơi hiển nhiên có tác dụng khác, chỉ thấy chúng nó lại nhao nhao mở miệng phun ra từng đoàn như máu dịch nhờn rơi vào Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trên lập tức sinh ra tính ăn mòn xương mù, nhìn qua tựa như là Hạ Thiên Kỳ làn da bị hủ hóa. Lấy ngàn mà tính màu đen con rơi, lần lượt nhằm vào cái này một cái giờ tiến hành quỷ vực hủ hóa, không bao lâu, Hạ Thiên Kỳ quỷ vực liền phát sinh đứt dây xích. Tiếp theo vụn vặt lẻ tẻ vỡ vụn. Sau đó, những cái kia từ sát khí ngưng tụ thành màu đen con rơi như ong vỡ tổ sông đi lên, cùng lúc này ngay tại thể nội tra tấn Hạ Thiên Kỳ hoan hồn nhóm nội ứng ngoại hợp, giống như sâu kiến cắn xé Hạ Thiên Kỳ thân thể. Hạ Thiên Kỳ toàn thân chết lặng, bị màu đen đám rơi ngạnh sinh sinh dẫn tới giữa không trung, sau đó, từ ác quỷ hóa thành điểm điểm huyết sắc điểm lấm tấm bao trùm trên đó, lại không ngừng khắp nơi thông qua Hạ Thiên Kỳ trên người lỗ chân lông tiến vào trong thân thể của hắn. A! Hạ Thiên Kỳ không khỏi lại lần nữa hét thảm một tiếng. Cùng lúc đó, những cái kia màu đen con rơi lại cũng hóa thành chất lỏng, lại cũng muốn bao trùm tại Hạ Thiên Kỳ trên thân. Bất quá đúng vào lúc này, Hạ Thiên Kỳ trên trán màu đen viên ngấn lại lần nữa hơi nhúc nhích một chút, lập tức cái kia phiến thần bí đại môn lại xuất hiện, đem những cái kia muốn bao trùm ở trên người hắn màu đen con rơi toàn bộ hút vào. Đã mất đi màu đen con rơi trói buộc, Hạ Thiên Kỳ thân thể lập tức từ không trung rơi xuống, vốn là nỏ mạnh hết đà hắn. Lại hấp thu đại lượng sát khí, thân thể lập tức không chịu nổi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Mà tại thân thể của hắn nội bộ, vô số oan hồn vẫn như cũ liều chết dây rua, ác quỷ đang tiến vào trong cơ thể của hắn về sau, thì hóa thân một đầu màu đỏ trường xà, bắt đầu nuốt chửng ở trong cơ thể hắn dây rua oan hồn, cũng lúc nào cũng từ trong đôi mắt phát ra tia sáng yêu dị, dần dần ăn mòn Hạ Thiên Kỳ vốn là yếu ớt không chịu nổi thần kinh. Mắt thấy Hạ Thiên Kỳ thân thể càng ngày càng bành trướng. Khắc ở trên lưng hắn quỷ anh hình xăm lại lần nữa phát sáng lên, đồng thời từ bộ ngực hắn vị trí, từ cái này mâm tròn ấn ký bên trong cũng truyền ra một cô ôn hòa dòng nước ấm. Liên tiếp kích thích, khiến cho Hạ Thiên Kỳ lâm vào trong thống khổ thần trí đạt được ngắn ngủi khôi phục. biết nếu như lại tìm không đến cái gì tốt biện pháp giải quyết thể nội nguy cơ, hắn lúc này đây cho dù sẽ không bởi vì phản vệ mà bạo thể bỏ mình, cũng cuối cùng sẽ bị chui vào trong cơ thể hắn ác quỷ thôn vệ sạch sẽ. Trong tuyệt vọng, Hạ Thiên Kỳ trong mắt ngoan sắc càng đậm, trong lòng làm ra một cái điên cuồng quyết định. Tả hữu tình huống đã nguy cơ tới cực điểm, không bằng lấy ngựa chết làm ngựa sống thử một chút. Huyết sắc kiếm. Hạ Thiên Kỳ ở trong lòng cuồng hống một tiếng, cùng hắn giống như huyết mạch tương liên quỷ binh trong nháy mắt bị hắn siết trong tay, tiếp theo hắn không chút nghĩ ngợi trực tiếp đem huyết sắc kiếm hung hăng đâm vào bụng của hắn. Phốc. Một kiếm này, hắn không có chút nào lưu tình, trực tiếp quán xuyên bụng của hắn, đại lượng máu tươi từ vết thương tràn ra. Hạ Thiên Kỳ kêu đau đớn một tiếng, cồng kềnh thân thể một trận lảo đảo, trùng điệp ngồi trên mặt đất. Lúc trước, huyết sát kiếm biểu hiện ra đối với huyết sát chi khí khát vọng, mà dưới mắt làm hắn lâm vào tuyệt cảnh vấn đề lớn nhất, cũng chính là đến từ quỷ ảnh trên người những cái kia huyết sát chi khí. Cho nên hắn mới có thể ôm liều mạng một lần suy nghĩ, nhìn xem có thể hay không lợi dụng huyết sát kiếm đem thể nội những cái kia đáng chết mấy thứ bẩn thỉu đều hút ra tới. Huyết sát kiếm cương lấy nhập thể, Hạ Thiên Kỳ liền nghe được thân kiếm truyền ra một chuỗi kêu khẽ. Tiếp theo, hắn liền đau toàn thân không bị khống chế đánh lên run rẩy. Loại đau này có thể nói là hắn chưa hề trải qua, đau tận xương cốt, phảng phất là có một thanh đao, ngay tại trong cơ thể của hắn một lần thổi mạnh huyết nhục của hắn cùng xương cốt. Huyết sát kiếm bắt đầu rung động dữ dội, mỗi một lần rung động dữ dội đều sẽ lệnh Hạ Thiên Kỳ vết thương trở nên càng lớn, huyết dịch càng là khó mà ngừng. Hạ Thiên Kỳ không biết mình có thể kiên trì bao lâu, nhưng là hắn tại nhận thụ lấy đau nhức đồng thời, nhưng cũng có thể cảm giác được thể nội huyết sát chi khí ngay tại điên cuồng bị hắn quỷ binh hấp thu. Oan hồn nhóm không cách nào thoát đi, nhao nhao bị huyết sát kiếm hấp thu. Quá trình bên trong, huyết sát kiếm cũng từ lúc mới bắt đầu chấn động, trở nên huyết quang đại thịnh, càng lại lần phát sinh biến hóa kinh người. Thân kiếm trở nên dài hơn, đồng thời tại hình thái lên cũng có biến hóa rất lớn, sau đó vậy mà bắt đầu chậm rãi uốn lượn. A, huyết sát kiếm loại biến hóa này, không những đối với tại những cái kia giấy rùa ở trong cơ thể hắn đoan hồn sát khí nhóm ảnh hưởng khá lớn, với hắn mà nói cũng giống như thế, bởi vì hắn cảm thấy mình vết thương trở nên càng lớn, sâu hơn, cảm giác kia tựa như là đang bị mở ngược một bụng. Hạ Thiên Kỳ sắp không tiếp tục kiên trì được, tại hắn cồng kềnh thân thể dần dần khôi phục như thường đồng thời, ánh mắt của hắn cũng đang trở nên càng ngày càng tan rã. A, ngay tại Hạ Thiên Kỳ khó mà chống đỡ được thời điểm, từ hắn thể nội đột nhiên truyền ra hai tiếng thê lương tới cực điểm gào thét. Tiếp theo, liền thấy từng tia huyết hồng sắc khí thể từ lông của hắn lỗ bên trong chui ra, tiếp theo hóa thành một trương hư hào ác quỷ gương mặt, đỏ hồng mắt toán độc trừng mắt Hạ Thiên Kỳ, hận không thể đem hắn ăn sống nuốt tươi. Mắt thấy cái kia ác quỷ vậy mà từ trong thân thể của hắn chui ra ngoài, Hạ Thiên Kỳ vô thần con ngươi không khỏi ngẩn ngơ, đối với ác quỷ tiến vào không chút nào biết. Bất quá càng làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc, còn lại là lúc này ác quỷ suy yếu bộ dáng, nguyên bản một đôi tử nhãn, dưới mắt cũng đã thoái hóa thành huyết hồng sắc. Đã mất đi tử nhãn, liền chứng minh nó hiện tại đã từ ác quỷ giáng cấp đến lệ quỷ, nhiều năm qua cẩn thận ẩn nút hủy hoại chỉ trong chốc lát. Quỷ vật hư ảo thân thể dần dần trở nên thực chất hóa, tiếp theo nhô ra hai cái quỷ chảo, đồng nhiên hướng phía Hạ Thiên Kỳ bộ mặt chụp tới, muốn thừa dịp Hạ Thiên Kỳ lúc này suy yếu triệt để đem hắn đánh giết. Chương 44, người thắng. Ác quỷ mặc dù bởi vì Hạ Thiên Kỳ ra giam cầm nó, đưa nó làm trận pháp trận nhãn mà hận hắn, nhưng là hận ý nhưng lại mãnh liệt. Bởi vì nếu như không có Hạ Thiên Kỳ ra, không có trận pháp kia, bằng nó một cái nho nhỏ quỷ mị đừng nói trưởng thành là ác quỷ, liền là trưởng thành đến lệ quỷ trình độ đều có chút người si nói ngọng. Về phần Hạ Thiên Kỳ mụ mụ, nó mặc dù cũng hận, nhưng cũng chỉ hận hắn mụ mụ cướp đi nó quỷ sắt phân thân mà thôi. Nói đến, cái này cũng muốn trách nó lầm đem xem như là một cái phổ thông tử hồn, cho nên mới sẽ lợi dụng sát khí cùng oán khí xâm nhập, đem biến thành chính mình một bộ quỷ sắt phân thân. Thẳng đến Hạ Thiên Kỳ hắn mụ mụ khôi phục thần trí, dễ như trở bàn tay diệt sát đi nó ở lại bên trong ý niệm hạt giống, nó mới giật mình nghĩ rõ ràng, nguyên lai hắn mụ mụ sở dĩ sẽ nhìn qua giống như tử hồn, đồng thời thần trí hỗn loạn, căn bản chính là bởi vì cái kia trận pháp quấy nhiễu. Lại đến về sau trận pháp phá diệt, hắn mụ mụ sở dĩ cam tâm khi nó khôi lỗi, cũng là e sợ cho khôi phục thần trí về sau, sẽ lập tức lọt vào cái kia kim sắc mâm tròn phong ấn. Cho nên đối với Hạ Thiên Kỳ mụ mụ, cùng gia gia của hắn, ác quỷ cứ việc có hận, nhưng cũng không mãnh liệt. Nhưng là đối với Hạ Thiên Kỳ, nó lại là hận ý ngập trời, cho dù đem Hạ Thiên Kỳ thịt trên người từng đầu xé rách, cũng vô pháp tiêu trừ sạch cô này hận ý. Bởi vì Hạ Thiên Kỳ chẳng những nuốt máu của nó sát phân thân, đồng thời liên nó bản thể đều không có buông tha, nuốt lấy nó đại lượng oan hồn cùng sát khí, làm hại nó trực tiếp từ ác quỷ té ngã lệ quỷ. Còn muốn khôi phục lại ác quỷ cấp bậc, khó nói nó phải hao phí bao nhiêu thời gian, càng khó nói hơn nó còn có hay không cơ hội này. cho nên tại miễn cưỡng từ Hạ Thiên Kỳ trong thân thể trốn tới về sau, nó liền chỉ còn lại có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là triệt để đem Hạ Thiên Kỳ cái này kẻ cầm đầu giết chết. Bởi vì nếu như nó hiện tại làm không được, như vậy cái này về sau thì gần như không sẽ còn có xoay người cơ hội. Quỷ vật điên cuồng đánh tới, Hạ Thiên Kỳ cứ việc bởi vì tự thân suy yếu tới cực điểm, lại thêm nữa quỷ vật xuất hiện đột nhiên, nhưng là thực lực ở giữa to lớn khe rãnh lại là đủ để khiến hắn đền bù đây hết thảy. Ha ha! Đối mặt với quỷ vật sát ý điên cuồng, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hé miệng hư nhược nở nụ cười, chỉ là tiếng cười chưa rơi, tại Hạ Thiên Kỳ trước mặt không gian, liền đột nhiên vỡ ra một đầu xâm nhiên khe hở. Hiện tại Hạ Thiên Kỳ cứ việc thân thể không động được, cũng khó có thể trốn tránh, nhưng là chỉ cần hắn có thể hé miệng, hắn liền có thể vận dụng quỷ anh nuốt chừng năng lực, đem cái kia đánh tới quỷ vật nuốt vào đi. Quỷ vật khí thế hung hung, vốn cho rằng có thể đối Hạ Thiên Kỳ nhất kích tất sát, kết quả liền nhìn thấy đầu kia đột nhiên ngăn tại nó trước người vết nứt không gian, điều này cũng làm cho nó trùng kích thân thể trên không trung đống nhiên dừng lại. Sau đó tại trận trận không cam lòng tiếng gầm gừ bên trong, cực nhanh trốn vào xa xa hắc ám, lại không một tiếng động. Mắt thấy quỷ vật kia đào tẩu, Hạ Thiên Kỳ lúc này mới chậm rãi ngậm miệng lại. Trong tầm mắt cảnh vật bắt đầu trở nên càng ngày càng mơ hồ, thân thể càng là không sử dụng ra được nửa chút khí lực. Ta tuyệt không thể ngất đi. Hạ Thiên Kỳ dùng hết khí lực cắn đầu lưỡi, dựa vào cỗ này đau đớn làm chính mình miễn cưỡng có cuối cùng một phần thanh tỉnh. Đem huyết sát kiếm một bộ phận vẫn giữ trong cơ thể hắn, Hạ Thiên Kỳ cũng không có lại thương tổn tới mình rút ra, mà là đang trong tâm niệm trực tiếp đem huyết sát kiếm thu hồi thể nội. Miệng vết thương ở bụng rất lớn, chừng hơn 30 cm, không biết là hắn năng lực khôi phục quá nhanh, hay là huyết dịch đã nhanh muốn lưu quang, lúc này cũng không thấy lại có huyết dịch chảy ra. Nằm trên mặt đất, Hạ Thiên Kỳ một mực liều mạng mở to con mắt, nhìn trời bên ngoài nổi lên một tầng ngân bạch sắc, nhìn qua cái kia vòng tượng trưng hy vọng thái dương mới sinh. Dạng này nằm chừng không sai biệt lắm một giờ, Hạ Thiên Kỳ mới thử nghiệm giơ tay lên, từ hắn thiếp thân trong túi lấy ra lãnh nguyệt cho hắn khôi phục dược thủy, vặn ra cái nắp một mạch đều rót vào miệng bên trong. Đại khái quá khứ có không sai biệt lắm một phút đồng hồ thời gian, thương thế trên người hắn mới hoàn toàn khôi phục, trước đó cảm giác suy yếu thoáng chốc giảm bớt hơn phân nửa. Khôi phục tác dụng thuật pháp dược thủy chia làm hai loại, một loại là thương thế khôi phục, một loại khác là thể lực khôi phục. Hạ Thiên Kỳ trên người bây giờ cũng chỉ có thương thế khôi phục dược thủy, nói đến thuộc về hắn thuật pháp dược thủy đã dùng hết, lần này mang tới đều là lãnh nguyện trước sớm cho hắn. Cứ việc thể lực không có đạt được khôi phục, nhưng là có thể đem trước một thân thương khôi phục tốt, hắn cũng đã tương đương thỏa mãn. Dù sao thể lực vật này, ăn một chút táo tây đỏ thị, ngủ tiếp lên một giấc, trong thời gian ngắn liền có thể khôi phục 7-8 phần. Huống chi quỷ vật kia đã từ ác quỷ cấp bậc rất xuống, với hắn mà nói đã không có cái uy hiếp gì, diệt trừ nó hoàn thành khảo hạch chỉ là sớm tối vấn đề. Trời đã sáng, Hạ Thiên Kỳ cũng không còn tiếp tục dừng lại, bận điệu bước nhanh rời đi tòa này tràn ngập tử khí cư xá. Rời đi cư xá về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng không trở về đến lúc trước hắn sở và ở cái gian phòng kia nhà khách, mà là về tới quỷ lâu vị trí. Quỷ lâu đã biến mất, bốn phía đều là an toàn tuyến, Hạ Thiên Kỳ tại phụ cận tha tầm vài vòng mới tìm được xe của hắn. Đợi từ sau chuẩn bị trong dương đổi thân quần áo mới, lại lấy ra túi tiền về sau, hắn thì dự định về trước nhà khách ngủ lấy mấy giờ, khôi phục sức mạnh, về sau lại đi truy sát quỷ vật kia. Lặng yên không tiếng động trở lại nhà khách, Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa đem quỷ vực phóng thích mà ra, đem hắn chỗ hai tầng bao phủ đi vào, lúc này mới yên tâm nằm ngủ. Cái này một giấc hắn ngủ cũng không an tâm. Bởi vì trong ngộng hắn luôn có thể nghe được hắn mụ mụ thanh âm, nhưng lại căn bản nghe không rõ ràng hắn mụ mụ đang nói cái gì, một lần lại một lần, thẳng đến hắn ngơ ngơ ngác ngác tỉnh lại mới thôi. Đầu có chút đau, Hạ Thiên Kỳ ngồi dậy, đốt một điếu thuốc thơm hút. Trong lòng suy nghĩ lấy, muốn làm sao mới có thể đem quỷ vật kia bắt tới. Bắc An thành phố hiện tại khẳng định là phong tỏa, quỷ vật không có cách nào chạy đi, cho nên hắn chỉ cần tận khả năng phóng xuất ra quỷ vực, một cái khu vực tìm kiếm, liền không sợ quỷ vật kia giấu đi. Phiền phức mặc dù là phiền toái chút, nhưng biện pháp này lại tương đối ổn thỏa. Bởi vì từ nhỏ sống ở nơi này, cho nên Hạ Thiên Kỳ đối với nơi này tương đối quen thuộc, mỗi con phố, mỗi con đường hắn đều rõ ràng. Quỷ vật kia mới vừa từ ác quỷ cấp bậc rơi xuống, khẳng định còn biết ý nghĩ thiết pháp giết người, bởi vì lấy nó giảo quyệt sẽ không đoán không được, nếu như nó không có cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng thực lực lên hạ tràng. Mà khoảng cách Hạ Thiên Kỳ chỗ nhà khách vị trí không xa, Diệp Kiện một đoàn người thì cũng vừa rồi ăn cơm chưa xong, về tới trong cục cảnh sát. Nhưng mà để bọn hắn không nghĩ tới chính là, bọn hắn mới vừa vào đến, liền nhìn thấy trong cục cảnh sát Hoành Bát dựng thẳng nằm rất nhiều thi thể, một cỗ làm cho người buồn nôn mùi máu tươi xông vào mũi. Cái này, đây là có chuyện gì? Nhìn thấy một màn này, Diệp Kiện mấy người đều lộ ra vạn phần hoảng sợ, hoàn toàn không dám tưởng tượng tại bọn hắn đi ra thời điểm, nơi này xảy ra chuyện gì. Diệp Kiện đứng tại cửa ra vào do dự một chút, sau đó hắn thì gọi lại muốn đi lên xem xét tình huống một tên đồng sự nói ra. Không cần nhìn, chúng ta mau chóng rời đi chỗ này, tìm người nhiều địa phương đợi. Nghe được Diệp Kiện, trong đầu của tất cả mọi người đều giật mình toát ra, bọn hắn tại Thiết Tây phái xuất xứ màn hình giám sát lên nhìn thấy huyết tinh một màn. Chương 45, giết chóc tái khởi. Làm một cái tại kề cận cái chết sờ soạng lần mò nhiều năm cảnh sát thâm niên, Diệp Kiện đối với nguy hiểm cảm giác bén nhạy đã trở thành một loại bản năng. Huống chi không chỉ là hắn cùng nhau mấy cái tổ chuyên án tổ viên cũng đều có loại trực giác này. Nếu như bọn hắn không lập tức rời đi, ngược lại là xông đi vào xem xét, cũng tất nhiên sẽ biến thành cái kia khắp nơi trên đất tử thi bên trong một viên. Sáu người mất hồn mất vía hướng phía rời xa cục cảnh sát địa phương chạy tới, quá trình bên trong mấy cái kinh nghiệm hơi yếu một chút tổ viên, đáy lòng phát lạnh không ngừng hỏi đến Diệp Kiện. Tổ trưởng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Vì cái gì dạng này? Ngươi hỏi ta cũng không rõ ràng, nhưng là lựa chọn đào tẩu hẳn là đúng. Diệp Kiện cũng không có giải thích thêm là cái gì, bởi vì cái này đã vượt ra khỏi hắn sở nhận biết phạm trù. Rất nhiều chuyện cũng không phải là đơn thuần dựa vào giải thích liền có thể giải thích cao minh. Mấy người trước đây sau xuyên qua ba con phố khu về sau, mới thực sự không chạy nổi dừng lại. Bọn hắn đối với tòa thành thị này cũng không quen thuộc, trước đó cũng một mực đem lực chú ý đặt ở phá án bên trên, tự nhiên cũng không có đi chung quanh một chút dạo chơi. Cũng may là nhìn bên này đi lên ngược lại cũng không giống phát sinh cái gì bộ dáng, vô luận là xe cùng người đi đường đều không ít. Tổ trưởng, đối diện có tòa cửa hàng. Ngay tại Diệp Kiện nghĩ bọn họ sau đó phải đi nơi nào thời điểm, một tên tổ viên đột nhiên chỉ vào đường phố đối diện hô một tiếng. Ngay vậy, Diệp Kiện cũng thuận cái kia tổ viên ngón tay phương hướng nhìn lại, lập tức gật đầu nói. Chúng ta liền đi chỗ ấy đi, nhiều người dày đặc địa phương, nếu như chuyện gì phát sinh, chúng ta còn có thể thu hoạch được chút giảm sóc thời gian. T-E-Z-U-I-E-N-N-E-T. Mang theo 5 tên tổ viên, Diệp Kiện một đoàn người rất nhanh liền tiến đến cửa hàng, xóm tim rất nhiều người. Cứ việc xa không đạt được chen chúc trình độ, nhưng bao nhiêu cũng có thể làm bọn hắn có chỗ an tâm. Ngồi thang máy đi vào tầng 2, bọn hắn cũng không có đi loạn, mà là trực tiếp tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi. Sau tấm trắng bệnh khuôn mặt thấp rất nặng, nói đến trong lòng của mỗi người đều là đã sợ hãi lại châm trọc. Sợ hãi chính là đối với nơi này chính phát sinh hết thể không biết, về phần châm trọc, còn lại là bọn hắn làm cùng tà ác lực lượng chống lại đấu sĩ, vậy mà không có chút nào lưu lại tác chiến, tra ra tất cả dũng khí. Loại cảm giác này thật là buồn nôn. Một tên đầu có chút chọc tổ viên, siết chặt nắm đấm có chút không cam lòng nói ra. Diệp Kiện nhìn hắn một cái. Sau đó không quan trọng lắc đầu khuyên nói. Không có gì có buồn nôn hay không, chúng ta cũng không phải là nơi này cảnh sát, cũng không phải nơi này quân đội, chúng ta tới bên này điều tra bản án như là đã tra rõ, chúng ta ở chỗ này nhiệm vụ coi như là hoàn thành. Nếu như không phải nơi này phát sinh quỷ dị phong tỏa, chúng ta hôm qua liền đã trở về. Cho nên tiếp xuống vô luận phát sinh cái gì, đều không có quan hệ gì với chúng ta, một mực bảo vệ tốt chính mình là được. Nghe được Diệp Kiện, người này trầm mặc nhẹ gật đầu, nhưng rất nhanh lại nghe trong tổ duy nhất một nữ tính tổ viên nói ra. Nhưng là chúng ta là người biết chuyện, có phải hay không muốn đem tin tức này truyền đi, dù sao xảy ra chuyện thế nhưng là cảnh sát hình sự đại đội, lẽ ra để phía dưới đồn công an biết tối thiểu tình huống. Từ Thiết Tây phái xuất xứ, đến cảnh sát hình sự đại đội, cái kia giết người đồ vật tựa như là cố ý nhằm vào cảnh sát. Làm không tốt nó tiếp đi xuống lại sẽ đối với phía dưới cái nào đồn công an ra tay. Nghe được tên này nữ tính tổ viên, Diệp Kiện trên mặt nổi lên do dự dãy rua, nghị hắn liền đồng ý nhẹ gật đầu, sau đó lấy điện thoại di động ra nói ra. Đối ngoại đánh không đi ra, nhưng là đối nội vẫn là có thể, ta hiện tại cho Bắc Cương vị bên kia gọi điện thoại, để bọn hắn đem tin tức truyền đi. Diệp Kiện nói xong, liền bấm một người dãy số, nhưng mà hắn vừa mới đẩy tới, liền nghe được phía dưới đột nhiên truyền ra một tiếng nữ nhân kêu thảm. Một tiếng này kêu thảm cũng lệ nguyên bản có chút huyên náo cửa hàng thoáng chốc tĩnh mịch tới cực điểm. Diệp Kiện mấy người bản năng toàn bộ từ trên chỗ ngồi đứng lên, sau đó hướng phía dưới kêu thảm chuyển đến vị trí nhìn lại. Kết quả bọn hắn liền nhìn thấy từng đoàn giống như con rơi hát vụ, đang điên cuồng đuổi giết đợi ở phía dưới người. Những người này có sóc tim, có nghỉ ngơi, nhưng càng nhiều còn lại là một ít công việc nhân viên. Những cái kia giống như con rơi hát vụ tốc độ thật nhanh, mọi người căn bản không kịp đào tẩu, liền bị hát vụ đuổi kịp. Hoặc là bị cắn xé thành tàn thi, hoặc là bị hút khô máu tươi. Ngắn ngủi vài phút thời gian bên trong, tầng dưới người liền bị tàn sát hầu như không còn. Mà tại cửa hàng đại môn vị trí bên trên, một cái sắc mặt xám trắng, mắt lộ ra hoán độc huyết hồng sắc con ngươi nữ hải, chính toàn thân bao khỏa tại trong hát vụ, khắp khuôn mặt mang theo tàn nhẫn nhe răng cười. Diệp Kiện bọn hắn đều bị phía dưới cảnh tượng thê thảm dọa đến ngây dại, một hồi lâu, Diệp Kiện mới lưng phát lạnh sợ run cả người, bận bịu hướng về phía bên cạnh còn tại sững sờ mấy người hô. Nhanh! Chúng ta đi cửa hông chạy đi! Nghe được Diệp Kiện nhắc nhở, mấy người lúc này mới kịp phản ứng, bận bịu bỏ chạy chết đối diện thang máy, muốn thừa cơ trốn xuống dưới sau đó từ cửa hông rời đi. Chẳng qua là khi bọn hắn chạy trốn tới thang máy phụ cận thời điểm, lại phát hiện, cửa hông nơi đó đã sớm hóa thành một mảnh thi hải, từng đoàn từ hắc vụ hóa thành màu đen con rơi, không đứng ở lượn vòng tìm kiếm, ngăn cản lấy mỗi một cái muốn thoát đi người. Mắt thấy chạy đi hy vọng phá diệt, Diệp Kiện quả quyết chỉ hướng trên lầu nói. Những cái kia quỷ đồ vật muốn đi lên, chúng ta đi lên trước lại nói. Diệp Kiện một đoàn người chân trước vừa mới trốn đi lên, chân sau, đếm không hết hắc vụ con rơi liền đẩy mang theo máu tanh sát khí đánh tới. Đem vẫn dừng lại tại tầng này, hoặc là tìm chỗ trốn giấu người tàn sát sạch sẽ. Lầu dưới tiếng kêu thảm thiết càng lúc càng lớn, cái này cũng đưa tới phía trên mấy tầng người chú ý, cũng đều thấy được phía dưới hai tầng như là địa ngục thảm cảnh. Trong lúc nhất thời kêu sợ hãi, kêu thảm, sợ hãi cùng tiếng khóc tuyệt vọng, khiến cho cả tòa cửa hàng nhìn qua tựa như là tận thế mở ra thì buộc phát giờ. Hát vụ con rơi giết chóc tốc độ thật nhanh, đồng thời sẽ có một bộ phận chuyên môn chờ ở đầu bậc thang ôm cây đợi thỏ. Ngăn chặn bất kỳ một cái nào muốn thoát đi người. Cửa hàng hết thệ cũng chỉ có tầng 5, bởi vì phía dưới 3 tầng đã triệt để biến thành địa ngục, cho nên những người may mắn còn sống sót đều liều mạng hướng tầng 5 bỏ chạy. Quá trình bên trong có không ít người, đều tại chen chúc bên trong bất hạnh từ thang trượt lên rơi xuống, sống sờ sờ bị ngã chết. Diệp Kiện mấy người đang chạy trốn phía trên thời điểm ngược lại là hữu kinh vô hiểm, bất quá càng lên cao trốn đối bọn hắn mà nói cũng không phải là càng an toàn, mà vẹn vẹn tử vong trước dễ rùa mà thôi. Thang lầu bị những cái kia hắc vụ con rơi nhìn xem, nhảy lầu lại căn bản không thể làm, theo hắc vụ đám rơi tới gần, tất cả mọi người tuyệt vọng tới cực điểm. Trong đó liền bao hàm vốn là muốn đến cửa hàng cho nàng ba ba mua quà sinh nhật Đồng Tuyết. Đồng Tuyết bị bầy người chen ở giữa, không cầm được khóc gào thét, hắn không ngừng cho hắn ba ba gọi điện thoại, nhưng lại làm sao cũng không gọi được. Theo hắc vụ con rơi giống như tử thần nhanh chóng xuất hiện, nguyên bản liền trật tự hỗn loạn tầng 5 càng trở nên cực đoan hỏng bét. Bị tử vong bức bách mọi người, như là con ruồi không đầu bốn phía đi loạn, dẫm đạp, xô đẩy, bị tươi sống đẩy tới lầu người vô số kể. Đang chạy trốn quá trình bên trong, mỗi người đều đem chạy ở tự thân người phía trước xem như trở ngại bọn hắn sinh tồn tử địch. Hát vụ con rơi cực nhanh thu gặt lấy từng đầu sinh mệnh, nhưng quỷ vật nhưng thủy chung đợi tại lầu một cổng không có đi lên, hiển nhiên ôm tốc chiến tốc thắng, sau đó mau mau rời đi suy nghĩ. Bất quá ngay tại hát vụ con rơi hoàn toàn xông lên tầng 5 thời điểm, nguyên bản mặt lộ vẻ tàn nhẫn quỷ vật lại đột ngột biến sắc. Con mắt đỏ ngầu bên trong lập tức hiện ra nồng đậm sợ hãi. Chương 46, tuyệt diệt. Quỷ vật cũng không biết cảm ứng được cái gì, liền thấy nguyên bản ngay tại tầng 5 giết chóc hắc vụ con rơi, đột nhiên phát ra từng tiếng chói tai rít lên, sau đó lại nhao nhao từ tầng 5 thoát đi, một lần nữa trở lại quỷ vật trong thi thể. Bất quá cũng có một bộ phận, lúc rời đi còn tham lam muốn cướp đi mấy đầu người vô tội tính mệnh. Đồng Tuyết bị chạy trốn người đụng vào lại, thậm chí còn không đợi nó đứng lên, liền bị một đám chạy tới đám người lại lần nữa đụng ngã. Sau đó nàng chỉ cảm thấy toàn thân đều muốn tan ra thành từng mảnh, trên thân tràn đầy từng con dấu chân, nhưng mà nhất làm cho nàng tuyệt vọng, còn lại là mắt cá chân nàng bị đập gãy. Mà liền tại nàng đau khổ cầu khẩn, phu cận người có thể tới giúp nàng một tay thời điểm, một cái hắc vụ con rơi đột nhiên từ một mặt bay tới, tiếp theo phát ra một tiếng làm nàng cảm thấy tinh thần hoảng hốt rít gào bởi vì, trực tiếp làm nàng toàn thân cứng ngắc đứng im ngay tại chỗ. Chỉ còn lại trong ánh mắt cái kia càng ngày càng đậm tuyệt vọng cùng không cam lòng. Tại cực nhanh từng bước xâm chiếm lấy những cái kia nguyên bản thuộc về nàng hy vọng. Không. Đồng Tuyết trong lòng tại tuyệt vọng gào thét, từ nhỏ đã nuông chiều từ bé, khắp nơi so với người cao hơn nhất đẳng nàng, chưa hề nghĩ đến có một ngày nàng lại sẽ rơi vào kết cục như thế. Cha của hắn an bài ở bên người phụ trách bảo hộ nàng người, cũng đã đang chạy trối chết bên trong đem nàng vứt xuống, mất đi bảo vệ nàng, đang chạy trốn trong đám người chỉ là một cái không có ý nghĩa hạ cát, không có người sẽ để ý cảm thụ của nàng. Lại càng không có người đi để ý sống chết của nàng. Nhìn xem cách mình càng ngày càng gần tử thần, Đồng Tuyết trái tim nhảy lên tần suất đang dần dần chậm lại, ánh mắt cũng theo đó trở nên trống rỗng. Bất quá ngay tại nàng tự nhận hẳn phải chết không nghi ngờ, sẽ giống cái khác chết thảm người bị những cái kia hắc vụ con rơi hút thành thây khô, hoặc là cắn rơi đầu lúc, một cái vô cùng thân ảnh cao lớn lại đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng. Thân ảnh này làm nàng cảm thấy quen thuộc, nhưng là nàng lại nghĩ không rõ ở nơi nào gặp qua. Sự xuất hiện của hắn, tựa như không có gây nên chúng quanh bất luận người nào chú ý, nhưng là hắn động tác kế tiếp lại lệnh Đồng Tuyết khó có thể tin mở to hai mắt. Bởi vì người này vậy mà bắt lại đánh tới hắc vụ con rơi, tiếp theo đem nhét vào trong mồm. Đồng thời thấy cảnh này cũng không chỉ Đồng Tuyết, còn có đồng dạng tại phụ cận vội vàng thoát thân Diệp Kiện. Loại kia hắc vụ con rơi kinh khủng, không có người so với bọn hắn rõ ràng hơn, bởi vì đào vong người trong cũng có người ý đồ phản kháng trải qua, nhưng là vật nặng rơi vào trên người của bọn nó, tựa như là đánh chúng vào một khối sắt thép, đối bọn chúng sinh ra không được chút nào ảnh hưởng. Diệp Kiện mấy cái tổ viên thậm chí nổ súng đối phó, kết quả cũng vô pháp ngăn cản bọn chúng mảy may. Kết quả bị lần lượt hút thành thây khô. Nhưng mà cứ như vậy một loại đáng sợ quái vật, lại bị cách đó không xa nam nhân kia giống ăn trái cây, trực tiếp nhét vào trong mồm ăn hết, loại rung động này, là Đồng Tuyết cùng Diệp Kiện không cách nào tưởng tượng. Đồng nhiên, Diệp Kiện đột nhiên nhớ lại bộ dáng của người này, cái kia không phải là tại quỷ lâu hủy diệt ngày đó, chỉ còn lại duy nhất người sống sót, sau đó lại đột nhiên biến mất vô tung vô ảnh người kia sao. Cái này một cái trước mắt, Diệp Kiện nguyên bản con mắt lờ mờ, đột nhiên lại lóe ra ánh sáng hy vọng, cảm thấy bọn hắn khả năng được cứu rồi. Về phần Đồng Tuyết, thì cũng tại người này quay đầu nhìn về phía nàng một cái trước mắt, kích động cơ hồ nói không ra lời. Thiên Kỳ, người tới không phải người khác, chính là trước đây một mực đang lợi dụng quỷ vực lần lượt khu vực tường tận lục soát Hạ Thiên Kỳ. Hắn vừa mới tìm kiếm đến bên này có biến, liền trực tiếp lợi dụng thuấn di năng lực tới chỗ này, cũng khi tiến vào trước dùng quỷ vực hoàn toàn đem tòa này cửa hàng phong kín. Cứ như vậy, sẽ không còn có người tiến đến, cũng sẽ không có người có thể ra ngoài, đương nhiên, người không được, con quỷ kia vật đồng dạng là nghĩ cũng đừng nghĩ. Cái này đáng chết quỷ đồ vật, thật đúng là dám bí quá hóa liều a. Hạ Thiên Kỳ không có nghe được Đồng Tuyết khẽ gọi, càng là không có ý thức được chính mình vừa mới thuận tay cứu người kia liền là hắn bạn học cũ. Ánh mắt quét tìm, những cái kia ngay tại trong đám người tham lam thu hoạch sinh mệnh hắc vụ đắm rơi, Hạ Thiên Kỳ nhe răng cười một tiếng, trên tay bỗng nhiên nhiều hơn một cái hình dạng quái dị trường kiếm màu đỏ ngòm. Thanh kiếm này sở dĩ nói nó quái dị, là bởi vì đầu kiếm hướng về một bên đảo thành một góc, nói nó giống kiếm nhưng lại không giống, nói nó giống liêm đao cũng có chút không đúng. Đây là huyết sát kiếm đang hấp thu rơi trong cơ thể hắn huyết sát chi khí về sau, sở sinh ra kỳ dị biến hóa. Chiều dài cũng so với trước đó lớn gần một mét, trên đó tản ra trận trận huyết khí ba động, khiến cho tất cả những người may mắn còn sống sót cũng vì đó phát lạnh. Không biết sống chết. Tại Hạ Thiên Kỳ quỷ vực bên trong, hắn liền là bên trong thần minh, cho nên trong tâm niệm những cái kia hoặc là muốn thoát đi, hoặc là tại săn giết hắc vụ con rơi thông thông đứng im ở giữa không trung. Cùng một thời gian, Hạ Thiên Kỳ đưa trong tay quỷ binh ném ra, sau đó quỷ binh lại hóa thành hàng trăm hàng ngàn nhiều, lần lượt xuất hiện tại những cái kia hắc vụ con rơi phụ cận, đem những cái kia con rơi từng cái săn giết hấp thu. Cũng cho đến lúc này, tồn tại tầng 5 người sống sót tại chú ý tới Hạ Thiên Kỳ, liền cùng trước đó Diệp Kiện cùng Đồng Tuyết, Hạ Thiên Kỳ thủ đoạn đồng dạng làm bọn hắn rung động đến mức độ không còn gì hơn, đều là khó có thể tin há hốc miệng, trong mắt lóe ra thoát đi hào quang. Thiên Kỳ. Đồng Tuyết thanh âm vang lên lần nữa đến. Cũng cho đến lúc này Hạ Thiên Kỳ mới phát hiện, Đồng Tuyết lại cũng ở chỗ này, trên mặt hoặc nhiều hoặc ít có chút quái dị. Bất quá càng nhiều còn lại là hắn mất tự nhiên, hắn cũng không muốn để một chút trước đó người biết hắn hiện tại không giống bình thường. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ta Đồng Tuyết vừa muốn nói cái gì, nhưng lại bị Hạ Thiên Kỳ đánh gãy. Một hồi rồi nói sau, còn có một cái phiền toái không có giải quyết. Lời còn chưa dứt, Hạ Thiên Kỳ đã tại Đồng Tuyết khó có thể tin trong ánh mắt biến mất, xuất hiện lần nữa thời điểm. Người khác thì đã đi tới một tầng, quỷ vật kia trước người. HTTP. Diệp Kiện thấy Hạ Thiên Kỳ biến mất, vội vàng chạy tới tầng 5 rào chắn phụ cận tìm kiếm. Khi nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ vậy mà xuất hiện dưới lầu lúc, trên mặt càng là hãi nhiên vô cùng, giống như nằm mơ. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ đột nhiên xuất hiện, quỷ vật đã biết mình khó thoát kiếp nạn này. Chính như Hạ Thiên Kỳ trước đó suy đoán như thế, nó nghĩ tới tìm một chỗ không người trốn tránh, nhưng là nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ có thể dùng quỷ vực tìm kiếm. Tìm tới nó cũng chỉ là vấn đề thời gian, cho nên nó mới quyết định không thèm đếm xỉa, nhìn xem có thể hay không dựa vào giết chóc trong khoảng thời gian ngắn trở lại ác quỷ cấp bậc. Cũng chỉ có dạng này, hắn ở sau đó cùng Hạ Thiên Kỳ đối kháng bên trong mới có thắng được khả năng. Nhưng lại không nghĩ tới Hạ Thiên Kỳ tìm kiếm động tác của nó đã vậy còn quá nhanh, thua thiệt nó ôm may mắn suy nghĩ, coi là Hạ Thiên Kỳ sẽ không nghĩ tới dùng quỷ vực tìm kiếm, mà là lợi dụng trong hiện thực cảnh sát lực lượng đi tìm nó. Cho nên mới có nó tiêu diệt toàn bộ cảnh sát hình sự đại đội. Nhưng vô luận làm bao nhiêu, kết quả là lại chung quy là thất bại trong gang tấc. Ta biết ngươi cùng những cái kia không có đầu óc, chỉ biết là giết chóc quỷ vật không giống, cho nên ta cho ngươi một cái cơ hội, còn có cái gì muốn nói? Hạ Thiên Kỳ cũng nhìn ra quỷ vật kia đã mất đi ý niệm phản kháng, cho nên lạnh lùng ném ra một câu. Quỷ vật trong mắt màu đỏ ngòm lúc này lại lần nữa lộ ra vẻ hoán độc, ngoan lệ cười nói. Đừng cho là ta không biết ngươi tính toán điều gì. Nói cho ngươi đừng có hy vọng đi, kết quả của ngươi không thể so với ta tốt bao nhiêu, ngươi sớm tối cũng sẽ trở thành mục tiêu công kích, lọt vào người người kêu đánh, ngươi cái không người không quỷ tạp chủng. Có chút bí mật ngươi mãi mãi cũng sẽ không biết, ngay cả mình vận mệnh đều nắm giữ không được tạp chủng. Ngươi nhất định so với ta. Hạ Thiên Kỳ không đợi quỷ vật kia nói xong, hắn liền đột nhiên há mồm, quỷ anh nuốt chửng miệng lớn lại xuất hiện, trực tiếp đem nuốt vào. Đã nói đều là nói nhảm, vậy liền không cần thiết lại nói. Nguyên bản Hạ Thiên Kỳ là định dùng hắn thôn phệ năng lực, nhưng là nghĩ đến lúc trước hắn thôn phệ quỷ ảnh sau chịu phản phệ tra tấn, hắn liền bỏ đi ý nghĩ này, mà là đổi một cái tương đối an toàn phương thức. Dạng này đã có thể xuất khí hấp thu hết quỷ vật quỷ khí, lại có thể đem quỷ vật huyết sát chi khí rót vào huyết sát trong kiếm, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Về phần hắn trong nhà bí mật, cho dù không cần quỷ vật kia nói cho hắn biết, sớm muộn cũng có một ngày hắn cũng sẽ tra cái tra ra manh mối. Tháng 10 đồng thời lẫn nhau nguyệt phiếu gấp bội, quốc gia đi qua trước đó một hệ liệt cửa hàng, cũng sẽ trở nên càng ngày càng tốt nhìn, hy vọng mọi người có thể trong mấy ngày kế tiếp đem nguyệt phiếu đầu cho quốc gia, nhất tiếu muốn trùng kích một cái linh dị loại nguyệt phiếu thứ nhất. Đây là ta chưa hề từng thu được vinh dự, cho nên ta nghĩ thử một lần. Mong rằng mọi người có thể hết sức ủng hộ. Chưa xong còn tiếp. Chương 47, đi qua. Không có phí khí lực gì đem quỷ vật nuốt mất, đeo tại cổ tay vinh dự biểu lên lập tức vang lên kêu lên một tiếng bén nhọn thanh âm nhắc nhở. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ đã sớm chuẩn bị, nhưng khi hắn mở ra phía trên tin tức, nhìn thấy chủ quản khảo hạch thông qua mấy chữ lúc, trong nội tâm vẫn là không cầm được trở nên kích động. Không những như thế, hắn càng còn nhận được ngoài ý liệu kinh hỉ. Đó chính là hắn trọn vẹn thu được 2 cái hoàn mỹ cấp cho điểm, cùng 30 cái vinh dự giờ ban thưởng. Nô địch từng nói với hắn, một khi trở thành cao cấp chủ quản, như vậy Minh Phủ sẽ không còn cấp cho bất luận cái gì ban thưởng, tất cả giống vinh dự điểm, cho điểm. Thậm chí là hắn cần có quỷ vương tàn chi những phần thưởng này, thông thông đều tại thứ 2 vực, cần dựa vào chính mình năng lực tiến về thu hoạch. Lại không giống trước đó như thế, giải quyết một lần sự kiện liền sẽ có ban thưởng trực tiếp phát tới. Nghĩ đến đây là chính mình một lần cuối cùng lấy loại phương thức này thu hoạch ban thưởng về sau, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản tâm tình kích động không khỏi tăng thêm mấy phần thất lạc cùng sợ hãi, bởi vì hắn rất rõ ràng chính mình sẽ đối mặt thứ 2 vực, là một cái cỡ nào hung hiểm đáng sợ tồn tại. Mặt khác, đặt tới ác quỷ cấp bậc, tấn thăng làm cao cấp chủ quản, đây hết thể còn xa xa không thể thỏa mãn nhu cầu của hắn. Bởi vì hắn mụ mụ còn bị Kim Luân phong ấn, bọn hắn 2 ông cháu cũng còn không có gặp mặt, trước đó tích xuống thù hận từ địch nhóm đồng dạng đang trở nên cường đại, đồng thời vụng trộm tại đối với hắn nhìn chằm chằm. Cho nên hắn sẽ không như vậy thỏa mãn, càng sẽ không dừng lại tiếp tục cố gắng tiến lên bước chân, thẳng đến có một ngày sẽ không có gì đồ vật có thể uy hiếp được hắn, uy hiếp được người nhà của hắn, bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ tâm cảnh hoặc nhiều hoặc ít sinh ra có chút biến hóa, cả người hắn đắm chìm trong loại này phức tạp tâm tư bên trong, nghiễm nhiên quên đi hắn lúc này chính lấy một cái chúa cứu thế thân phận, tại tầng 5 rất nhiều người sống sót lấp lóe trong ánh mắt bị chú mục lấy. Diệp Kiện một mực ngơ ngác nhìn đang đứng ở phía dưới không nhúc nhích Hạ Thiên Kỳ, tâm linh không ngừng bị một đợt nối một đợt rung động. Bởi vì hắn chính mắt thấy, Hạ Thiên Kỳ là lấy loại nào tuyệt đối bá đạo phương thức, xử lý một cái có thể điều khiển ngàn vạn hắc vụ con rơi ác ma. Ác ma kia đã có thể khống chế những cái kia dễ như trở bàn tay đem bọn hắn đồ sát sạch sẽ hắc vụ con rơi, bản thể hiển nhiên là muốn so những cái kia con rơi càng thêm đáng sợ, nhưng dù cho như thế, tại đối mặt Hạ Thiên Kỳ thời điểm nhưng như cũ không có chút nào sức phản kháng. Hắn đột nhiên rất hoài nghi, Hạ Thiên Kỳ đến cùng phải hay không nhân loại hoặc là nói, hắn cũng là một cái quái vật, rất nhanh cũng sẽ đem bọn hắn xem như đồ ăn ăn hết. Nghĩ được như vậy, Diệp Kiện nhịn không được dùng mình một cái. Nguyên bản bởi vì Hạ Thiên Kỳ xuất hiện mà biến thành tâm tình kích động, không khỏi lại bị đánh vào đáy cốc. Thiên Kỳ làm sao lại? So với Diệp Kiện bất an, Đồng Tuyết thì cũng bị khiếp sợ tột đỉnh. Hắn cùng Hạ Thiên Kỳ quen biết nhiều năm như vậy, trước kia còn là ngồi cùng bàn. Đối với Hạ Thiên Kỳ người này, nàng có thể nói đã khá hiểu. Bất quá loại này am hiểu, liền hiện tại tới nói có thể nói là tương đương phiến diện. Hạ Thiên Kỳ lúc đi học, liền là một cái không sợ trời không sợ đất đau đầu, tính tình quả thực là thối tốt. Nhiều khi một lời không hợp liền sẽ xuất thủ đánh người. Không những ở trường học đắc tội một nhóm người không nói, ở bên ngoài trường càng là có không ít người mỗi ngày tại hắn về nhà phải qua đường chờ lấy. Lúc đó bọn hắn mặc dù là ngồi cùng bàn, bình thường cũng trò chuyện rất tốt, nhưng là Hạ Thiên Kỳ có việc từ trước tới giờ không tìm nàng, đều là tự mình một người ngạnh kháng. Rất nhiều lần, một ngày trước ban đêm tan học thời điểm nhìn xem còn rất tốt, nhưng là sáng ngày thứ 2 tới, trên đầu, trên cánh tay liền đều quấn lấy băng gạc. Ngay từ đầu nàng chủ động muốn giúp đỡ, Hạ Thiên Kỳ không những không có cảm kích còn cự tuyệt nàng, cái này khiến nàng làm lớp học đại tỷ đại thật mất mặt, bởi vậy cũng lười xen vào nữa hắn. Thẳng đến có một lần, cha của hắn cựu ra phái người tìm nàng phiền phức, lúc ấy hai cái an bài bảo hộ nàng hai người đều bị đánh quá sức, không có người giúp nàng thời điểm, chính là Hạ Thiên Kỳ trong lúc vô tình đi ngang qua, kết quả không chút nghĩ ngợi liền lao đến. Lúc đó trong tay đối phương đều cầm gậy bóng chày, nhân số chừng hơn 10 cái, nhưng Hạ Thiên Kỳ nhưng như cũ lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, mặc dù hắn cũng bởi vậy tại trong bệnh viện ở rất nhiều ngày. Cũng chính bởi vì lúc này đây kinh lịch, khiến cho nguyên bản cũng không thèm để ý Hạ Thiên Kỳ nàng, trong nội tâm đột nhiên sinh ra cảm giác khác thường. Cho nên nàng bắt đầu vì Hạ Thiên Kỳ ra mặt, vô luận Hạ Thiên Kỳ có cần hay không, tại trên sinh hoạt cũng rất đối với hắn rất quan tâm, bởi vậy lúc ấy trong lớp rất nhiều người đều truyền, nàng đang cùng Hạ Thiên Kỳ yêu đương. Hạ Thiên Kỳ ở trong mắt là một cái điển hình đại nam tử chủ nghĩa người, cảm thấy bị nàng một nữ nhân bảo hộ thật mất mặt, bởi vậy còn cùng nàng cãi nhau mấy lần. Nhưng bởi vì nàng phi thường kiên trì, cuối cùng Hạ Thiên Kỳ cũng liền không nói với nàng cái gì, gây chuyện thời điểm cũng là càng ngày càng ít. Chờ đến sắp lúc tốt nghiệp, nàng mới hỏi khởi Hạ Thiên Kỳ lúc đi học làm sao nhiều như vậy cựu gia, đồng thời rõ ràng rất lạc quan, rất hài hước một người, nhưng vì cái gì cùng lớp học đồng học cũng rất ít có lui tới. Hạ Thiên Kỳ ngay lúc đó trả lời lộ ra rất tùy tiện, sở dĩ cựu gia nhiều như vậy, cũng là bởi vì chuyện nhìn không vừa mắt quá nhiều, tăng thêm thực chất bên trong liền có một cỗ bạo lực thừa số, tự nhiên là không có việc gì cũng phải kiếm chuyện đánh một chầu. Về phần không cùng lớp học đồng học đi được quá gần, còn lại là cảm thấy một khi tách ra liền đều đường ai nấy đi, không cần thiết lãng phí quá nhiều tình cảm. Thời điểm đó Hạ Thiên Kỳ ra cảnh phổ thông, thành tích học tập, tính tình rất kém cỏi, có thể nói ngoại trừ bộ dáng đẹp mắt chút bên ngoài, cơ hồ không còn bất luận cái gì ưu điểm. Nàng lúc ấy cứ việc đối Hạ Thiên Kỳ có chút tâm tư, nhưng ý nghĩ thế này tại nàng cảm thấy cũng không phải ưa thích Hạ Thiên Kỳ, mà gần là đối với tại Hạ Thiên Kỳ hồi báo mà thôi. Thẳng đến bọn hắn đường ai nấy đi, Hạ Thiên Kỳ triệt để từ bước hơi khỏi nhân gian, cùng trong lớp người đều đã mất đi liên hệ, nàng mới chính thức minh bạch chính mình đối Hạ Thiên Kỳ chân thực cảm giác là cái gì. Thẳng đến bọn hắn lần nữa nhìn thấy, Hạ Thiên Kỳ khí chất trở nên cùng trước đó hoàn toàn không giống, đồng thời tại sự nghiệp lên nhìn qua cũng giống là có rất lớn phát triển, lại lần nữa đưa tới hứng thú của nàng. Đã là người trưởng thành nàng, thậm chí chủ động biểu lộ ra muốn cùng với Hạ Thiên Kỳ ý nghĩ, nhưng lại tuần tự hai lần bị Hạ Thiên Kỳ cự tuyệt dứt khoát. Cái này khiến nàng rất là gặp khó. Bởi vì ở chỗ này muốn đánh nàng chủ ý nhân số không kể xiết, cha của hắn chỉ nàng chính mình một đứa con gái, nếu để cho nàng vui vẻ, cùng nàng sau khi kết hôn, có thể thu hoạch được viễn siêu tưởng tượng phong phú hồi báo. Nhưng mà Hạ Thiên Kỳ nhưng căn bản không thèm để ý những này, thậm chí không cảm thấy nàng cái này phú hào chi nữ có cái gì hấp dẫn người địa phương. Cho nên nàng cũng sẽ không tìm Hạ Thiên Kỳ, dù sao nàng Đồng Tuyết cũng là có tôn nghiêm, đã người ta không thích chính mình, cần gì phải hạ thấp chính mình đi lên tiếp. Vốn cho là hắn cùng Hạ Thiên Kỳ đời này đều sẽ không còn có cái gì gặp nhau, ngay tại lúc vừa mới nàng mất hết can đảm, không có bất kỳ người nào đối nàng thân xuất viện thủ, cảm thấy mình khó thoát khỏi cái chết thời điểm, Hạ Thiên Kỳ lại giống nhau mấy năm trước, thiên thần hạ phàm lại lần nữa ngăn tại trước người của nàng, cứu được nàng. Nghe được Đồng Tuyết ngoài miệng kêu một tiếng Thiên Kỳ, nhìn chằm chằm vào phía dưới Hạ Thiên Kỳ động tác diệp kiện, đột nhiên đưa mắt nhìn Đồng Tuyết trên thân, tiếp theo thanh âm có chút run rẩy mà hỏi: "Phía dưới người kia ngươi biết chưa xong con tiếp?" Chín đầu chim thư viện. Chương 48, hết thể đều kết thúc. Đồng Tuyết nhìn Diệp Kiện một chút, bất quá tỉnh không có để ý hắn. Thấy thế, Diệp Kiện cũng không nói thêm cái gì, bất quá Đồng Tuyết biểu lộ đã trả lời hắn muốn biết vấn đề, trong nội tâm lại lần nữa an tâm xuống tới. Những cái kia giết người quỷ đồ vật đã không có, chúng ta mau trốn ra ngoài đi. Diệp Kiện sau đó cố ý hô một câu, nguyên bản còn tại tầng 5 tâm thần bất định ngắm nhìn người, lập tức giống nấu sủi cảo, lốp bốp hướng dưới lầu chạy. Cũng thẳng đến nghe được trên lầu mọi người truyền thừa động tĩnh, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình nhớ tới nơi này còn có một số người sống sót ở đây, quay đầu nhìn đang đứng trên lầu ánh mắt ngông lung nhìn qua nàng Đồng Tuyết, Hạ Thiên Kỳ do dự một chút, thân ảnh lập tức xuất hiện tại Đồng Tuyết trước mặt, tiếp theo ôm đồm lấy cánh tay của nàng, tại Diệp Kiện ánh mắt kinh hãi bên trong biến mất. Xuất hiện lần nữa, Hạ Thiên Kỳ mang theo Đồng Tuyết đã đi vào cửa hàng người bên ngoài hành đạo bên trên. Thiên Kỳ, ngươi. Đồng Tuyết nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ trong ánh mắt tràn đầy kinh hãi, nàng có thật nhiều lời nói muốn cùng Hạ Thiên Kỳ nói, nhưng lúc này nhưng lại không biết nên nói cái gì cho phải. Cái này một lời khó nói hết, không phải một câu hai câu nói liền có thể nói rõ, tóm lại ngươi không có việc gì liền tốt, mau về nhà đi. Về sau nơi này cũng không còn sẽ có loại kia đáng sợ đồ vật. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết đợi cái này khởi sự kiện qua đi, hắn rời đi nơi này, Minh Phủ sẽ làm sao đối đai từng tận mắt nhìn thấy đây hết thảy người. Bất quá nghĩ đến hẳn là sẽ không để trong này tin tức truyền đi. Không phải thế giới này sợ sẽ muốn triệt để lộn xộn. Cho nên có khả năng nhất cách làm, liền là thanh trừ hết các nàng liên quan tới đây hết thảy ký ức, đây cũng là Minh phủ thường dùng thủ đoạn. Đương nhiên còn có xấu nhất một loại phương thức, cái kia chính là đem tòa thành thị này triệt để phong tỏa, sau đó bị thế tục quên băng đi. Cảm ơn ngươi Thiên Kỳ, nếu như không có ngươi, ta thật. Đồng Tuyết mở mịt nhẹ gật đầu, và ánh mắt lại nổi lên mông lung màn lệ. Chúng ta là bằng hữu, trước kia ngươi cũng giúp ta rất nhiều, cho nên không có gì cảm ơn với không cảm ơn. Ngươi mau về nhà đi, ta còn có việc, lập tức liền sẽ rời đi. Hạ Thiên Kỳ trước đó liền không muốn tại cùng Đồng Tuyết có cái gì liên quan, lúc này đây hắn kỳ thật cũng là vừa vặn, lúc này mới sẽ đem Đồng Tuyết cứu. Hắn không tiếp thu Đồng Tuyết cũng không phải cảm thấy Đồng Tuyết không xứng với hắn, trên thực tế Đồng Tuyết vô luận là gia cảnh, hay là tướng mạo đều rất không tệ, nhưng bọn hắn cũng không phải là người của một thế giới, còn nữa điểm trọng yếu nhất là, hắn căn bản cũng không ưa thích Đồng Tuyết. Bằng hữu hai chữ nghe được Đồng Tuyết phá lệ chắc tâm. Nàng không có quá nhiều biểu hiện ra ngoài, mà là kiệt lực giữ lại nói. Có thể tối nay mà đi sao? Đang lúc Hạ Thiên Kỳ muốn minh xác nói cho nàng không thể thời điểm, hắn vinh dự biểu lại lần nữa vang lên, túi đầu nhìn thoáng qua, hắn phát hiện là Triệu Tinh Thủ đánh tới. Thiên Kỳ ngươi ở đâu còn tốt chứ? Hạ Thiên Kỳ mới vừa tiếp nghe, Triệu Tinh Thủ tràn ngập lo lắng thanh âm liền vang lên, khiến cho Hạ Thiên Kỳ trong lòng đông cảm giác cấm áp. Ta còn tốt, làm sao ngươi biết ta bên này kết thúc? Bởi vì ta cũng ở chỗ này, nhìn xem phía ngoài bao phủ sương mù tản, ta hiện tại cùng Mộng Kỳ đã lái xe tiến thị khu, ngươi nói cho ta biết vị trí, chúng ta trực tiếp đi tìm ngươi. Các ngươi không dùng qua tới, ta một hồi trực tiếp đi tìm các ngươi. Một hồi đem địa chỉ phát tới, gặp mặt trò chuyện tiếp đi. Triệu Tinh Thủ cũng không biết Hạ Thiên Kỳ hiện tại có thể dựa vào thuấn gì, rất nhanh xuất hiện tại trước mặt của các nàng, cho nên kiên trì phải lái xe tới đón hắn. Hạ Thiên Kỳ có chút nhức đầu nện một cái đầu. Vốn định thừa dịp cú điện thoại này trốn đi, lần này ngược lại là không có cách nào đi. Cho Triệu Tinh Thủ phát cái vị trí đi qua, Hạ Thiên Kỳ ở trên mặt mạnh gạt ra chút tiếu dung nói với Đồng Tuyết. Bằng hữu của ta một hồi tới đón ta, ta không có cách nào ở chỗ này ở lâu, lần này vừa đi, trở lại nói không chính xác sẽ là lúc nào, bất quá chúng ta có vi. Tín có thể thường liên hệ. Thiên Kỳ ngươi có phải hay không cảm thấy, nếu như chúng ta cùng một chỗ, cha ta sẽ tìm làm phiền ngươi. Đồng Tuyết đột nhiên nói một câu lệnh Hạ Thiên Kỳ cảm thấy chẳng hiểu ra sao. Không phải ta. Cha ta biết ngươi, ta cùng hắn nói qua, ngươi yên tâm ta nhất định sẽ nói phục nàng. Hắn liền ta một đứa con gái như vậy, tuyệt sẽ không cưỡng bức ta cái gì. Cái kia. Ta nghĩ ngươi hiểu lầm, ta là cảm thấy hai chúng ta cũng không phù hợp. Ta từ đầu đến cuối coi ngươi là bằng hữu. Hạ Thiên Kỳ lúc này đây cự tuyệt rất thẳng thắn. Nhưng mà ngoài ý liệu là, Đồng Tuyết đang nghe Hạ Thiên Kỳ trực tiếp cự tuyệt về sau. Lại biểu hiện rất bình tĩnh, chỉ là nhẹ gật đầu trả lời một câu. Ta đã biết, ta cùng ngươi chờ bằng hữu của ngươi tới, về sau ta liền đi. Được. Bầu không khí lộ ra xấu hổ, cũng rất nặng nề. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cầu nguyện Triệu Tinh Thủ các nàng nhanh lên một chút đến, nhưng trên thực tế thẳng đến hơn 10 phút về sau, Triệu Tinh Thủ bộ kia màu đỏ phe ra gì mới xuất hiện tại ven đường. Nhìn thấy Triệu Tinh Thủ xe dừng lại đến, Hạ Thiên Kỳ liền quay đầu lại nói với Đồng Tuyết. Bằng hữu của ta đến, ta đi trước. Ngươi bảo trọng. Đồng Tuyết khẽ vước cằm, nhìn xem Hạ Thiên Kỳ bước nhanh đi hướng Triệu Tinh Thủ xe. Mà lúc này Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ cũng từ trên xe bước xuống, không đợi Hạ Thiên Kỳ mở miệng, Triệu Tinh Thủ liền trực tiếp tiến lên ôm lấy Hạ Thiên Kỳ, không bị khống chế khóc lên. Ngươi không có việc gì thật sự là quá tốt. Ta luôn luôn mệnh rất lớn, nếu là cứ thế mà chết đi, làm sao lại xứng đáng lo lắng của các ngươi. Ách! Bất quá Tinh Thủ, ngươi gần nhất có phải hay không thường xuyên ăn một qua, cây đu đủ, à. Cảm giác ngực giống như lớn thêm không ít đâu, đỉnh ta đều nhanh không kịp thở tức giận. Ngươi lấy không ghét. Thật sự là lúc nào đều không có cái chính hình. Triệu Tinh Thủ đẩy ra Hạ Thiên Kỳ, lúc này cũng là không còn khóc. Sở Mộng Kỳ tựa ở bên cạnh xe, cứ việc giống một viên dập tắt bóng đèn bị vắng vẻ một bên, nhưng thấy Hạ Thiên Kỳ không có việc gì, trên mặt nàng cũng mang theo nụ cười sán lạ, ở bên hung hăng ồn ào nói. Sao sao đi? Sao sao đi? Tới cùng một chỗ sao sao đi? Vợ lớn vợ bé cùng một chỗ sùng hạnh. Hạ Thiên Kỳ tà ác hướng về phía Sở Mộng Kỳ cười xấu xa một tiếng, Sở Mộng Kỳ lập tức thu hồi nụ cười trên mặt, hung tợn lườm hắn một cái. Thật sự là chó không đổi được. Ngay tại Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ, vì Hạ Thiên Kỳ bình yên trở về mà cao hứng thời điểm, cách đó không xa, Đồng Tuyết lại ảm nhiên xoay người, bước nhanh chạy ra. Khi Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới Đồng Tuyết thời điểm, lại quay đầu nhìn lại, nơi đó đã không có bóng người. Hạ Thiên Kỳ thu hồi ánh mắt, cũng tịnh không thèm để ý, lại tiếp tục cùng Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ hai người cười cười nói nói. Cùng lúc đó, một tòa cảnh biển trong biệt thự, Lãnh Nguyệt mới vừa từ bên ngoài tiến đến, liền nghe ngồi ở trên ghế salon Lương Như Vân nói ra. Hạ Thiên Kỳ đã thông qua được cao cấp chủ quản khảo hạch, ngươi có thể yên tâm. Ừm. Lãnh Nguyệt cứ việc trả lời hay là rất lãnh đạm, nhưng là trên mặt lại khó được nở một nụ cười, chỉ là rất nhanh liền bị hắn che giấu rơi mất. Lương Như Vân cũng không có đi nhìn Lãnh Nguyệt, mà là tiếp tục tự mình nói ra. Ta có thể dạy ngươi đồ vật đều đã dạy ngươi, hiện tại Hạ Thiên Kỳ cũng đã hoàn thành cao cấp chủ quản khảo hạch, ta cũng phải rời đi. Đừng quên ta đối với ngươi căn dặn, không có ta thứ ba minh phủ sẽ trở nên rất nguy hiểm, nếu như không muốn bằng hữu của các ngươi lọt vào liên lụy, liền tận lực tránh cho xung đột không cần thiết. Ta tại trên người của các ngươi đầu nhập vào rất lớn cố gắng cùng kỳ vọng, không muốn cô phụ ta. Nói xong lời nói này, Lương Như Vân liền từ trên ghế salon đứng dậy, rời đi biệt thự. Thẳng đến nàng triệt để đi ra ngoài, Lãnh Nguyệt mới xông nàng hô. Tạ ơn. Nghe được Lãnh Nguyệt thanh âm, Lương Như Vân mỉm cười, lập tức lái xe cực nhanh biến mất. Chương 49, Quyết tâm. Đọc trên điện thoại giờ nơi này. Về Phước Bình thành phố con đường, Sở Mộng Kỳ cầm lái Triệu Tinh thủ bộ kia màu đỏ phe ra gì, nhất mã đương tiên khai ở phía trước, về phần Hạ Thiên Kỳ thì cầm lái cái kia đài ít năm chở Triệu Tinh thủ không nhanh không chậm đi theo phía sau. Đông Phương Tiểu Thuyết đọc lưới phẩm sách. Người nói Lanh Thần cùng Lương Như Vân cũng đến đây. Khi nghe Triệu Tinh thủ nhắc lên Lãnh Nguyệt trước đó cũng có cùng Lương Như Vân tới bên này về sau, Hạ Thiên Kỳ hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh ngạc, cũng không phải cảm thấy Lãnh Nguyệt không lo lắng hắn, mà là hắn có chút đánh giá thấp Lãnh Nguyệt đối với hắn lo lắng. Bọn hắn muốn chúng ta sớm hơn một bước, ta cùng Mộng Kỳ tới thời điểm, Lãnh Nguyệt đang liều mạng nếm thử phá vỡ nơi đó phong tỏa. Về sau chúng ta cùng một chỗ nếm thử, nhưng cuối cùng vẫn không thể phá vỡ. Về sau hắn có lẽ là cảm thấy cho dù lưu lại cũng không được cái tác dụng gì, liền cùng Lương Như Vân đi. Nói đến chỗ này, Triệu Tinh Thủ hồi tưởng lại Lãnh Nguyệt ngay lúc đó bộ dáng, nhịn không được cười nói. Bất quá Lãnh Nguyệt cũng không thừa nhận là tới giúp ngươi, từ đầu đến cuối tại mặt lạnh lấy nói hắn là lợi dụng Bắc An bên ngoài phong tỏa đang huấn luyện. Ngẫm lại thật sự là rất tốt cười. Lãnh Thần vẫn luôn hình dáng kia, mặt lạnh cùng cái khối băng tựa như, trong nội tâm ai cũng muốn để ý chúng ta. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cười cười, phát ra từ nội tâm cảm khái nói. Đúng vậy à, Lãnh Nguyệt vẫn luôn là mặt lạnh tim nóng, bất quá đoạn thời gian này không gặp, cảm giác lúc trước hắn trở nên càng không thích nói chuyện, cũng không biết hắn cùng Lương Như Vân cùng một chỗ đều đã trải qua cái gì. Khẳng định chẳng tốt đẹp gì, bất quá Lãnh Thần cũng không thèm để ý những này, hắn theo đuổi chỉ là thực lực càng mạnh hơn. Ta còn không có nhìn thấy hắn, chờ gặp được, hảo hảo cùng hắn tâm sự. Đối với Lãnh Nguyệt Hạ Thiên Kỳ cũng không lo lắng, bởi vì vào trước là chủ quan hệ, cho nên tại trong sự nhận thức của hắn, sự kiện bên trong không có gì có thể chẳng lẽ Lãnh Nguyệt, về phần Triệu Tinh Thủ lo lắng tính cách trở nên càng lãnh đạm, hắn thì càng không thèm để ý, dù sao Lãnh Nguyệt lúc trước cũng gần như không làm sao mở miệng nói chuyện. Liên quan tới Lãnh Nguyệt chủ đề, hai người cho tới chỗ này liền rất có ăn ý có một kết thúc, Hạ Thiên Kỳ liếc qua Triệu Tinh Thủ, do dự một chút hỏi, ngươi gần nhất thế nào? Lần sự kiện có chút gian nan, nhưng cũng may hữu kinh vô hiểm, thực lực của ta đã tiến vào lệ quỷ cấp bậc. Tại tới chỗ này trước đó, đồng thời ta còn xin chủ quản. HTTP. Cứ việc khoảng cách ngươi cùng Lãnh Nguyệt còn kém xa lắm, cùng Ngộng Kỳ cũng có một đoạn chênh lệch, nhưng là ta sẽ cố gắng. Nghe được Triệu Tinh Thủ đã có được lệ quỷ thực lực cấp bậc, đồng thời xin chủ quản khảo hạch, Hạ Thiên Kỳ thực tình là vì nàng cao hứng, bởi vì chỉ cần Triệu Tinh Thủ trở thành chủ quản, coi như hắn lúc trước cho một lần kia hương cao cấp chủ quản cơ hội cầu cứu, Triệu Tinh Thủ liền tương đương với có được hai cái hộ thân phủ. Chỉ cần nàng cẩn thận chút, theo thực lực tăng lên, nghĩ đến sẽ không có bao lớn vấn đề. Không sai, xem ra chúng ta cái này giải phóng tiểu đội thực lực thật sự là càng ngày càng mạnh. Hạ Thiên Kỳ đề cập giải phóng tiểu đội, trong đầu lại hiện lên Lưu Nôn Mẫn bộ dáng, sắc mặt Tiếu Dung cũng dần dần trở nên đắng chát. Nếu như Mẫn Mẫn còn ở đó, hẳn là cũng đã trở thành chủ quản đi, cũng không biết hắn hiện tại thế nào. Chỉ cần chúng ta tin tưởng hắn, sớm tối hay là gặp được. Cũng đúng, luận kinh nghiệm hắn ta còn muốn nhiều, sẽ không có chuyện gì. Triệu Tinh Thủ từ chối cho ý kiến nhẹ gật đầu, chợt nghĩ đến Hạ Thiên Kỳ tham dự lần khảo hạch này sự kiện, liền lại hỏi nói. Ngươi lần khảo hạch này sự kiện ta nghe Lãnh Nguyệt nói cũng không dễ dàng, sự kiện hết thể có hai cái ác quỷ, nhưng là ngươi lúc đó còn không có được ác quỷ thực lực, ngươi là thế nào giải quyết? Chúng ta sở dĩ sẽ không hẹn mà cùng chạy đến, đồng thời tìm kiếm nghĩ cách muốn phá vỡ phong tỏa, là cảm thấy ngươi rất khó có phần thắng. Các ngươi nghĩ không sai, nếu như không có ngoại ý muốn phát sinh, ta xác thực rất khó còn sống đi ra. Hồi tưởng lại lần khảo hạch này sự kiện kinh lịch, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ lập tức trở nên phức tạp, thở dài nói. Cái này khởi sự kiện là từ nhà ta trận pháp kia đưa tới, trận nhãn trốn đi. Mẹ ta tại trong một đoạn thời gian cũng đã mất đi thần trí. Hạ Thiên Kỳ đem chuyện xảy ra lúc đó, đại khái đối Triệu Tĩnh Thủ nói một chút, Triệu Tĩnh Thủ nghe xong cũng cảm động lây cảm thấy trong nội tâm ế ẩm, biết cái này khởi sự kiện khó được không đơn thuần là tại đối mặt tác quỷ, càng nhiều còn lại là Hạ Thiên Kỳ tại đối mặt hắn mụ mụ thời điểm. Thấy Triệu Tĩnh Thủ đột nhiên đỏ trong mắt, Hạ Thiên Kỳ vội vàng cười an ủi nói. Ta ngươi còn không biết sao, da mặt dày, tâm lớn, lại nói cái này khởi sự kiện kết cục đối ta mà nói đã là tốt nhất một loại kết quả, cứ việc còn không liên lạc được cha ta, nhưng là mụ mụ đã sẽ không tổn thương ta, tự nhiên cũng sẽ không tổn thương cha ta, ta nghĩ ta ba ba hẳn là đi địa phương nào, chỉ cần hắn không có việc gì chúng ta sớm muộn cũng sẽ liên hệ. Hiện tại mẹ ta bị phong ấn ở ta thân, cứ việc ta còn không có biện pháp giải cứu nàng, nhưng là sớm muộn cũng sẽ có biện pháp. Hạ Thiên Kỳ nói đều là lời trong lòng của hắn, cái này khởi sự kiện có thể lấy loại phương thức này phần cuối, với hắn mà nói có thể tính là kết quả tốt nhất. Hắn mụ mụ cũng không hề hồn phi phách tán, trái lại còn rất tốt tồn tại, chỉ là bị phong ấn lại mà thôi. Hắn cũng không có tìm tới cha của hắn thi thể, cộng thêm cha của hắn đối với hắn mụ mụ tình cảm, cho nên hắn mụ mụ tuyệt sẽ không đối với hắn ba ba hạ sát thủ, cho nên ba hắn mất tích cũng vẹn vẹn chỉ là mất tích mà thôi. Mà hắn bên này, chẳng những thành công hoàn thành khảo hạch, tấn thăng làm cao cấp chủ quản, còn lấy việc này kiện làm ván cầu có được các quỷ thực lực cấp bậc. Nguyên bản quỷ binh dao găm, cũng phát sinh biến hóa cực lớn, biến thành một cái uy lực kinh người huyết sắt binh khí, tiện tay vung lên có thể buộc phát ra viễn siêu trước đó quỷ thuật. Húng chi hắn còn thu được thiên phú chi lực thôn phệ, cùng trở nên cường đại hơn quỷ anh kỹ năng. Cho nên căn cứ vào đủ loại tới nói, lần khảo hạch này kết quả cuối cùng tuyệt đối là tốt nhất. Mặt khác điểm trọng yếu nhất, còn lại là trong nhà hắn bí mật lại lần nữa bị mở ra một góc, khiến cho hắn có một cái lần nữa nhận biết. Tại Minh Phủ hơn một năm nay thời gian, kinh lịch mưa gió, long đong nguy cơ, tính toán rất nhiều người cả một đời kinh lịch đều nhiều, hắn cứ việc còn rất trẻ, nhưng cũng xa không phải rời đi trường học thì cái kia miệng đầy thô tục lăng đầu thanh. Theo tiến lên mục tiêu càng ngày càng rõ ràng, vai gánh càng ngày càng nặng, thực lực càng ngày càng mạnh, hắn đã có thể chân chính nhận rõ ràng, chính mình sở sinh tồn hoàn cảnh đến cùng là cái gì địa phương. Cho nên tương lai vô luận phát sinh đáng sợ cỡ nào sự tình, hắn cũng sẽ không dao động đáy lòng quyết tâm, sẽ vượt mọi chông gai đi xuống, càng chạy càng xa. Nhìn xem Hạ Thiên Kỳ hai con ngươi không ánh mắt kiên nghị, Triệu Tinh Thủ biết lo lắng của nàng có chút quá lo lắng, cho tới nay nàng đều rõ ràng Hạ Thiên Kỳ lạc quan cùng kiên cường, nhưng là hiện tại xem ra, nàng vẫn có một ít đánh giá thấp. Nếu đổi lại là nàng kinh lịch Hạ Thiên Kỳ hơn một năm nay trải qua đủ loại, có lẽ sớm đã hỏng mất, tuyệt đối không đạt được Hạ Thiên Kỳ lấy được loại này thành. Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định có thể trở nên càng tốt hơn. Triệu Tinh Thủ cười đến mức vô cùng sán lạ, lòng tham có một loại muốn qua thân Hạ Thiên Kỳ một ngụm xúc động, nhưng là theo nội tâm dãy rủa, nàng cuối cùng vẫn nhịn được. Hạ Thiên Kỳ trưởng thành làm nàng phi thường vui vẻ, nhưng trái lại, nàng cũng phải nỗ lực gấp bội cố gắng, khiến cho mình tại tương lai trở thành hắn một sự giúp đỡ lớn, mà không phải một đại vương hữu. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phần ảm, sách. Quyển sách nơi phát ra Đông Phương Tiểu Thuyết đọc lưới. Đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 50, 3 sự kiện. Đọc trên điện thoại giờ nơi này. Bởi vì lộ trình tương đối khá xa, thêm nữa ba người gần nhất đều không có chuyện gì, cho nên Hạ Thiên Kỳ cố ý mang theo Sở Mộng Kỳ cùng Triệu Tinh Thủ ven đường hảo hảo du ngoạn một phen. Phẩm sách. Chờ trở lại Phước Bình thành phố thời điểm, đã là hắn khảo hạch sự kiện hoàn thành ngày thứ 10. Trong lúc đó hắn có cho Lãnh Nguyệt đánh qua một chiếc điện thoại, bất quá Lãnh Nguyệt ở trong điện thoại vẫn như cũ rất lãnh đạm, chỉ là giống không có tình cảm tựa như nói một câu, không chết đi, về sau liền cúp điện thoại. Thứ ba Minh Phủ bên kia cũng một mực không có tin tức tới, Hạ Thiên Kỳ gần nhất một mực đang ngồi Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ chơi, tự nhiên cũng không có đi hảo hảo nghiên cứu hắn hiện tại chức vị này. Nhưng mà chờ bọn hắn vừa trở về Phước Bình thành phố, Lương Như Vân bên kia liền cho hắn phát tới tin tức, để hắn tiến về Hoàng Kim văn phòng họp. Một trận thuộc về thứ ba Minh Phủ cao cấp chủ quản hội nghị. Để Triệu Tinh Thủ cùng Sở Mộng Kỳ về trước đi, Hạ Thiên Kỳ thì lái xe tới đến Hoàng Kim văn phòng. Mỗi một lần tới nơi này, Hạ Thiên Kỳ đều có một loại hoàn toàn mới cảm thụ, lần nữa nhìn thấy nhà này tượng trưng cho Minh Phủ cao ốc, Hạ Thiên Kỳ có thể rõ ràng cảm nhận được hắn nơi bao bọc quỷ vực. Ngồi thang máy đi vào lầu cao nhất, về sau lại thông qua thang lầu một tầng, phòng họp đại môn cũng không hề quan bế, cho nên hắn vừa mới đến xem đến đang ngồi ở bên trong Lương Như Vân cùng Nô Địch. Ngoại trừ hai người bọn họ bên ngoài, tại bọn hắn chết đối diện vị trí, còn có một cái ăn mặc quái dị, mang theo một cái mặt đen che đậy nam nhân. Đối với cái này mặt đen che đậy nam nhân, Hạ Thiên Kỳ thông qua Mục Tử Hy hoặc nhiều hoặc ít có chút hiểu rõ, biết người này là tại thứ ba Minh Phủ trên danh nghĩa, căn bản không tham dự, cũng không can dự Lương Như Vân quyết sách, vụng trộm không biết tồn tại cái gì không thể cho ai biết mục đích. Tại Hạ Thiên Kỳ nhìn về phía mặt nạ nam thời điểm, mặt nạ nam thì cũng đang nhìn lộ tinh quang nhìn xem Hạ Thiên Kỳ, giấu ở mặt nạ hạ gương mặt, nhìn không ra hắn lúc này biểu lộ, chỉ là nghe hắn âm dương quái khí nói ra. Hạ chủ quản, không sai, coi như không tệ. Hạ Thiên Kỳ không để ý đến hắn, mà là đang lương như vân ra hiệu ngồi xuống tại Ngô Địch bên cạnh. Tiểu tử ngươi tốc độ tiến bộ đơn giản tiến triển cực nhanh a, không nghĩ tới nhanh như vậy đột phá ác quỷ cấp bậc, mà lại còn không chỉ là nhập môn cấp bậc. Không biết là bởi vì Hạ Thiên Kỳ chức vị tăng lên, đã có thể cùng hắn bình khởi bình tọa, hay là bởi vì Hạ Thiên Kỳ tại thực lực tăng lên, tóm lại Ngô Địch lần này nói với hắn lời nói, rõ ràng không giống trước đó như thế không chút kiêng kỵ nào. Nếu như không có trợ giúp của ngươi cùng chỉ đạo, ta không thể lại tiến bộ lớn như vậy, sớm mất mạng. Hạ Thiên Kỳ cũng không có bởi vì thực lực tăng lên, mà cố ý tìm lại mặt mũi tựa như cùng Ngô Địch tự cao tự đại, đối với Ngô Địch, hắn hay là giống như quá khứ tôn trọng. Ha ha, những này đều không có cái gì. Ngô Địch đối với Hạ Thiên Kỳ thái độ rất là hài lòng, hướng về phía mặt đen che đậy cùng Lương Như Vân Dương Dương đắc ý bày ra một bộ, đây là đồ đệ của ta bộ dáng, thực vì Hạ Thiên Kỳ tiến bộ mà tự hào. Mặt đen che đậy đối với cái này không thèm để ý chút nào, ngược lại là Lương Như Vân trận nhìn Ngô Địch một cái nói. Ngươi nếu là lại không đem ý nghĩ dùng tại tăng thực lực lên, nhiều hướng thứ hai vực chạy trốn, mà là mỗi ngày cùng cái đại gia tựa như ở chỗ này sống an nhàn sung sướng, không bao lâu sẽ bị siêu việt. Siêu việt siêu việt, ta ngược lại hy vọng tiểu tử này nhanh lên đem ta vượt qua, bất quá sợ là hiện tại cũng không xê xích gì nhiều. Ngô Địch đối với Lương Như Vân lời nói cũng không thèm để ý, bởi vì hắn rất rõ ràng, đây là Lương Như Vân tại kích hắn nhiều tiến về thứ hai vực. Tốt, chúng ta trở lại chuyện chính. Lương Như Vân không tiếp tục trò chuyện nhàn thoại, lúc này biểu lộ đột nhiên nghiêm túc lên, đối Hạ Thiên Kỳ mấy người nói ra. Hôm nay gọi mọi người tới, hết thể muốn nói ba chuyện. Chuyện thứ nhất, là cao cấp chủ quản lại lấp một vị thành viên mới, Hạ Thiên Kỳ. Chuyện thứ hai, là ta hậu thiên sẽ tham dự quản lý khảo hạch, từ hiện thực thứ ba minh phủ thoát ly. Về phần chuyện thứ ba, chính là ta sau khi đi, thứ ba minh phủ người cầm quyền thuộc về vấn đề. Nghe được Lương Như Vân nói cái này ba chuyện, mặt đen che đậy trầm tư không nói, Hạ Thiên Kỳ sắc mặt rất là ngoài ý muốn, về phần Ngô Địch thì lập tức kêu thảm thiết một tiếng. Đừng a, trước ngươi không phải còn nói phải mấy ngày nữa sao? Làm sao hậu thiên muốn đi ngươi đi chúng ta nhưng làm sao bây giờ à, thứ ba minh phủ nhưng làm sao bây giờ à, ta lại quản không rõ, bên kia cái kia bạch nhãn lang cũng sẽ không quản, còn lại tiểu tử này vừa mới đến không có mấy ngày. Nếu không phải cao cấp chủ quản chậm chạp không có người mới gia nhập, ta sớm tại nửa năm trước đã đi. Có thể làm, ta đã hết sức làm, đây là ta có thể thứ ba minh phủ làm một chuyện cuối cùng, về phần sau khi ta rời đi, thứ ba minh phủ sẽ như thế nào, chỉ có thể nhìn chính các ngươi. Lương Như Vân ngữ khí kiên định, có thể thấy được nàng sớm có quản lý thực lực, là đang chờ sau đó một cái cao cấp chủ quản đến, cho nên mới chậm chạp không hề rời đi. Sớm một chút đi là chuyện tốt, dù sao giống chúng ta loại này, lưu tại hiện thực chỉ là trước mắt thoải mái một chút mà thôi, căn bản sẽ không thu hoạch được bất luận cái gì ban thưởng. Lại nói không bao lâu, hiện thực ngày tốt lành sẽ kết thúc, đến lúc đó không có thực lực, liên chết cũng không biết là thế nào chết. Mặt đen che đậy cười lạnh một tiếng. Ngược lại là tán thành Lương Như Vân quyết định, vụ trộm thì cũng tại châm chọc Ngô Địch ngây thơ. Hạ Thiên Kỳ bởi vì vừa rồi trở thành cao cấp chủ quản, cho nên đối với trong này tình huống không rõ ràng, thế là trực tiếp làm hỏi. Ngươi vừa mới nói cái kia lời nói là có ý gì? Rất dễ dàng lý giải, là dùng không được bao lâu, tất cả minh phủ viên chức đều sẽ bị cưỡng chế từ tất cả đại hiện thực khu trục tiến thứ hai vực. Mặt đen che đậy nói xong, có chút lệnh Hạ Thiên Kỳ run rẩy nở nụ cười. Vì cái gì Hạ Thiên Kỳ lại hỏi? Không có vì cái gì, đây là từ mặt truyền tới tin tức, bất quá cũng không hề cho thời gian cụ thể. Ngô Địch sầu mi khổ kiểm nói. Hạ Thiên Kỳ nghe song tâm có chút chấn kinh, bất quá cũng không có lại tiếp tục hỏi, tính toán đợi hội nghị sau khi kết thúc, tại đơn độc tìm Ngô Địch. Phía trước hai chuyện ta đều đã nói xong, hiện tại cần giải quyết cuối cùng này một sự kiện. Minh Phủ trưởng không quyền thuộc về vấn đề, các ngươi ai có thể đảm nhiệm. Nghe được Lương Như Vân lại lặp lại một lần, Hạ Thiên Kỳ ba người đều như có điều suy nghĩ. Bất quá có thể nhìn ra, ngoại trừ Hạ Thiên Kỳ là đối với người cầm quyền không rõ bên ngoài, hai người khác đều là đánh trong đáy lòng không muốn tiếp nhận. Dù sao ta là không muốn, thứ ba minh phủ không có quan hệ gì với ta. Mặt đen che đậy nói rất tùy ý, sự thật hắn cũng đánh trong đáy lòng không có cảm thấy nơi này cùng hắn có quan hệ gì. Về phần Ngô Địch thì cũng tỏ thái độ nói. Người sau khi rời đi, ta sẽ trường kỳ tại thứ hai vực, sẽ rất ít trở về. Lại nói, ngươi cũng biết tính cách của ta. Căn bản không thích hợp làm người cầm quyền quản lý thứ ba minh phủ. Phía trước hai cái lão nhân liên tiếp tỏ thái độ không tiếp thụ, Hạ Thiên Kỳ lập tức có chút ngộng, hỏi vội. Người nắm quyền này đến cùng có làm được cái gì, nếu như tiếp nhận có chỗ tốt gì, chỗ xấu lại có cái gì? Dựa theo Lương Như Vân bàn sơ suy nghĩ, có khả năng nhất tấn thăng thành cao cấp chủ quản hẳn là Mục Tử Hy, sau đó tại nàng sau khi rời đi, liền đem cái này trưởng khống quyền trực tiếp giao cho Mục Tử Hy. Kết quả Mục Tử Hy lại đột nhiên rời đi, từ bỏ trở thành cao cấp chủ quản cơ hội, thế là nàng mới cải biến kế hoạch, quyết định sớm rời đi. Bởi vì còn lại có được trở thành cao cấp chủ quản tiềm chất, chỉ còn lại có Lãnh Nguyệt, nhưng mà Lãnh Nguyệt ở phương diện này là khởi mặt đen che đậy còn không bằng, cũng tuyệt đối không có khả năng tiếp nhận cái chức này trách. Dưới mắt Ngô Địch cùng mặt đen che đậy đều lần lượt tỏ thái độ không tiếp thụ, như vậy nàng cũng chỉ có thể chờ mong Hạ Thiên Kỳ có thể tiếp thủ. Chưa xong còn tiếp. Quyển sách đến từ phần ảm, sách. Quyển sách nơi phát ra Đông Phương Tiểu Thuyết đọc lưới. Đọc trên điện thoại hay ghé thăm. Chương 51, tiếp nhận cầm quyền. Đọc trên điện thoại giờ nơi này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ hỏi thăm, Lương Như Vân không che giấu chút nào trả lời nói. Minh phủ người cầm quyền cái thân phận này, có thể nói vẹn vẹn chỉ là có được đối với thứ ba minh phủ trưởng không quyền, đảm không chỗ tốt hoặc là chỗ xấu. Đông Phương Tiểu Thuyết đọc lưới phẩm sách. Chỉ là tại tiếp nhận minh phủ về sau, ngươi sẽ trưởng quản thứ ba minh phủ toàn bộ tài nguyên phân chia như thế nào cùng cái khác hai nhà minh phủ đạt thành nhất trí, cùng liên quan tới minh phủ chế độ đủ loại vấn đề, đều cần từ ngươi tới đón. Nghe được Lương Như Vân giải thích, Hạ Thiên Kỳ xem như triệt để minh bạch cái này cái gọi là minh phủ người cầm quyền thân phận, đến cùng là làm gì? Là cái tài nguyên phân phối người, cùng chế độ chế định người, đồng thời từ loại sửa đổi này mang đến tốt hoặc là hỏng, đều cùng người cầm quyền không có bất cứ quan hệ nào. Loại này phí sức không được tốt sự tình, ta không làm. Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng minh phủ người cầm quyền có thể có được khá nhiều chỗ tốt, nhưng nghe Lương Như Vân vừa mới vừa nói như vậy, cái này cái gọi là người cầm quyền thân phận là cái tên tuổi mà thôi. Ngoại trừ có thể làm cho phía dưới người không biết chuyện cảm thấy châu bên ngoài, lại không nửa chút tác dụng. Ta đề nghị ngươi hay là suy nghĩ thật kỹ một cái tốt. Thấy Hạ Thiên Kỳ cũng nghĩ cũng không muốn cự tuyệt tiếp nhận, Lương Như Vân lông mày không khỏi nhíu lại, đối Hạ Thiên Kỳ nghiêm túc nhắc nhở một câu. Cứ việc từ Lương Như Vân ngữ khí không có nghe được uy hiếp, nhưng là hắn có thể rất rõ ràng cảm giác được, Lương Như Vân hiện tại đã có chút tức giận. Hắn kỳ thật cũng có thể lý giải Lương Như Vân, dù sao thứ ba minh phủ một mực là ba nhà minh trong phủ yếu nhất, có thể nói là được các loại bất khí. Phụ trách thanh lý quỷ vật phạm vi lớn nhất, chết người nhiều nhất, nhưng mà có khả năng lấy được tài nguyên ban thưởng lại là ít nhất. Vì có thể bồi dưỡng mấy cái tầng đi ra, nàng càng là vừa đấm vừa xoa, đã làm ra chủ quản có một lần hướng cao cấp chủ quản cứu viện quyền hạn, lại cưỡng chế lệnh đầy 10 tháng chủ quản tham dự cao cấp chủ quản khảo hạch. Nhưng mà tân tân khổ khổ làm hết thảy, tại nàng sẽ phải lúc rời đi vậy mà không người chịu tiếp nhận, cái này tự nhiên làm nàng cảm thấy thất vọng đau khổ. Hạ Thiên Kỳ không nói gì thêm, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút dãy rủa, cũng không phải nói hắn bởi vì lý giải Lương Như Vân mà dãy rủa, mà là Lương Như Vân hoặc nhiều hoặc ít có ân với hắn, quy tắc này làm hắn trong nội tâm có chút không quá tự tại. Dù sao đối với đã giúp hắn người, hắn luôn luôn là tích thủy tri ân khi dũng tuyển tương báo, bằng không lương tâm của hắn băn khoăn. Ta muốn biết nếu như không có người tiếp nhận thứ ba minh phủ người cầm quyền, sẽ phát sinh sự tình gì? Hạ Thiên Kỳ tại ngắn ngủi trầm mặc về sau, lại thăm dò tính chất hỏi một câu. Nếu như thứ ba minh phủ không có người cầm quyền, như vậy thứ ba minh phủ sẽ bị tiêu diệt, tất cả thứ ba minh phủ viên chức đều sẽ mất đi che chở, chẳng những sẽ không lại đạt được bất luận cái gì ban thưởng không nói, bọn hắn càng biết bị quỷ vật tùy tiện cảm giác được. Về phần chủ quản cấp bậc người, thì sẽ lập tức chết oan chết uổng. Trừ phi bọn hắn tại minh phủ hủy diệt trước, thoát ly minh phủ gia nhập cái khác cao cấp chủ quản tư nhân đội ngũ. Chuyện của tôi nét. Hạ Thiên Kỳ hoàn toàn không nghĩ tới nếu như thứ ba minh phủ không có người nắm quyền này, tình thế lại sẽ trở nên như vậy nghiêm trọng. Phải biết Lãnh Nguyệt Triệu Tinh Thủ bọn hắn đều tại thứ ba minh phủ, nếu như thứ ba minh phủ biến mất, làm cao cấp chủ quản hắn cũng không bị gì, nhưng Lãnh Nguyệt bọn hắn không thể nghi ngờ đều sẽ xong đời. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ lại đem ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Ngô Địch, không xác định hỏi nói. Ngô Lão Đại, ngươi vì cái gì không muốn làm người nắm quyền này? Ta cũng không phải là không muốn làm, mà là ta căn bản không thích hợp, thứ nhất minh phủ đệ hai minh phủ những cái kia tạp thoái, ngươi cảm thấy ta có thể chịu bọn hắn sao nếu như ta không đành lòng, thật đánh nhau, thứ ba minh phủ còn biết tồn tại sao. Lại nói, thủ hạ ta đã không có lão binh, trước kia lão binh đi thì đi, chết thì chết, ta là sợ ta tiếp nhận sau khống chế không nổi chính mình, thật sẽ cùng thứ nhất minh phủ liều mạng. Hạ Thiên Kỳ có thể cảm giác được, Nô Địch nói đều là lời thật lòng, hắn tính cách của người này cổ quái, đồng thời tương đương xúc động. Trước đó có Lương Như Vân ở chỗ này, còn có thể ép một chút hắn, một khi Lương Như Vân đi, hắn thành thứ ba minh phủ đầu mục, nghĩ đến thực biết cùng hắn nói như vậy, hắn sẽ không hề cố kỵ cùng đệ nhất đệ nhị minh phủ khai chiến. Về phần mặt đen che đậy, Hạ Thiên Kỳ thì hỏi đều chẳng muốn hỏi, bởi vì Ngô Địch trước kia cùng hắn đề cập tới, mặt đen che đậy là cái trên danh nghĩa cao cấp chủ quản, căn bản không quản thứ ba minh phủ sự tình, cho nên cũng không quan tâm thứ ba minh phủ tồn tại hay không. Thông qua Lương Như Vân cũng không có khuyên bọn họ, cũng không khó coi đi ra, bọn hắn cũng không phải là Lương Như Vân lựa chọn giao quyền đối tượng. Đương nhiên, hắn tại Lương Như Vân trong nội tâm khẳng định cũng không đủ tư cách, thế nhưng là không có cách nào, Ngô Địch không thích hợp, mặt đen che đậy không hứng thú, như thế xem xét duy nhất cùng thứ ba minh phủ lợi ích móc nối cũng chỉ thừa hắn một cái. Hạ Thiên Kỳ từ trong hộp thuốc lá xuất ra một điếu thuốc, nhóm lửa sau hít thật sâu một hơi, nghĩ nghĩ nếu như hắn đồng ý tiếp nhận sau một chút tình huống. Một khi hắn trở thành thứ ba minh phủ người cầm quyền, như vậy thứ ba minh phủ tất cả tài nguyên đều sẽ thông qua hắn phân phối, dạng này hắn có thể lợi dụng quyền lợi, đem hơi tốt tài nguyên phân cho Triệu Tinh Thù bọn hắn, khiến cho Triệu Tinh Thù bọn hắn có thể tương đối an toàn trưởng thành. Còn nữa, hắn còn có Vương Tăng Du, Triệu An Quốc những này lực lượng dự bị cần bồi dưỡng, trở thành người cầm quyền, cũng là có thể tỉnh chút khí lực. Làm bọn hắn đã có thể thông qua minh phủ tài nguyên cường đại, cũng có thể lợi dụng Diêu Chí bên kia tài nguyên cường đại, song tuyến tề phát. Chỗ tốt nếu như là những này, xấu như vậy chỗ không thể nghi ngờ là một khi có chủ quản cấp đoàn đội sự kiện, hắn thì cần muốn đóng vai Lương Như Vân nhân vật, dẫn đội hoàn thành sự kiện. Đồng thời một chút chế độ, cùng mặt khác hai nhà minh phủ thương lượng sự tình cũng phải cần hắn đi làm. Ngô Địch tính tình không tốt, tính tình của hắn cũng không có tốt đi nơi nào, huống chi cùng thứ nhất minh phủ Giang Trấn bọn người, cùng thứ hai minh phủ Thạch Quỳnh bọn người còn có thủ, hắn làm một cái người mới vị, thêm Lương Như Vân rời đi, chưa chừng bọn hắn còn biết làm ra thứ gì tới. Hạ Thiên Kỳ rất mau đem một điếu thuốc hút xong, trong phòng họp phiêu tán sương ngủ, quá trình Lương Như Vân mấy người đều không có nói cái gì, đều tại kiên nhẫn chờ đợi hắn hồi phục. Bởi vì Lãnh Nguyệt bọn hắn vẫn còn, cho nên ta căn bản không được chọn. Ngẩng đầu, Hạ Thiên Kỳ bất đắc dĩ hướng về phía Lương Như Vân hồi phục nói, ý tứ đã rất rõ ràng, hắn tiếp nhận thứ ba minh phủ người cầm quyền thân phận, thay thế Lương Như Vân trưởng quản thứ ba minh phủ. Lương Như Vân đối với Hạ Thiên Kỳ lựa chọn cũng không hề bất luận cái gì ngoài ý muốn, bởi vì như Hạ Thiên Kỳ nói như vậy, Lãnh Nguyệt bọn hắn chỉ cần còn tại minh phủ, hắn không có lựa chọn khác. Trừ phi hắn có thể hạ quyết tâm mặc kệ Lãnh Nguyệt sống chết của bọn hắn, nhưng hiển nhiên hắn làm không được. Thấy Hạ Thiên Kỳ đáp ứng, Lương Như Vân thì trực tiếp đối Ngô Địch cùng mặt đen che đậy nói ra. Tốt, ba chuyện đã nói xong, người cầm quyền cũng có thuộc về, các ngươi có thể đi. Lương Như Vân trực tiếp đối Ngô Địch hai người hạ lệnh trục khách, mặt đen che đậy ngược lại là không quan trọng, Sâm Nhiên cười cười liền trực tiếp đi ra ngoài, Ngô Địch do dự một chút, cũng không hề đứng dậy rời đi, mà là cười đùa tí từng đối Lương Như Vân giải thích nói. Ngươi biết, ta thật không phải là không muốn tiếp nhận thứ ba minh phủ, chỉ là ta. Căn bản không có cũng trông cậy vào trải qua các ngươi. Lương Như Vân lạnh lùng đánh gãy Ngô Địch, sau đó lại biểu lộ chậm dần bổ sung nói. Hắn ta không trông cậy vào, nhưng là ngươi, ta hy vọng tại thứ ba minh phủ gặp nạn thời điểm, ngươi có thể xem ở tình cảm của ta tận lực giúp một cái. Chương 52, tàn khốc sinh tồn hiện trạng. Cái này đương nhiên nghĩa bất dung tử, dù sao ta còn có nửa cái đồ đệ ở chỗ này, huống hồ ta nhìn thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ những cái kia lũ chó săn cũng khó chịu. Ngô Địch rất sảng khoái đáp ứng. Lương Như Vân nghe xong sắc mặt cũng không còn tựa như trước đó như vậy nghiêm túc, nghĩ nghĩ lại dặn dò Ngô Địch một câu. Chúng ta tương lai tại thứ hai vực cũng sẽ gặp mặt, ta cũng không hy vọng gặp lại ngươi, ngươi còn giống như bây giờ cả lơ phất phơ. Lương Như Vân tựa như trong lời nói có hàm ý, Ngô Địch nghe xong lập tức mặt mày hớn hở, phảng phất là nghe được một loại nào đó ý đồ đặc biệt, liên tục mừng như điên đáp ứng nói. Ha ha, không có vấn đề, ta tuyệt đối sẽ không cô phụ lãnh đạo kỳ vọng. Ừm, ta chờ xem ngươi cải biến. Lương Như Vân biết Ngô Địch người này cứ việc nhìn qua cả lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng từ trước đến nay là nói là làm, chỉ cần cam kết sự tình từ trước tới giờ không đổi ý. Biết Lương Như Vân nghĩ đến đơn độc cùng Hạ Thiên Kỳ trò chuyện một ít chuyện, cho nên Ngô Địch cũng không còn đổ thừa không đi, không bao lâu liền hài lòng rời đi. Lớn như vậy trong phòng họp, chỉ còn lại có Lương Như Vân cùng Hạ Thiên Kỳ mặt đối mặt ngồi ở bên trong. Hạ Thiên Kỳ cũng không phải là lần thứ nhất cùng Lương Như Vân đơn độc tiếp xúc, hắn cho tới bây giờ còn rõ ràng nhớ kỹ. Lần thứ nhất nhìn thấy Lương Như Vân thời điểm đến cỡ nào kinh diễm cùng rung động. Lần kia là hắn lần thứ nhất thử cương vị sự kiện, thời khắc sinh tử, chính là Lương Như Vân xuất hiện mới hóa giải hắn nguy cơ. Khi đó hắn tại Lương Như Vân trong mắt vẫn chỉ là một tiểu nhân vật không quan trọng, chết sống hoàn toàn không nhận đối phương để ý, nhưng dưới mắt, hắn lại thành Lương Như Vân người nối nghiệp, rốt cục đứng ở cùng nàng bình đẳng vị trí bên trên. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ giật mình hồi tưởng lại những ngày thời điểm, Lương Như Vân cũng rất cảm khái nói ra. Ngươi thật là cho ta quá nhiều kinh hỉ, ta chưa hề nghĩ tới, tại ta sau khi đi vị trí này lại sẽ lưu cho ngươi. Ta kỳ thật cũng đầy cảm khái. Hạ Thiên Kỳ cũng không biết Lương Như Vân là khen hắn hay là tổn hại hắn, nhưng hắn nghe trong nội tâm hay là đầy sảng khoái. Lương Như Vân nghe xong cười cười, lúc này cũng buông nàng xuống bình thường làm thứ ba Minh Phủ lão đại giá đỡ, giống như là một cái lão bằng hữu cùng Hạ Thiên Kỳ hàn huyên. Ngươi cùng Lãnh Nguyệt xuất hiện dù sao cũng hơi phá vỡ kế hoạch của ta, kỳ thật mỗi cái người mới ta đều sẽ chú ý, nhưng là chân chính gây nên ta chú ý lại ít càng thêm ít. Mục Tử Hy là một cái, Lãnh Nguyệt là một cái, còn có ngươi cũng là một cái. Ba người các ngươi là tất cả người mới bên trong tiến bộ nhanh nhất. Mục Tử Hy rất thông minh, suy nghĩ chuyện phi thường chu toàn, hắn một mực là ta suy tính người nối nghiệp nhân tuyển. Về phần Lãnh Nguyệt, hắn quá mức cố chấp, đồng thời cũng quá mức đơn thuần, cho nên cũng không có biện pháp đảm nhiệm. Ngươi, kỳ thật cả hai gồm nhiều mặt, nhưng là ngươi nhưng thủy chung cho ta một loại rất nguy hiểm cảm giác, thực chất bên trong sát khí quá nặng, đồng thời bên người phiền phức không ngừng. Giống như Ngô Địch, cũng dễ dàng hành sự lỗ mãng. Cũng may là ngươi có ràng buộc, ở phương diện này có thể bao nhiêu áp chế ngươi một chút, mà không giống Ngô Địch bọn hắn không có chút nào ràng buộc, thứ ba Minh Phủ tồn tại hay không, đối bọn hắn mà nói cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Cho nên tại Mục Tử Hy đột nhiên thoát ly về sau, kỳ thật ta có thể cung cấp lựa chọn người cũng chỉ còn lại có ngươi một cái. Nhưng ta vẫn là kinh tâm táng đảm, không xác định thứ ba Minh Phủ tại trên tay ngươi đến tột cùng là tốt là xấu. Bất quá cũng đã không quan trọng, mọi thứ đều có mệnh, ta vẫn muốn ta tận hết khả năng lớn mạnh nơi này, nhưng kết quả lại để nơi này càng ngày càng nguy hoại, nhân viên thiếu thốn, thực lực yếu đuối. Có lẽ đổi một loại quản lý phương thức, còn biết vào tay thu hoạch ngoài ý liệu, cho dù là hủy diệt. Ta sẽ không để nó hủy diệt, bởi vì còn có rất đúng ta vô cùng trọng yếu người ở chỗ này, ta sẽ không cho phép bọn hắn có việc. Hạ Thiên Kỳ nói chém đinh chặt sắt, đây cũng là thái độ của hắn, hắn không phủ nhận về sau không sẽ cùng thứ nhất Minh Phủ cùng thứ hai Minh Phủ dẫn phát xung đột, nhưng là bất kể như thế nào, hắn đều sẽ hết sức cam đoan Lãnh Nguyệt an nguy của bọn hắn. Ngươi có phần này trách nhiệm liền tốt. Lương Như Vân có chút vui mừng nhẹ gật đầu, lập tức đổi đề tài nói ra. Tiếp xuống ta căn dặn ngươi mấy điểm, hy vọng ngươi có thể để ở trong lòng. Điểm thứ nhất là liên quan tới thứ hai vực sự tình, thứ hai vực sẽ là chúng ta tương lai một đoạn thời gian chủ yếu sinh tồn địa phương, nơi đó trước ngươi đã kinh lịch một lần, biết đó cũng không phải là cái gì đất lành, tràn ngập vô cùng hung hiểm. Tốt nhất hình dung, nơi đó liền là một chỗ cối xay thịt. Chẳng những có đáng sợ quỷ vật, càng có dụng ý khó dò người. Ác quỷ cấp bậc ở nơi nào vẹn vẹn thấp nhất tầng thứ, dù sao giống nơi này hiện thực, có được khó mà đoán chừng số lượng, cho nên tuyệt đừng có bất kỳ tự đại, hoặc là phớt lờ. Nhưng là có áp lực mới càng có động lực, cho nên muốn tăng lên thực lực, nhất là tại trở thành cao cấp chủ quản về sau, sẽ không ở tiếp thu được Minh Phủ ban thưởng. Cứ như vậy ngươi nhất định phải ép buộc chính mình tiến về thứ hai vực đi chủ động nên đón khiêu chiến. Theo ta được biết, ngươi cứ đổi quỷ vương dung hợp kỹ năng, nhưng cũng không hề dung hợp quỷ vương tàn chi. Trên thực tế, liền là tại thứ hai vực, quỷ vương tàn chi cũng tương đương hiếm thấy, mà như ngươi loại này ác linh thể chất người lại nhiều vô số kể, nhưng mà mỗi người đều muốn sống, đều nghĩ trở nên cường đại, đều không muốn chết, cho nên sẽ xuất hiện tàn khốc cạnh tranh. Cho nên rất nhiều người không có bị quỷ vật giết chết, ngược lại là bị đồng loại giết chết. Hạ Thiên Kỳ nghe được trong nội tâm hoảng sợ, trong nội tâm không những không muốn tiến về thứ hai vực, ngược lại là rất mâu thuẫn nơi đó, dù sao không có mấy người nguyện ý mạo hiểm. Thứ hai vực chẳng lẽ không có người quản sao? Địch nhân của chúng ta không phải những cái kia quỷ sao? Không có ai đi quản, bởi vì thứ hai vực phía trên còn có thứ ba vực, mà rác rưởi là đi không đến thứ ba vực, ngươi có thể hiểu chưa? Minh Phủ địch nhân là quỷ vật không giả, nhưng là cho ngươi đi đối phó một cái ác quỷ, cùng 100 cái ác quỷ, ngươi cảm thấy loại nào thoải mái hơn? Đương nhiên là cái sau. Hạ Thiên Kỳ không chút nghĩ ngợi đến trả lời. Đây chính là đáp án. Cho nên số lượng cũng không phải là Minh Phủ theo đuổi, Minh Phủ muốn là khối lượng, là chân chính có thực lực viên chức. Như loại này thế giới hiện thực số lượng vô số, ngươi cảm thấy là quỷ nhiều hay là nhiều người, cho nên Minh Phủ từ trước tới giờ không sợ có người bị giết. Đương nhiên còn có một ít chuyện là ta cũng không hiểu rõ, ta cũng không cách nào làm ra tương ứng suy luận, bất quá những này giấu ở đủ loại quỷ dị phía dưới chân tướng sớm tối đều sẽ bị giải khai. Lương Như Vân nói những này, khiến cho Hạ Thiên Kỳ lại một lần nữa hiểu được thế giới này tàn khốc, hắn hiện tại bao nhiêu cũng có chút lý giải thứ nhất Minh Phủ đám người kia, có thể nói so với bọn hắn cái này thứ ba Minh Phủ, có lẽ khi tiến vào thứ hai vực về sau, thứ nhất Minh Phủ đám người kia mới là nhanh nhất có thể thích ứng cái này tàn khốc hiện thực. Mặt khác cũng giống như Lương Như Vân nói như vậy, thực lực của hắn bây giờ còn chưa đáng kể, muốn tại thứ hai vực lẫn vào khai, còn cần tiến thêm một bước mới được. Thấy Hạ Thiên Kỳ như có điều suy nghĩ, Lương Như Vân lúc này tiếp tục nói. Thứ hai vực cũng còn có Tam Đại Minh Phủ, bất quá trong đó quan hệ rất phức tạp, hay là không muốn liên lụy quá nhiều tốt, bởi vì nơi đó Minh Phủ đã biến chất. Phương diện này sự tình, chờ ngươi về sau tiếp xúc, sẽ minh bạch ta nói ý tứ. Điểm thứ hai ta cần nhắc nhở ngươi, liền là tại cùng mặt khác hai nhà Minh Phủ tiếp xúc vấn đề. Ta vào ngày kia sau khi rời đi, bởi vì dính đến người cầm quyền giao tiếp, ba nhà khác Minh Phủ người cũng sẽ sinh ra phát giác, đến lúc đó tin tức này sẽ bị khuyết tán ra. Cứ việc thứ ba Minh Phủ có ba cái cao cấp chủ quản, nhưng là có thể giúp ngươi chỉ có Ngô Địch, về phần người kia, ngươi không nhìn hắn là được, bởi vì hắn từ trước tới giờ không liên quan đến trong đó sự tình. Không đợi Lương Như Vân nói xong, Hạ Thiên Kỳ liền kìm nén không được hiếu kỳ hỏi. Cái kia mang mặt nạ người đến cùng có cái mục đích gì? Chương 53, thứ hai cố lực lượng. Nghe Hạ Thiên Kỳ đột nhiên hỏi mặt nạ nam, Lương Như Vân lông mày không khỏi nhíu lại, tiếp theo lắc đầu nói ra. Không rõ ràng, trên thực tế sớm tại ta trở thành cao cấp chủ quản thời điểm, hắn liền là thứ ba Minh Phủ cao cấp chủ quản, khi đó quyền lực đều nắm giữ ở phía trên cao tầng trên tay, thẳng đến về sau phát sinh một ít sự tình, các cao tầng mới chính thức đem quyền lực giao ra. Thế là liền có ta cầm quyền, trùng hợp chính là, khi đó ta đồng dạng là vừa rồi tấn thăng người mới, liền cùng ngươi bây giờ. Cho nên cùng cấp bậc người căn bản không nghe điều khiển của ta, dần ra, theo một chút uy tín lâu năm cao cấp chủ quản rời đi, thứ ba Minh Phủ cũng chỉ còn lại có hai chúng ta cao cấp chủ quản, thẳng đến Ngô Địch tấn thăng đi lên, ta mới có được một người trợ giúp. Lương Như Vân đang nói lời nói này thời điểm mặt lộ vẻ đắng chát, có thể tưởng tượng được, nàng tại vừa rồi ngồi lên người cầm quyền vị trí này lúc, thời gian cũng không phải là quá dễ chịu. Uy tín lâu năm cao cấp chủ quản không đem nàng để vào mắt, có hay không người mới tấn thăng gia nhập, cơ hồ coi là quang can tư lệnh, nhiều nhất cũng chỉ có thể điều khiển một chút chủ quản tầng người. Nghĩ đến ngay lúc đó Lương Như Vân, hắn liền có thể nghĩ tới tương lai một đoạn thời gian chính mình, mặt đen che đậy so với Lương Như Vân tư lịch đều lao, thực lực làm không cho phép sẽ có mạnh cỡ nào, hắn tự nhiên là không dễ trêu chọc, cũng không tốt mệnh lệnh cái gì, bởi vì hắn hoàn toàn không có tự tin lại so với ngay lúc đó Lương Như Vân làm càng tốt hơn. Liên Lương Như Vân đều chấp nhận mặt đen che đậy trên danh nghĩa thân phận, đến hắn chỗ này tự nhiên cũng không có khả năng vạch mặt. Còn Ngô Địch, cùng hắn có chút cũng vừa là thầy vừa là bạn quan hệ, hắn đương nhiên cũng không có cách nào ra lệnh, dù sao tại hai người kia trong mắt, vị trí này là bọn hắn không muốn, mới rơi vào trên đầu của hắn. Nói đơn giản đến, liền là cũng không hề cái gì chứng dụng, không ai sẽ chim hắn cái này cái gọi là thứ ba Minh Phủ người cầm quyền. Chủ quản lời nói hắn ngược lại là có thể quản quản. Nhưng mà thứ ba Minh Phủ có chủ quản danh ngạch hết thể liền 6 cái, chân chính có chút thực lực nói trắng ra là liền Lãnh Nguyệt một người mà thôi. Đồng thời hắn cùng Lãnh Nguyệt vẫn là bằng hữu, cũng căn bản không có cách nào chỉ huy cái gì. Nghĩ như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức cảm thấy tình huống hiện tại còn không đuổi kịp Lương Như Vân tiếp nhận thời điểm đâu. Ta tương lai một đoạn thời gian chắc chắn sẽ không quá dễ chịu. Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cảm xúc, thở thật dài. Lương Như Vân đối với cái này lòng dạ biết rõ. Đương nhiên biết thứ ba Minh Phủ hiện tại là cái gì tình huống, chẳng những nội bộ viên chức thực lực bán hết hàng nghiêm trọng không nói, ngoại bộ còn có đệ nhất đệ nhị Minh Phủ nhìn chằm chằm, có thể nói là loạn trong giặc ngoài nghiêm trọng. Cái này đối ngươi tới nói đúng là một lần không nhỏ khảo nghiệm. Bất quá rất nhiều chuyện chỉ cần mình làm được, còn lại thuận theo tự nhiên là tốt. Ta biết ngươi sẽ không đem thứ ba Minh Phủ kháng trên vai, ngươi sẽ tiếp nhận nơi này, chỉ là bởi vì Lãnh Nguyệt bọn hắn tại. Ngươi muốn lợi dụng người cầm quyền thuận tiện cho bọn hắn cung cấp tốt nhất sinh tồn hoàn cảnh thôi. Ngươi thật sự là thấy rất chuẩn. Hạ Thiên Kỳ âm thầm ngạc nhiên Lương Như Vân năng lực phân tích, lại dễ như trở bàn tay liền đoán trúng hắn tâm tư. Cái này cũng không thể khó đoán, bởi vì làm người cầm quyền cho tự thân mang không đến chỗ tốt gì, nhưng là bởi vì Lãnh Nguyệt bọn hắn còn muốn dựa vào thứ ba Minh Phủ tồn tại, cho nên ngươi không có lựa chọn nào khác. Đã vốn là vì bọn hắn mới tiếp nhận, như vậy tự nhiên sẽ tại tiếp nhận về sau. Vì bọn họ mưu càng lớn tiện lợi. Nhân chi thường tình mà thôi. Cứ việc nhìn ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư, nhưng Lương Như Vân nhìn qua cũng không có bất kỳ bất mãn gì, trên thực tế nàng cũng không có tư cách bất mãn cái gì. Bởi vì đem Minh Phủ giao cho Hạ Thiên Kỳ trên tay, cứ việc Hạ Thiên Kỳ sẽ lệnh hắn những người kia, nhưng tối thiểu thứ ba Minh Phủ vẫn còn sẽ có người ở trong đó trưởng thành. Cho dù thứ ba Minh Phủ cuối cùng bị cái khác hai nhà Minh Phủ từng bước xâm chiếm, như vậy cũng là hủy ở Hạ Thiên Kỳ trên tay. Nhưng nếu như không ai tiếp nhận thứ ba Minh Phủ, nàng một khi đi, như vậy thứ ba Minh Phủ liền là hủy ở chính nàng trong tay. Cứ việc có chút lừa mình dối người, nhưng đây cũng là nàng không cách nào tiếp nhận. Tóm lại ta hết sức đi, đối với thứ ba Minh Phủ ta có thể bảo đảm thì bảo đảm, thực sự không bảo vệ nổi, vậy ta cũng không có cách nào. Hạ Thiên Kỳ cũng coi là cho Lương Như Vân một cái thái độ, hắn tuy nói cũng không thèm để ý cái thân phận này, nhưng lại cũng không muốn nhìn thấy cho tới nay không ngừng cải biến hắn thứ ba minh phủ, sẽ ở trong tay hắn hủy diệt. Đối với Hạ Thiên Kỳ không tính là cam kết hứa hẹn, Lương Như Vân chưa hề nói quá nhiều, chỉ là tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó nàng tiếp tục trước đó chủ đề nói ra. Cuối cùng phải nhắc nhở ngươi một điểm, liền là tại sau khi ta rời đi, nếu như thứ nhất minh phủ cùng thứ hai minh phủ người muốn triệt để hủy diệt nơi này, như vậy việc ngươi cần liền là chọn lựa có tiềm lực viên trước, đem bọn hắn thu lưu tiến chính ngươi trong đoàn đội.